Các bạn đang nghe bộ truyện Cầu Tài Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1178, Tà Thần Đại Loạn Đấu. Hôm sau, Phương Tịch chậm rãi đi ra nhà mình tiểu viện, chuẩn bị đi Tiểu Khê thôn chấp hành nhiệm vụ. Đúng lúc này, lỗ tai hắn khẽ động, nâng tay phải lên, một viên nê hoàn liền rơi vào lòng bàn tay, bóp nát đằng sau, chỉ thấy một tấm trong đó tờ giấy, phía trên ẩn ẩn viết một nhóm chữ. Xem ra, những này thế ngoại chi thần ở giữa, cũng không phải tấm sắt một mảnh a. Phương Tịch khẽ cười một tiếng, trong tay tờ giấy không gió tự cháy, hóa thành cho tàn, hắn đi ra thành trì cửa lớn, không đến bao lâu, liền đến Tiểu Khê thôn bên ngoài, thôn sương mù mông lung, bên dòng suối nhỏ bên trên có mấy tên thôn phụ, ngay tại hoán xa, nhưng lúc này, các nàng tựa hồ đã lặp lại động tác này không biết bao lâu. Dù là hai tay máu me đầm đìa, ẩn ẩn có thể thấy được bạch cốt, đều không có từ bỏ. Phương Tịch nhìn thấy một màn này, trong tay lúc này hiện ra mấy tấm phù lục, thiên sư lập tức tuân lệnh, đi, hắn cong ngón búng ra, một tấm bùa chú bốc cháy lên, hỏa hoa bắn về phía cái kia mấy tên thôn phụ, ở giữa không trung vậy mà hóa thành từng đạo trời hạn gặp mưa. Từ giữa không trung rơi xuống, từng tia từng sợi nước mưa chui vào cái kia mấy tên thôn phụ thể nội, dĩ nhiên khiến bàn tay của các nàng phi tốc khép lại. Tiếp theo, những này thôn phụ lại bắt đầu nhao nhao quỳ xuống đất nôn mửa liên tục. Nước vàng bên trong hỗn tạp từng mai đen kịt trứng trùng. Các nàng nhìn thấy một màn này nhao nhao rít gào lên. Tiếp theo hoảng hốt chạy bừa thoát đi thôn, tựa hồ đang thôn bên trong ẩn giấu một loại nào đó khó mà miêu tả khủng bố khiến cho các nàng vô ý thức rời xa. Giống giống, bỗng nhiên, một gian thôn xá cánh cửa bị đụng bay, một bóng người vọt ra. Bóng người này mặc phổ thông thôn dân quần áo, nhưng trên thân làn da thối rữa, đôi mắt huyết hồng, tựa như từng bộ zombie, nhưng lại hết lần này tới lần khác lực lớn vô cùng. Hành động mau lẹ, hướng về Phương Tịch đánh tới. Hành thi, Phương Tịch nhịn không được đậu đen rau muống, uy uy, cái này đã vượt qua trấn dị ti nhiệm vụ hạn độ a. Hắn tay trái hướng trong ngực một chảo, một thanh hạt đậu liền ném ra ngoài, những hạt đậu này bám rễ sinh trồi, cấp tốc sinh trưởng, thành thục, từng cái bàn tay lớn màu vàng xông ra. Tiếp theo là hất lên màu vàng đất khôi giáp thân thể, đeo quần giáp đùi, rõ ràng là từng bộ hoàng cân khôi lỗi, đây cũng là ngũ phẩm thiên sư năng lực, tát đậu thành binh, từng bộ hoàng cân lực sĩ khôi lỗi gào thét, cầm trong tay trường mâu, giáo ngắn nhóm vũ khí, hình thành trận liệt, cùng hành thi chiều va chạm vào nhau, phốc phốc, cái kia màu vàng đất trường mâu tùy tiện đến cực điểm đâm xuyên hành thi phòng ngự, đưa chúng nó từng cái bốc lên, dù là thực lực đối phương tương đương, nhưng năm bè bảy mảng hành thi, hiển nhiên cũng không phải binh nghiệp trận liệt đối thủ. Hừ, tà ma ngoại đạo, nhận lấy cái chết. Phương Tịch lạnh giọng một tiếng, đạp cương bộ đấu, vẫy tay một cái, liền có từng đạo lôi đình hiển hiện, gió nổi lên, cuồng phong gào thét, mưa rơi, mưa rào xối xả, lôi đến, thiên sư chi hô phong hoán vũ, nắm giữ ngũ lôi, xoẹt xẹt, từng đạo lôi đình màu tím oanh kích mà xuống, đánh tan một gian phòng ốc khiến cho một tên cầm trong tay khốc tang bổng, mang theo đen kịt mũ cao dáng người thon gầy bóng người nhảy ra ngoài. Âm tiên tử, chó săn. Phương Tịch cười ha ha một tiếng, quả nhiên những năm này ta không ngừng hao lông cừu để cho các ngươi triệt để kinh a. Trong lòng hắn ẩn ẩn còn có một cái suy đoán, Đại Việt thế gian nếu là phổ thông hoàng triều, làm sao có thể tại nhiều như vậy quỷ dị phía dưới duy trì thống trị, bởi vậy hoàng triều tất nhiên cũng cùng thế ngoại chi thần có chút quan hệ, thậm chí nói không chừng đương kim hoàng thất chính là chân chính tà thần huyết mạch. Dù sao âm tiên tử cái tên quả thực rất dễ dàng làm cho người sinh ra liên tưởng. Lúc này hắn năm ngón tay duỗi ra, trong nháy mắt khống chế âm lôi, dương lôi, không lôi, hỏa lôi, thủy lôi năm loại lôi pháp, hóa thành một cái lôi đình bàn tay, một chưởng rơi xuống, vô số hồ quang điện bật lên, vị kia cầm trong tay khốc tang bổng gậy trúc nam tử kêu lên một tiếng đau đớn. Trên thân hiện ra từng đạo cháy đen vết tích, trong tay khốc tang bổng trong nháy mắt đứt gãy, biết gặp phải cường địch, các ngươi không còn ra, lão phu liền đi, âm âm, lời còn chưa dứt, cách đó không xa dòng suối nhỏ nổ tung, một bóng người đập ra, thân hình tựa như chim én xét nước. Khí huyết lại là nếu như đại nhật lò luyện, rõ ràng là một vị ngũ phẩm võ đạo tông sư, lúc này đối phương nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân khí huyết bộc phát, đấm ra một quyền, quyền ý trùng trùng điệp điệp, giống như một tôn cự đỉnh, từ trên trời giáng xuống, đóng đô sơn hà, võ đạo tông sư chi quyền trấn sơn hà. Dưới một quyền này, nguyên bản kết trận phòng thủ hoàng tân lực sĩ khôi lỗi vậy mà toàn diệt. Không chỉ có như vậy, tại bóng ma bên trong, lại có một đạo tiếng địch vang lên, một tên áo xanh suy địch nhân lặng yên hiện thân. Quanh thân hiện ra một cái lại một cái kỳ dị bàn tay. Những này bàn tay có 6 cái ngón tay, mỗi một cây giữa ngón tay lấy màng thịt tương liên, bỗng nhiên bay ra, mỗi một cánh tay hướng về Phương Tịch vồ bắt, đều làm hắn cảm giác tự thân tựa hồ ném đi một ít gì đó. Mới ngũ phẩm, không đủ tư cách a. Phương Tịch cười ha ha một tiếng, phất tay chấn động rớt xuống ra từng kiện kỳ dị vật phẩm. những vật phẩm này đã có tàn phá thanh đằng mặt nạ, cũng có không biết tên xương thú, chỉ còn lại có một nửa cờ xí, một đạo lại một đạo quỷ quyệt năng lực hiển hiện, tăng thêm hắn thiên sư chi đạo bản thân biến ảo vô tận. Trong nháy mắt đem cái kia tam đại ngũ phẩm cao thủ áp chế. Không biết trong mật thất, áo bào tím đại thái giám hết sức chăm chú, nhìn chăm chú trước mặt một mặt gương đồng thau, trong gương, rõ ràng là Phương Tịch cùng nó tu sĩ đấu pháp chi tràng diện. Không hổ là ta đế tử, chỉ là mấy năm liền tấn thăng ngũ phẩm, đồng thời còn có thực lực như thế, áo bào tím đại thái giám thở dài một tiếng, bởi vậy mới không thể để cho hắn tấn thăng tứ phẩm. Còn lại áo bào đỏ thái giám cùng quân sĩ không biết. Hắn lại là đọc qua hoàng thất tàng thư, biết được một chút bí ẩn, thế này bên ngoài, còn có minh thế, võ giới rất nhiều vĩ độ. Bình thường mà nói, bái thần người tu hành đến tứ phẩm, liền căn bản khó có thể chịu đựng cùng bản thân dùng bái thần chỉ lực hút. Sẽ bị hút vào thế ngoại chi thần chỗ tiểu giới bên trong. Sinh mệnh bản chất đều phát sinh biến hóa, trở thành tà thần thân thuộc, như là đã thành mặt khác giống loài, tự nhiên sẽ bị hiện thế bài xích, dù là có thể mượn nhờ nghi quỹ, nghi thức, ngắn ngủi giáng lâm, có khả năng đầu nhập lực lượng cũng sẽ nhận thiên địa áp chế. Mặc dù vượt qua ngũ phẩm, nhưng cũng có hạn, nhưng cái này ta đế tử hiển nhiên khác biệt, có được trở thành hiện thế tứ phẩm chi tiềm lực. Đến lúc đó, liền đối với Đại Việt thống trị tạo thành uy hiếp. Lúc này, tấm gương bên trong, chỉ thấy Phương Tịch thần sắc trầm ngưng. Một trưởng đánh nát cái kia cầm trong tay khốc tang bổng nam tử đầu lâu. Đã chết tốt, cũng coi là quốc tận trung, ngày sau lễ tang trọng thể cùng phong thưởng người nhà không thể thiếu. Áo bào tím đại thái giám vẻ mặt nghiêm túc, nhìn qua giết vào Tiểu Khê thôn, thậm chí hướng mình mà đến Phương Tịch, trên mặt lại nổi lên vẻ vui mừng, bên ngoài cái kia tam đại ngũ phẩm, kỳ thật đều là mồi nhử, dù là chính mình, cũng bất quá con rơi thôi, đây chính là triều đình bài sơn đảo hải chi lực, bất kỳ người nào đều có thể hy sinh. Hắn tại trong tay áo một trảo, một phần thánh chỉ hiển hiện, thánh chỉ này lấy tường vân thêu thùa gấm vóc làm chủ. Lại toàn thân đen kịt, dài một thước, triển khai đằng sau rộng ba thước, tại hai bên quyển trục chỗ, đều có hắc long hình dáng trang sức, âm thiên tử chiếu viết, sơn hà xã tác đồ, khải, áo bào tím đại thái giám thanh âm sắc nhọn, cao giọng quát, dưới vừa quát này, quanh người hắn huyết nhục cấp tốc biến mất, chỉ còn lại một bộ khung xương, thậm chí liền ngay cả khung xương đều lấy cực nhanh tốc độ hóa thành cho bụi. Phương Tịch đột nhập Tiểu Khê thôn bên trong. Bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng, dòng suối nhỏ kia, đá xanh phiến đá, thậm chí trong ốc xá giết ra đại Việt sĩ tốt, đều tựa hồ biến thành kỳ dị hai chiều sinh vật, dầm dầm, không chỉ có là hoàn cảnh này, thậm chí hắn tự thân, đều tựa hồ tại bị hàng duy, như từ chỗ cực kỳ cao quan sát, liền sẽ toàn bộ Tiểu Khê thôn đều tựa hồ từ hiện thế bị tước đoạt. Biến thành một bức tranh này nhẹ nhàng cuốn một cái, liền đem Phương Tịch cuốn vào trong đó, chậm rãi thu nạp, tựa hồ hắn đã biến thành người trong bức họa, dựa theo Phương Tịch lý giải. Chính là tương đương với từ trong thế giới hiện thực bị hàng duy. Mà quyển họa trục này bị một cái bạch cốt khô lâu bàn tay bắt lấy. Nghiễm nhiên liền muốn rơi vào minh thế bên trong. Âm thiên tử, chính chờ mong Phương Tịch đến. Âm thiên tử, quả nhiên cùng triều đình có quan hệ. Làm không tốt chính là bọn hắn lão tổ tông. Phương Tịch lúc này đứng trước phong ấn. Thế mà còn có tâm tình suy nghĩ lung tung. Bỗng nhiên, cả tòa hắc trạch thành đều run rẩy một chút. Vô số hắc trạch chi thủy mãnh liệt mà lên. Sông hộ thành bay ra, ở giữa không trung biến thành một đạo màn nước. Tại trên màn nước, một cái tròng mắt đen nhánh chậm rãi mở ra, thủy thổ, từng đạo dòng nước vượt qua vũ trụ, giống như hóa thành trong suốt xiềng xích, một mực trói buộc chặt một cái kia minh thế duỗi ra bạch cốt cự thủ. Bắt đầu tranh đoạt họa trục, tại trong dòng nước, còn may mắn còn sống sót triều đình sĩ tốt cùng tu sĩ. Đều tất cả đều huyết dịch bạo thể mà vong. Không chỉ có như vậy, trên bầu trời, chẳng biết lúc nào bay tới một mảnh mây đen, che đậy nguyên bản ánh nắng. Tại trong mây đen, hiện ra một bộ to lớn vô cùng nữ tính thân thể. Nàng tướng mạo khí tức lại cổ quái, không đến mảnh vải, ngũ quan siêu siêu vẹo vẹo, càng mang theo một loại kỳ dị lực ảnh hưởng. Trên mặt đất, bất luận tu sĩ hay là phàm nhân, thậm chí súc vật, đều bị thể nội đản sinh nguyên thủy dục vọng trói buộc. Bắt đầu điên cuồng phát tiết đứng lên, thiên mẫu, âm thiên tử, thủy thổ, thiên mẫu, thế ngoại tà thần đều cơ hồ tới đông đủ. Đây là chuẩn bị mở năm sắp a. Sơn Hà xã tác đồ bên trong, Phương Tịch vận dụng đậu đen rau muống một câu, món này kỳ dị, vật phẩm năng lực hết sức kinh người. Có thể đem trong bức tranh hết thảy hàng duy, trên lý luận mà nói, hắn hẳn là ngay cả tư duy đều không thể động đậy. Nhưng Phương Tịch tự có đặc thù, vẫn như cũ duy trì lấy tư duy, độ cao sinh động, không chỉ có như vậy, hắn dù là bị lạc ấn tại họa trục phía trên, vậy mà cũng vô pháp quan trắc, càng không cách nào bị phân tích, nhiều như vậy quyền hành, nhiều như vậy pháp tắc, nhiều như vậy khái niệm chi lực. Phương Tịch thì thào một tiếng, lộ ra một cái có chút điên cuồng dáng tươi cười, vậy ta liền không khách khí. Tiếp theo một cái chớp mắt, lóe lên ánh bạc. Một bóng người hiển hiện, đạo này bóng người tướng mạo tuấn mỹ không gì sánh được. Có một đầu huyết sắc như thác nước tóc dài, cái trán mọc ra một cây nhọn màu vàng sừng nhỏ, chính là vũ trụ thế giới thân ngoại hóa thân. Hắc động tiên cấp bậc thân ngoại hóa thân. Phương Tịch nhe răng cười một tiếng, bỗng nhiên thân hóa lỗ đen, thời không kỳ điểm hiển hiện, không hiểu chi lực triển khai, cường tuyệt lực hút cùng chất lượng vạn vẹo không gian thời gian, thậm chí ngay cả linh hồn đều không thể thoát đi, trời cùng đất đều tựa hồ đang vạn vẹo, hết thảy đều không thể nghịch chuyển, hướng lỗ đen mà đi. Chương 1179, vũ trụ tiên. Dầm dầm, tại lỗ đen cường tuyệt lực hút phía dưới, Sơn Hà xã tắc đồ trong khoảnh khắc bị xé nứt, thiên sư Phương Tịch hiện thân mà ra, tiếp theo lại lóe lên ánh bạc biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Kaya hoàng tử thân ngoại hóa thân đã thân hóa lỗ đen, tuyệt đối lục thân không nhận, dù là thân ngoại hóa thân, bị cuốn vào lỗ đen làm không tốt đều phải chết. Ông, thời không kỳ điểm rơi vào âm thiên tử cánh tay bạch cốt phía trên. Dập dờn mở vô tận gợn sóng, thời gian, không gian tại thời khắc này bị cắt đứt, hóa thành một cái uy lực tuyệt luân thời không chạm. Âm thiên tử cánh tay bạch cốt trực tiếp đứt gãy, giống như tráng sĩ chặt tay đồng dạng, đầu nhập lỗ đen bên trong, tử vong, mục nát, linh hồn, thống ngự, sau một khắc, Phương Tịch liền cảm giác xoắn nát đầu kia cánh tay bạch cốt đằng sau. Có vô cùng vô tận khái niệm chi lực mãnh liệt mà đến, tràn vào tự thân thời không kỳ điểm nội bộ, hắn hưng phấn mà gào thét một tiếng, một trường vỗ ra, hạch bình trường bị thôi động đến viễn siêu trăm tầng hạch bình trường pháp. Lúc này ở trong hư không chế tạo ra một trận kinh khủng bạo tạc. Kinh khủng ánh sáng và nhiệt độ xé rách màn nước khiến cho thủy tổ đôi mắt nổ tung, hóa thành đầy trời hắc thủy, làm thủy tổ cô đọng chi hắc thủy, loại này đặc thù dòng nước có cực kỳ đặc thù hiệu quả. Mặc dù nhất phẩm dị nhân dính dáng tới đến, cũng sẽ dị thương phiền phức, thậm chí bị trực tiếp ăn mòn, hóa thành một bãi nước mù, lại hoặc là biến thành thủy tổ thành kính tín đồ. Nhưng lúc này, lỗ đen kia lại tựa hồ như bao dung hết thảy, dung nạp hết thảy, bất luận là âm thiên tử bạch cốt, hay là thủy tổ hắc thủy tiến vào bên trong, đều bị cấp tốc thôn phệ, phân liệt, tiếp theo không ngừng áp xúc, rút ra các loại khái niệm chi lực. Phương Tịch nhẹ nhàng thổ tức, hô hấp của hắn hóa thành gamma xạ tuyến, đi tới vô cùng viễn trên bầu trời. Gamma xạ tuyến bạo, kinh khủng xạ tuyến đâm xuyên cái kia khổng lồ nữ thể, đem đối phương hóa thành vô số to lớn như núi huyết nhục. Cái kia từng tòa núi thịt đồng dạng bị lỗ đen thôn phệ, mang đến huyết nhục, thai nghén, các loại khái niệm, trong lúc thoáng qua, tam đại thế ngoại chi thần bại lui. Phương Tịch thu thần thông, phát hiện cách đó không xa thành trì vẫn như cũ hoàn hảo sừng sững, không khỏi hài lòng gật đầu, biết mình đối với lỗ đen lực khống chế miễn cưỡng coi như không tệ. Bản ý của ta, cho tới bây giờ đều không phải là thôn phệ hiện thế a. Hắn mỉm cười, lóe lên ánh bạc, ngũ phẩm thiên sư Phương Tịch hiện thân mà ra, mang theo hoàng tử Kaya thân ngoại hóa thân hóa thành hư vô. Hai người lúc này đi vào một chỗ khó nói nên lời thế giới tử vong. Bầu trời tối tăm mờ mịt một mảnh, đại địa tựa hồ chỉ có hai màu trắng đen, đây là minh thế, âm thiên tử chỗ một thế giới khác. Ở trong minh thế, không chỉ có lấy đủ loại tràn ngập tử vong vật liệu, còn có âm thiên tử bản tôn, nhưng ở giờ khắc này, những này minh giới sinh vật xem như gặp vận rủi lớn. Lỗ đen hiển hiện, kinh khủng lực hút phía dưới, cái kia từng đầu minh giới sinh vật không tự chủ được đầu nhập trong đó. Cho dù là tà thần dòng dõi, tại như lỗ đen thiên thể phía dưới, cũng lộ ra không gì sánh được nhỏ bé, chỉ có thể tất cả đều chặt đầu, thậm chí, đến cuối cùng, liền ngay cả minh giới hết thảy đều bị không ngừng đầu nhập trong lỗ đen, minh giới căn cơ đều bị rung chuyển. Rầm rầm, đại địa nứt ra, bỗng nhiên toát ra hoàng trọc nước sông, một tòa đen kịt thành trì hiển hiện, trong đó tràn đầy hài cốt cùng tử vong, chính là Uổng Tử Thành. Uổng Tử Thành bên trong, một tôn to lớn bạch cốt khô lâu sừng sững mà lên. Nó thiếu một cánh tay, nhưng toàn thân đều mang chí tôn chí quý khí tức. Âm thiên tử, ha ha, Phương Tịch cười lớn một tiếng, căn bản không có mảy may chiêu thức, pháp thuật, chính là cổ động lỗ đen, trực tiếp đụng tới, phàm là lỗ đen những nơi đi qua, không gian thời gian đều bị bắt lấy được, ngay cả tia sáng đều không thể thoát đi. Hắc động tiên mật độ, thậm chí viễn siêu trung tử tinh tiên, hắn vứt bỏ hết thảy dư thừa động tác, chỉ có nhất là hung ác man hoang va chạm, tại dưới lực lượng tuyệt đối, dù là khái niệm chi lực cùng quyền hành, đều muốn triệt để vỡ nát. Âm âm, khổng lồ âm thiên tử khung xương trong khoảnh khắc sụp đổ, bị lỗ đen một tiết tiếp một tiết hấp thu, một tôn này thế ngoại chi thần thực lực cũng liền đạo quân cấp độ, hay là đạo quân bên trong yếu nhược, mà hắc động tiên thì tương đương với một tôn tương đối cường đại đạo quân, lại có đặc thù thời không khái niệm tương trợ, chân thân càng là kiên cố không gì sánh được, lập tức phân ra thắng bại, nương theo lấy lỗ đen không ngừng chuyển động, minh thế, cái này nhất trọng thế giới cũng tại dần dần tiêu vong. Hiện thế bên trong, những cái kia khởi tử hoàn sinh pháp thuật, thậm chí hành thi nhất lưu bỗng nhiên khẽ giật mình, tiếp theo nhau nhau mất đi lực lượng, hóa thành xương khô cho tàn. Đại Việt, Hoàng Lăng, cổ đại nhà đế vương, coi trọng khai sơn là lăng, nhưng lúc này, đông đảo núi non lại là tất cả đều sụp đổ, khiến cho hộ lăng quân tổn thất nặng nề. Trong đế đô, dồn dập tiếng chuông vang lên, tỏ rõ lấy hoàng đế băng hà. Không chỉ có như vậy, trong hoàng thất, tà thần huyết mạch càng nồng đậm người, càng sẽ phải gánh chịu phản phệ. Hạ chàng thường thường hết sức thê thảm, Hắc động tiên lại hướng bên trên, chính là vũ trụ quy nhất giả, nhưng tựa hồ cũng không cần mở ngoại vũ trụ. Hắc động tiên tấn thăng con đường cho tới bây giờ đều không có quy định, chỉ có một đầu. Do tự thân thời không kỳ điểm kéo dài, tại nhà mình thể nội, mở hoàn toàn mới nội vũ trụ, tựa hồ cũng là một loại con đường. Phương Tịch dù sao tu tập phỏng đoán nhất kiếm sinh thiên địa nhiều năm, lúc này lại thôn phệ rất nhiều khái niệm, rốt cục có chỗ lĩnh ngộ. Địa tiên giới, yêu ma thụ giới, bản tôn nhìn qua trước mặt một thanh dần dần thành hình phi kiếm, cũng là mỉm cười. Từ luyện kiếm đến vô địch thủ, luân hồi cửu cung tu di thành, thanh phi kiếm này rõ ràng là hắn xé rách Thục Sơn thế giới luân hồi bàn làm tài liệu, lấy nồng nặc nhất lực lượng pháp tắc phối hợp tự thân đạo chủng chế tạo, bởi vậy phẩm chất còn muốn vượt qua phổ thông tiên gia phi kiếm một bậc, chân chính tiến vào đạo khí cấp độ. Mặc dù Phương Tịch cũng không đầu nhập quá nhiều tâm huyết, nhưng dù sao cũng là luân hồi bàn mảnh vỡ chế tạo, loại này quy tắc ngưng tụ đồ vật tự mang luân hồi pháp tắc, bởi vậy tiến vào đạo khí cấp độ xem như tương đối tùy tiện. Đi thôi, lóe lên ánh bạc, một ngụm này luân hồi phi kiếm liền biến mất vô tung. Đại Việt thế giới, độc giác tóc đỏ Phương Tịch lại giết vào nhất trọng ngoại thế, vô cùng vô tận hắc thủy cọ rửa mà xuống, hắn tựa hồ đi vào vũ trụ trong bầu trời cao, đối mặt một viên hoàn toàn do hắc thủy tạo thành tinh cầu. Nhưng nhìn thấy một màn này, hắn lại là mỉm cười, ta có một kiếm, còn xin đạo hữu thưởng thức. Hiu hiu hiu, từng đạo kiếm quang tại quanh người hắn hiển hiện, Ti thần, sinh tử, thái ất vô hình, đô thiên liệt hỏa, thanh hòa, thu thủy, thuần quân, thổ đức, bát kiếm cùng bay, là vì bát môn kiếm trận. Mà lúc này lóe lên ánh bạc, một ngụm đạo khí cấp bậc phi kiếm hiển hiện, chính là luân hồi phi kiếm, bát môn tăng thêm luân hồi, thiên địa vũ trụ liền bắt đầu luân chuyển lưu động, là vì cửu cung, chính là số lớn nhất. Bởi vậy trận này là kiếm sinh thiên địa đại trận, một kiếm vung ra, tựa hồ có một phương đại thiên thế giới đang sinh ra, trưởng thành, đỉnh phong, tiếp theo nghênh đón hủy diệt, địa hòa phong thủy, vũ trụ hỗn độn, trong nháy mắt bao phủ hết thảy. Đây cũng không phải là thiên kiếm lão nhân nhất kiếm sinh thiên địa, mà là độc thuộc về Phương Tịch nhất kiếm sinh vũ trụ. Ầm ầm, dưới một kiếm này, thủy tổ chỗ tinh cầu trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Vô cùng vô tận khái niệm tràn vào trong hắc động thời không kỳ điểm bên trong, tiếp theo giống như mở ra mặt khác nhất trọng vũ trụ. Đây là hắc động tiên phía trên hoàn toàn mới cảnh giới. Mở tự thân nội vũ trụ, có lẽ có thể xưng là vũ trụ tiên, tấn thăng vũ trụ tiên, lộ ra tương đối nhẹ nhõm. Cái này tự nhiên là bởi vì hắc động tiên tấn thăng 10 phần thuận tiện, chỉ cần không ngừng thôn phệ liền có thể. Huống chi, Phương Tịch trước đó còn có đại lượng nhất kiếm sinh thiên địa lĩnh ngộ, đối với mở tự thân nội vũ trụ tương đương có kinh nghiệm. Tại Phương Tịch thể nội, thời không kỳ điểm tựa như liên thông một giới khác. Ầm ầm, đột nhiên vũ trụ nổ lớn phát sinh, một cái hoàn toàn mới vũ trụ chính bộc phát, bành trướng, tản mát ra so siêu tân tinh bạo tạc còn óng ánh hơn vô số lần hào quang. Cuối cùng mở ra hắc động tiên bên dưới tầng một lần. Mặc dù khả năng ta đi nhầm, vũ trụ tiên chưa hẳn so ra mà vượt vũ trụ quy nhất giả cường đại, nhưng đã tấn thăng vũ trụ tiên, tuyệt đối so với còn chưa tấn thăng vũ trụ quy nhất giả mạnh. Huống chi, ta chỉ là một cái thân ngoại hóa thân thôi, dù là đi lầm đường, cũng không có cái gì. Phương Tịch mỉm cười, cái kia vô cùng vô tận hắc thủy bị thời không kỳ điểm hấp thu, thu được đại lượng liên quan tới nước tương quan khái niệm chi lực. Tiếp theo, tự thân nội vũ trụ bên trong, từng khỏa tinh cầu phía trên, không ngừng hiện ra các loại dòng nước cùng sông băng, sinh mệnh. Hắn thì thào một tiếng, đem thủy tổ chỗ thế giới đều hấp thu, khiến cho một phương này hư giới triệt để tiêu tán. Tiếp theo, liền đi tới thiên mẫu chỗ một phương hư giới ở trong. Thiên mẫu chân thân đồng dạng là một tôn lấy năm ánh sáng tính toán nữ thể, thậm chí ẩn ẩn so âm thiên tử, thủy tổ đều mạnh lên một bậc. Như Phương Tịch cái thứ nhất tới đây có lẽ còn cần kinh lịch một phen khổ chiến mới có thể cầm xuống đối phương, nhưng hắn lúc này lại là mỉm cười, trong lúc vất tay, thuận tiện giống như mang theo một phương vũ trụ chi lực. Đại vũ trụ chi lực trùng trùng điệp điệp, chỉ là một trường, liền đem cái kia thiên mẫu chân thân oanh thành bã vụn. Vô số huyết nhục bị hoàn toàn mới vũ trụ hấp thu, khiến cho từng khỏa tinh cầu phía trên bắt đầu sinh ra sinh mệnh. Đại Việt thế giới, Phương Tịch thân hình hiển hiện, ánh mắt lại chuyển, nhìn về phía thế giới khác. Đại Việt thế giới cải tạo 10 phần kỳ dị, lấy hiện thế làm cơ sở, lại có rất nhiều thế ngoại chi thần lực lượng thẩm thấu mà vào. Dựa vào hiện thế, hình thành cái này đến cái khác hư ảo tiểu giới, lúc này còn có mấy tầng tàn phá hư giới hiện hiện ở trong mắt Phương Tịch, đều là không tệ tư lương a. Hắn gật gật đầu, lộ ra mỉm cười, còn xin đạo hữu hạ thủ lưu tình, nếu không mặc dù có thể đều trừ bỏ Đại Việt thế giới tà thần xâm lấn, nhưng dị lực cùng dị nhân cũng sẽ biến mất, ngược lại bất lợi cho thế giới phát triển. Lúc này một bóng người hiện lên ở Phương Tịch trước người, lại là Trương Long Dực. Bất quá Phương Tịch ánh mắt lại thông qua Trương Long Dực thấy được một cái cự đại chữ võ, võ tổ. Phương Tịch gật đầu, thế ngoại chi thần bên trong cũng không phải bền chắc như thép. Tỷ như hắn hôm nay sáng sớm đi ra ngoài thời điểm, liền nhận được võ tổ nhắc nhở, xem như hướng hắn biểu đạt ra nhất định thiện ý. Chương 1180, liên thủ, đạo hữu có thể giết đủ. Võ Tổ cười tủm tỉm nói, còn chưa chúc mừng đạo hữu tu vi lại có đột phá. Nghe thấy lời ấy, Phương Tịch trong lòng chính là run lên, biết được Võ Tổ cảnh giới, nên còn muốn tại Âm Thiên Tử, Thủy Tổ, một đám tà thần phía trên, còn xin đạo hữu chỉ giáo. Thần sắc hắn nghiêm túc, hỏi một câu, tu vi đến ngươi ta loại trình độ này, đã khó mà giới định, mỗi lần đột phá, đều là ở phía trước không biết trong sương mù. Bước ra một bước, Võ Tổ chậm rãi mà nói, ẩn ẩn có giao lưu cùng đề điểm chi ý, bởi vậy mọi người con đường khác biệt, cũng không cần cưỡng cầu nhất trí, thích hợp bản thân mới là tốt nhất, đúng là như thế. Phương Tịch gật đầu, tại phía kia vũ trụ thế giới bên trong, Hắc Động Tiên lại hướng bên trên đột phá, liền có nhiều loại suy đoán, bây giờ sự thật chứng minh, vũ trụ quy nhất con đường có thể thực hiện, mà mở nội vũ trụ đồng dạng có thể thực hiện. Hắn vươn tay, một phương vũ trụ nhỏ liền hiện lên ở trên bàn tay. Một cơn lốc xoáy giống như tinh vân xoay chậm chậm, tốt, Võ Tổ bày ra một cái quyền giá, một đạo trùng trùng điệp điệp quyền ý, vậy mà rơi vào phía kia vi hình trong thế giới, diễn hóa từng phương kỳ dị võ đạo thế giới, tại những thế giới kia bên trong, đỉnh phong võ giả nhưng cầm bóp tinh thần, độc đoán vạn cổ, đây là song phương tại giao lưu con đường tự thân. Sau một hồi lâu, Phương Tịch lắc lắc tay, vũ trụ nhỏ tình lình biến mất không còn tăm tích, hắn hướng về Võ Tổ, đi một cái đạo lễ, đa tạ đạo hữu, bất quá là trao đổi lẫn nhau thôi. Võ Tổ mỉm cười, còn muốn đa tạ đạo hữu hạ thủ lưu tình tri ân. Xem ra đạo hữu chuẩn bị lấy vùng thế giới này thành đạo. Cũng được, giới này liền đưa cho đạo hữu. Phương Tịch cười ha ha một tiếng, lóe lên ánh bạc bên trong, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Võ Tổ nhìn thấy một màn này, lại là không khỏi trầm mặc, tiếp theo thở dài, nguy hiểm thật, trong chốc lát, một đạo cuồn cuộn quyền ý đi xa, chỉ để lại Trương Long Dực một người, nhìn qua phía trước một vùng phế tích, thần sắc mờ mịt, chuyện gì xảy ra? Ta, sau một khắc hắn nắm chặt nắm đấm, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, ta tấn thăng rồi, hành tinh Alpha, đỉnh phong giả, chính là vì người đến sau mở đường. Lóe lên ánh bạc, Phương Tịch thân ảnh hiện lên ở một tòa mũi nhọn trong phòng thí nghiệm. Hắn yên lặng hồi ức cùng Võ Tổ luận đạo, gật gật đầu lại lắc đầu, thế nhưng là, ta còn chưa từng đến đỉnh phong a. Có lẽ tại Võ Tổ xem ra, hắn cùng Phương Tịch đã tiến không thể tiến, nhưng Phương Tịch biết được, thành tựu của hắn vẫn tại đi tiền nhân đường xưa, vũ trụ tiên, chính là Hắc Động Tiên đằng sau cảnh giới, nhưng có thể hay không cùng chân tiên giới đạo tôn so sánh. Như cũ không có chứng minh thực tế, hay là đến đánh qua một trận mới biết được, bởi vì hắn trừ đạo tôn có được đại đạo tiếng vọng bên ngoài, cũng không có cái khác tình báo, đối với đạo tôn chiến lược 10 phần mơ hồ, bất quá Phương Tịch biết được, trên đạo tôn, chính là cảnh giới đạo quả già. Không thể miêu tả, không nói logic, bởi vậy, so với Võ Tổ, ta may mắn quá nhiều, có thể nhìn thấy trước mắt đường đi, chỉ cần làm từng bước đi xuống là được, còn chưa tới cần tự sáng tạo đường mới trình độ. Bất quá, vũ trụ tiên có thể hay không cùng đạo tôn cảnh so sánh. Tựa hồ đang tìm một vị đạo tôn đấu pháp bên ngoài. Còn có cái biện pháp có thể thử một chút. Phương Tịch một bên trầm ngâm, một bên mở ra các loại dụng cụ đo lường. Tiếp theo, chói mắt màu đỏ báo động liền nổi lên, lít nhà lít nhít dòng số liệu giống như thác nước đồng dạng chảy xuôi xuống. Mà Phương Tịch chỉ là nhìn lướt qua, liền thấy kết quả sau cùng, vũ trụ bành trướng tốc độ đã biến thành giá trị âm. Mặc dù bây giờ chỉ là âm gấp 10 lần tốc độ ánh sáng, nhưng chẳng mấy chốc sẽ biến thành vô tận lần tốc độ ánh sáng. Bằng vào ta thọ nguyên, tuyệt đối có thể đợi đến vũ trụ bị quy nhất ngày đó. Lúc trước hắn phân phó Vanger, chuẩn bị đỉnh cao nhất phòng thí nghiệm cùng dụng cụ quan trắc. Bây giờ, rốt cục cho ra một cái có chút đáng sợ kết luận. Vũ trụ sẽ nhanh chóng đi hướng cuối cùng. Phương Tịch sờ lên cái cằm, nhìn qua đế vương tinh phương hướng, cùng nơi đó, điểm hút lớn, có quan hệ, không, có thể trái lại thôn phệ vũ trụ, chỉ sợ loại kia lực hút, đã vượt ra điểm hút lớn, quả nhiên có người tại đột phá vũ trụ quy nhất giả a. Đúng lúc này, hắn giật mình, bày biện ra có chút nghiêng tai lắng nghe thần thái, TT, ta là, TT, xin giúp đỡ, hắn tựa hồ nghe đến vũ trụ thanh âm, đó là một cái ôn nhu giọng nữ, lại hết sức yếu ớt, đứt quãng, thú vị, tựa hồ là một cái đặc biệt tần suất, nhưng quá mức yếu ớt. Chỉ có Hắc Động Tiên trở lên cường giả mới có thể miễn cưỡng bắt được. Không, không phải cái này phát thanh quá mức yếu ớt, mà là nó vậy mà tại hướng toàn bộ vũ trụ phát ra. Lấy lượng tử dây dưa hình thức, chỉ có lỗ đen mới có thể nghe thấy. Đây là một lần đối mặt vũ trụ tất cả Hắc Động Tiên phát thanh. Phương Tịch mỉm cười, ngồi xếp bằng, sức hấp dẫn khủng bố hơn cả Hắc Động Tiên hiển hiện. Tiếp theo liền nghe đến một câu kia phát thanh hoàn chỉnh. Ta là chủng tộc đại nữ hoàng Evely, hiện mặt hướng vũ trụ tất cả Hắc Động Tiên xin giúp đỡ. Đế quốc Lanikania hoàng đế, Livy Phoenix đã tại đế vương tinh nếm thử đột phá, đem vũ trụ quy nhất, đây không phải cho đùa. Tất cả mọi người có thủ đoạn, có thể xác nhận vũ trụ bành trướng tốc độ đã biến thành giá trị âm. Là chủng tộc chí cao vô thượng đại nữ hoàng, ta ở đây hô hào, tinh thú, chủng tộc, nhân loại liên thủ lại, nếu không xử lý Livy, tất cả mọi người sẽ chết. Chúng ta sẽ tại 10 cái ngày vũ trụ đằng sau tiến hành tụ hội. Địa điểm là, cái này phát thanh nội dung 10 phần kinh dị, lặp lại một lần lại một lần, 10 cái ngày vũ trụ a. Phương Tịch tính một cái này nên là vũ trụ thu nhỏ tốc độ điểm giới hạn nào đó. Tựa hồ qua đằng sau, xu thế sẽ không thể nghịch chuyển, đối với vị kia phụ hoàng, trong lòng của hắn vốn là ý tưởng gì đều không có. Không hổ là trung tộc khoa học kỹ thuật, vậy mà có thể trong nháy mắt mặt hướng vũ trụ phát thanh. Như vậy, lập trường của ta là cái gì? Ngồi nhìn vị hoàng đế bệ hạ kia thực hiện vũ trụ quy nhất, đột phá trở thành vũ trụ quy nhất giả, vẫn là vì vũ trụ vô tận sinh mệnh, ngang nhiên tạo phản. Phương Tịch nhất thời không khỏi lâm vào trầm ngâm. Trong nháy mắt, 10 cái ngày vũ trụ đi qua, một mảnh hoang vu vũ trụ tinh không ở trong, một đầu kinh khủng cự vật chính chậm rãi đi tới. Nó mọc ra 9 cái đầu, 9 cái đuôi, mỗi một cái đầu đều tựa hồ so một viên hành tinh còn lớn hơn. Đây là tinh thú tộc trưởng. Tinh thú là một loại chủng tộc kỳ dị, ấu niên kỳ lấy hành tinh làm thức ăn, thành thục kỳ dĩ hàng tinh làm thức ăn, tộc đàn chính là cấu trúc gia tộc, tinh thú tộc trưởng chính là tinh thú bộ tộc đại gia trưởng. Nó mặc dù hình thể khổng lồ, lại lấy tốc độ ánh sáng tiến lên, đi vào một chỗ trong bóng tối mới chậm rãi dừng bước lại. Evely, ta đến rồi, tinh thú tộc trưởng phát ra thanh âm già nua, một chỗ hư không vạn vẹo, hiện ra một viên tổ ong giống như tinh cầu. Tại viên tinh cầu này phía trên, một vị mặc quần áo màu tím nữ tính hiển hiện, chậm rãi đi lễ. Augusto, đã lâu không gặp. Tinh thú tộc trưởng Augusto 9 cái đầu đồng thời điểm một cái. Sau lưng lại có mấy đầu vô cùng to lớn thân hình hiển hiện. Cảm tạ sự đến của các ngươi. Chủng tộc đại nữ hoàng Evely thanh âm tựa hồ trực tiếp tại đông đảo giữa các hành tinh cự thú trong. Linh hồn vang lên, mà tại bên người nàng, cũng hiện ra một vị lại một vị chủng tộc nữ hoàng. Đều là hắc động tiên cấp bậc tồn tại, kế hoạch lúc trước thất bại. Thực sự đáng tiếc, Evely mở miệng, nếu như Livy chết rồi, thì tốt biết bao, trước đó chủng tộc cùng tinh thú liên thủ. Thậm chí còn lôi kéo trong vũ trụ hải ngũ đại hải tạc hoàng gia. Đối với đế quốc hoàng đế Livy phát động ám sát, kết quả lại là đế vương tinh hủy diệt, một cái cự đại nguồn hút hiển hiện, thậm chí bắt đầu nghịch chuyển vũ trụ bành trướng, không thể để cho Livy tiếp tục nữa, nếu không chúng ta sớm muộn sẽ bị hủy diệt. Augusto thanh âm hùng vĩ lại mênh mông, lần này, ta đã đem trong tộc người mạnh nhất đều mang đến, nhưng nhân loại cùng chúng ta trước đó vẫn là quan hệ chiến tranh. Dù là âm thầm có chỗ liên lạc, cũng chưa chắc đáng giá tín nhiệm. Evely nhíu lên đẹp mắt lông mày, dù là tinh thú đều cảm thấy có chút điềm đạm đáng yêu. Đây là tác động đến toàn bộ vũ trụ tai nạn, muốn ngăn cản nó, nhất định phải để tất cả hắc động tiên đều liên hợp lại. Chính đàm luận ở giữa, Evely cùng Augusto đem ánh mắt nhất chuyển, nhìn hướng cái nào đó phương hướng, rầm rầm, vũ trụ hư không hóa thành hình dáng ô lưới, một chiếc phi thuyền xuyên thẳng qua mà ra, chiếc phi thuyền này chính là rõ ràng kiểu dáng hải tặc phi thuyền. Tại mũi tàu lại khắc dấu một cái sinh động như thật hỏa phượng hoàng. Phượng hoàng đoàn hải tặc, Jenny Phoenix. Evely chậm rãi mở miệng, nhìn thấy từ trong phi thuyền vũ trụ, đi ra một vị mặc lễ phục màu đen hải tặc, hắn tướng mạo tuấn mỹ không gì sánh được, mái tóc dài màu đỏ ngòm rủ xuống thắt lưng, đỉnh đầu nhưng không có một cây màu vàng sừng nhỏ, chỉ có một khối màu đỏ như máu vết sẹo. Nghe đồn, vị này Phoenix bộ tộc hoàng tử ở đời trước cạnh tranh bên trong bại trận đằng sau, liền chủ động cắt lấy vinh quang của mình, một cây kia độc giác màu vàng, đi trong vũ trụ hải làm hải tặc. Evely, Augusto, Jenny Phoenix chậm rãi đi lễ. Từ phía sau hắn, lại đi ra hai vị nhân tộc cường giả, đều là hắc động tiên cấp bậc, vũ trụ hải bát hoàng, còn lại ba vị tất cả đều đến. Evely nói, xem ra các ngươi đã làm ra lựa chọn, Jenny vốn là cùng Livy có thù, còn lại hai vị hắc động tiên thì là không nói gì. Hiển nhiên là chấp nhận, mà lúc này, lại có một chi hạm đội khổng lồ tới gần, một chi này hạm đội lấy một chiếc màu ám kim hình rồng phi thuyền cầm đầu. Chậm rãi dừng sát ở vòng ngoài, tiếp theo, cửa khoang mở ra, một vị tóc trắng phơ, cầm trong tay đen kịt thủ trưởng. Đỉnh còn khảm nạm lấy to lớn hồng ngọc hắc động tiên bay ra. Tại phía sau hắn, trầm mặc đi theo mấy vị hắc động tiên, trải qua nhiều lần hao tổn đằng sau, đây đã là đế quốc Lanikania lực lượng cuối cùng, phương nam chiến khu nguyên soái, Pizan các hạ. Evely giống như có thể xem thấu linh hồn ánh mắt đảo qua toàn trường. Tiếp theo hài lòng gật đầu, rất tốt, xem ra tất cả hắc động tiên đều nhận được ta đưa tin. Cũng xác nhận nhất định phải giải quyết Livy Phoenix, nàng trong lời nói mang theo tự tin mãnh liệt, lấy nàng cao siêu linh hồn tạo nghệ, trước đó trong vũ trụ nghe đài nàng phát thanh hắc động tiên, cùng ở đây chư vị đều có thể từng cái đối ứng. Không một lỗ hổng. Chương 1181, đại chiến, tất cả hắc động tiên. Cách đó không xa, Phương Tịch biến mất nhập tự thân nội vũ trụ, chỉ lấy bí ẩn thần niệm đảo qua ở đây hắc động tiên. Được rồi, người cao hứng liền tốt. Bất quá, một vị hắc động tiên cấp bậc trung tộc đại mẫu hoàng khó mà phát hiện hắn vị này vũ trụ tiên. Ngược lại là 10 phần hợp lý sự tình, Phương Tịch dằn xuống tâm tình, tử tế nghe lấy những này hắc động tiên kế hoạch. Vũ trụ này từng tái chủng tộc, tột cùng nhất kỳ thật không phải cá thể thực lực, mà là khoa học kỹ thuật. Tỉ như trước đó đế quốc vũ trụ kỳ quan binh khí, thậm chí có thể chôn vùi một vị Hắc Động Tiên. Mà lúc này, cho tới nay Tương Hỗ là thù truyền kiếp tam đại thế lực cùng hải tặc liên thủ, có khả năng bắn ra lực lượng, hoàn toàn chính xác ngay cả Phương Tịch đều muốn ghé mắt. Khụ khụ, vũ khí phương diện, đế quốc vũ trụ kỳ quan binh khí đã chứng minh đối với vị kia bệ hạ vô dụng. Pizan nói, bất quá chúng ta còn có hủy diệt chi mâu, mặc dù bởi vì viện khoa học hoàng gia hủy diệt, dẫn đến rất nhiều nghiên cứu trì hoãn, nhưng vật thí nghiệm còn có một phát số dư, chỉ là như thế nào ngắm nhất định là một cái cự đại vấn đề. Bệ hạ hư hư thực thực có được thân hóa lượng tử thái năng lực. Chúng ta chủng tộc bên này đã nghiên cứu ra mới nhất sóng não kết nối dụng cụ, đủ để đem 6 vị mẫu hoàng linh hồn cùng ta tạm thời kết nối. Đến lúc đó toàn lực thi triển linh hồn phong bạo, chí ít để làm mục tiêu ngắn ngủi ngưng trệ sát na. Evely thanh âm linh hoạt kỳ ảo, trừ cái đó ra, chúng ta còn cần cường công thủ. Augustu gật gật đầu, tinh thú có thể xuất chiến, nhưng chúng ta chỉ cao khoa học kỹ thuật, vạn cơ giáp, còn thiếu khuyết mấu chốt nhất Augustine thủy tinh. Khụ khụ, Jenny Phoenix ho khan một cái, trên Hắc Nguyên đại lục, Augustine thủy tinh còn có sau cùng một cái tiêu chuẩn phần, đế quốc phương nam trong kho tàng, còn có nửa phần. Pigeon ngay sau đó mở miệng, rất tốt, kể từ đó, món kia cuối cùng cơ giáp tất nhiên có thể hoàn thành. Chúng ta tỷ số thắng cũng có thể gia tăng một phần vạn. Agutu nói, chỉ có một phần vạn a. Một vị khác hải tặc vũ trụ hoàng giả nhịn không được mở miệng. Đây là vũ trụ hủy diệt hạo kiếp, sợ rằng chúng ta dốc hết toàn lực, cũng khó có thể có được vượt qua một nửa tỷ số thắng. Evely đau thương cười một tiếng, tiếp xuống, chỉ có thể chờ mong kỳ tích phát sinh. Kỳ tích, a, Phương Tịch yên lặng quan sát, bỗng nhiên ở trong lòng thở dài, các vị Hắc Động Tiên đạt thành hiệp nghị rất nhanh, hoặc là nói, lúc này sống còn phía dưới, không thể không xuất toàn lực, rất nhanh, một chi hoàn toàn mới đội ngũ thảo phạt liền chuẩn bị hoàn thành. Cửu đầu cửu vĩ Augustu gào thét một tiếng, trên thân vậy mà bao trùm lấy một tầng 10 phần phục cổ áo giáp. Áo giáp này toàn thân đen kịt, mặt ngoài có hoa văn phức tạp, bả vai vị trí mang theo gai ngược, nương theo lấy tinh thú đại gia trưởng thân thể hành động. Món này áo giáp vậy mà tựa như tại thôn phệ lấy vũ trụ phản vật chất, mang đến rất nhiều gia trì. Phương Tịch nhìn qua món này áo giáp, đều rất có mở rộng tầm mắt cảm giác, tinh thú cùng chủng tộc kỹ thuật, quả nhiên cùng nhân tộc khác lạc, lại dẫn một chút kỳ tư diệu tưởng, kiện này vạn u cơ giáp, thật là không tệ dáng vẻ. Hắn yên lặng quan sát, chỉ thấy tinh thú bộ tộc đại gia trưởng đi theo phía sau mấy đại Hắc Động Tiên cấp bậc tinh thú, xông vào một mảnh trong vòng xoáy, từ vũ trụ góc độ quan sát, có thể nhìn thấy một đầu lại một đầu quang lạc, giống như chạc cây đồng dạng, hướng về nguyên bản đế vương tinh vị trí hội tụ, vặn vẹo, về phần phụ cận mấy cái tinh hệ, sớm đã không thấy bóng dáng. Livy Phoenix, Augustu nổi giận gầm lên một tiếng, chín cái đầu lâu cùng nhau mở ra miệng to như chậu máu, giống như chín khỏa lỗ đen, thời không hoàn toàn méo mó, chui vào cái kia một mảnh quang lạc bên trong khiến cho từng đạo quang vóng vỡ vụn. Chết, nhân loại, chết, sau lưng Augustu, từng vị Hắc Động Tiên cấp tinh thú gào thét, gamma xạ tuyến bạo, Hắc Động lực trường, tia vũ trụ, các loại năng lượng khó nói nên lời tạo thành đủ mọi màu sắc dòng lũ. Rốt cục đem cái kia một mảnh quang võng xông phá, hiện ra trong đó một bóng người, đó là một tôn cao tới 3 năm ánh sáng bóng người. Nó bị treo ngược giữa không trung bên trong, hai tay mở ra, vô số tia sáng đồng dạng tia lạc, tựa như một đôi cánh khổng lồ, cùng hắn phía sau lưng dung hợp, mỗi thời mỗi khắc, trong vũ trụ đều có vô cùng chất lượng biến mất, bị hắn thôn phệ. Đạo này bóng người có mái tóc dài màu đỏ ngòm, đỉnh đầu độc giác màu vàng, chính là đế quốc hoàng đế bệ hạ, Livy Augustus. Hắn bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, một cỗ kinh khủng hấp lực hiển hiện, Hắc Động lực trường toàn diện mở ra, triệt tiêu. Augustu gào thét một tiếng, trên người đen kịt cơ giáp mặt ngoài lóe ra một đạo lại một đạo đường vân. Vậy mà trong mơ hồ, đưa nó cùng sau lưng vài đầu tinh thú chi Hắc Động lực trường dung hợp hết đứng lên. Trung hòa lấy Livy Phoenix lực trường, ngay cả như vậy, số đại tinh thú như cũ không thể át chế hướng Livy bay đi. Tựa hồ đối phương Hắc Động lực trường đã trải qua chất biến, vậy mà có thể áp chế tất cả tinh thú lỗ đen chi lực. Phốc phốc, một đầu toàn thân tựa như dung nham đồng dạng thiêu đốt, hình thể giống như hàng tinh tinh thú rên rỉ một tiếng, lại bị trong hư không một cây quang lạc đâm xuyên. Nó Hắc Động cấp khác thân thể đối với loại này quang lạc, vậy mà liền giống như người bình thường đối mặt lưỡi dao đồng dạng, không có chút nào chống cự chi lực. Tiếp theo, nó thân thể trong nháy mắt đổ sụp, tựa hồ theo tia sáng kia lạc, tiến vào Livy Phoenix thể nội. Vũ trụ, Livy Phoenix thì thào một tiếng, bốn phía lực hút bỗng nhiên lần nữa tăng vọt, không gian thời gian đều khó mà đào thoát. Không chỉ có như vậy, trong hư không từng đạo quang lạc ngay tại cấp tốc khôi phục, giống như nhắm người muốn nuốt rắn độc, dục dịch, trùng sao tinh cầu phía trên, Augustu nhanh không chống nổi. Evely ngồi xếp bằng, dưới thân có một tòa như thủy tinh kim tự tháp, tại kim tự tháp bốn phía, một tôn lại một tôn chủng tộc mẫu hoàng đồng dạng ngồi xếp bằng. Cái trán sinh ra từng cây xúc giác, tại xúc giác phía trên, cường đại tinh thần lực trực tiếp thực chất hóa, lan tràn đến thủy tinh kim tự tháp phía trên, Kim tự tháp quanh thân, một đạo lại một đạo đường vân màu vàng hiển hiện, hội tụ ở ngọn tháp, linh hồn phong bạo. Evelyn bỗng nhiên đứng dậy, ý thức của nàng tại thời khắc này vô cùng cường đại, trực tiếp khóa chặt vị kia tại vũ trụ trong lỗ thủng Livy Phoenix. Ầm ầm, vô hình tâm linh chi lực đảo qua Livy, dĩ nhiên khiến ánh mắt của hắn đều trong nháy mắt hiện ra một tia mê võng. Cách đó không xa hạm đội phía trên, một chiếc lại một chiếc phi thuyền vũ trụ sắp xếp thành đặc thù trận hình. Cộng đồng thủ hộ lấy một tôn to lớn họng pháo, hủy diệt chi mâu, phát xạ, pi dịch tâm thần tựa như đại bộ phận cùng một viên đạn pháo dung hợp. Viên đạn pháo này bị đánh tạo thành trường mâu hình dạng. Trong đó lại có một đoạn tựa như trong suốt, dựng dục một đạo đen kịt lôi đình, Jenny Phoenix các loại hải tặc hoàng giả đồng dạng đứng ở một bên. Tại thời khắc này, trong cơ thể bọn hắn, hắc động lực trường mãnh liệt mà ra, khái niệm chi lực không ngừng gia tăng, hội tụ ở trên hủy diệt chi mâu, xoẹt xẹt, trong vũ trụ, một đạo thiểm điện đen kịt hiện hiện, đạo thiểm điện này vô cùng to lớn, lại tựa hồ do thuần túy lực lượng hủy diệt cấu thành. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, trong nháy mắt, chúng đích vào linh hồn phong bạo, làm Livy Phoenix đờ đẫn. Phốc, Livy Phoenix mở to hai con ngươi, sắc mặt lộ ra hết sức thống khổ, hắn đỏ tươi tóc dài tựa như ngân hà đồng dạng rủ xuống. Có thể bao trùm vô số tinh cầu, tại vị trí ngực hắn, một cây trường mâu đen kịt vậy mà xuyên thủng toàn thân hắn. Có vật chất vũ trụ không hiểu tràn lan ra, thật giống như một cái ăn đến quá no, bị người xé toang bụng vậy, tất cả hắc động tiên trong lòng, đột ngột nảy sinh một ý niệm, nhưng sau một khắc, đoạn hủy diệt chi mâu đen kịt kia, vậy mà bắt đầu bị cự nhân ngực chậm rãi thôn phệ. Không tốt, đồng loạt ra tay, Agustu nhìn thấy một màn này, lúc này gào thét một tiếng, trong vũ trụ hiện ra một đầu cự thú hư ảnh, lợi chảo của nó vô cùng to lớn, bỗng nhiên một chảo đè xuống, Agustu kêu thảm một tiếng, khổng lồ lợi chảo từ đó đứt gãy, ta muốn cảm tạ các ngươi, Livy Augustus thân thể lần nữa bành trướng đến 9 năm ánh sáng lớn nhỏ, phát ra thanh âm rung động lòng người, nếu như không phải các ngươi, ta cũng vô pháp đi ra bước cuối cùng này, liền để các ngươi dùng cái chết, đến thành toàn ta đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô tận quang lạc từng cục tụ lại, tựa như hóa thành một gốc thương thiên đại thụ, từng nhánh cành cây, dây leo giống như tua cây, mau lẹ đâm xuống, giống giống, không, tinh thú, trùng tộc, thậm chí nhân loại hắc động tiên nhau nhau chống cự, nhưng không có chút hiệu quả nào, thủy tinh kim tự tháp ầm vang sụp đổ, một chiếc lại một chiếc phi thuyền vũ trụ tại trong vũ trụ nổ tung. Tiếp theo, chính là một tôn lại một tôn hắc động tiên bị thủy điếu lên, bao gồm cả hình thể vô cùng to lớn, chín đầu Augustu, trên người nó, vạn cơ giáp, bộc phát ra ánh sáng cuối cùng, lại cuối cùng bất đắc dĩ hóa thành mảnh vỡ, một sự biến hóa kỳ dị, lập tức xảy ra trên người nó, mặc dù cũng không héo rút hoặc trọng thương, nhưng Augustu có thể cảm giác được, chất lượng tự thân đang bị gốc cây quang thụ này cướp đi, liên tục không ngừng rót vào thể nội Livy Phoenix, vũ trụ quy nhất giả, vậy mà thật cường đại như thế, chín cái đầu lâu của nó, tất cả con mắt đều khép kín, tựa hồ đã nghĩ thông suốt, chuẩn bị thản nhiên tiếp nhận cái chết, nhưng sau một khắc, mắt Augustu lại bỗng nhiên mở ra, nó nhìn thấy gốc cây quang lạc đại thụ khó mà miêu tả kia bị xé nứt. Từng vị hắc động tiên trở về từ cõi chết, lòng vẫn còn sợ hãi hướng ra phía ngoài phi độn, Livy Phoenix cũng không truy kích, chỉ là dùng ánh mắt kỳ quái, nhìn qua một vị nhân loại mới xuất hiện, ánh mắt kia bên trong, vậy mà vô cùng phức tạp, giật mình, chấn kinh, cừu thị, lại kèm theo một tia vui mừng. Kaya Phoenix, Livy Phoenix nói, ta đã từng tưởng rằng, sẽ là Uop đứng ở chỗ này, nhưng hắn quá mức ngu xuẩn, cùng Zoro đồng dạng ngu xuẩn, thậm chí ngay cả hắc động tiên đều chưa đạt tới, liền bắt đầu mưu đồ đế quốc, ta bởi vậy ban cho bọn hắn cái chết vĩnh hằng. Nhưng là ngươi, con của ta, ngươi hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ta, ta cảm giác được, ngươi đi trên một con đường hoàn toàn khác biệt với ta. Đúng thế, ta đem cảnh giới này, mệnh danh là vũ trụ tiên, Phương Tịch thở dài một tiếng, đại vũ trụ chi lực cuồn cuộn ra, mang theo lực lượng làm cho cả Livy đều vô cùng rung động. Nếu là ngươi đã hoàn thành vũ trụ quy nhất, vậy ta xa xa không phải là đối thủ, nhưng bây giờ, ta đã là vũ trụ tiên. Ngươi còn chưa từng triệt để tấn thăng. Chương 1182, Đa Duy Tiên. Chủng tộc Đại Mẫu Hoàng, Tinh Thú Đại Gia Trưởng, thậm chí Pigeon, Jenny bọn người trong lòng đều có chút nóng lòng. Nguyên lai ở trên hắc động tiên, cũng không nhất định muốn đi con đường vũ trụ quy nhất. Cùng thế đều là địch, có thể đi lộ tuyến khác để tấn thăng. Vũ trụ tiên, Livy Phoenix ánh mắt tựa hồ xuyên thấu thời không kỳ điểm của Phương Tịch. Gặp được nội vũ trụ phía kia, trong ánh mắt có vui mừng, vừa có tiếc hận, mở nội vũ trụ cần tiêu hao khái niệm chi lực cùng thôn vệ vũ trụ cũng chẳng kém nhau là mấy. Đồng dạng là một đầu đường cùng, ngươi hẳn là liên quan đến khái niệm vũ trụ đa nguyên. Từ vũ trụ đa nguyên bên trong, bị hấp thu đến lượng khái niệm chi lực dồi dào như vậy. Trên vũ trụ tiên, hẳn là chính là Đa Duy Tiên. Vị hoàng đế bệ hạ này không hổ là mạnh nhất hắc động tiên từ trước tới nay. Bất luận tư chất tu luyện, thiên phú, thậm chí ngộ tính đều là tuyệt đỉnh. Đa Duy Tiên, Phương Tịch sửng sốt, cảnh giới này so với đạo quả, tựa hồ có chút ý vị trăm sông đổ về một biển. ta cũng không biết, có lẽ như thế đi, hắn thản nhiên trả lời, thực sự là, muốn gặp cái kia phong thái chí cao a. Livy Phoenix trong đôi mắt mang theo vẻ cực nóng, giơ tay phải lên, tới đi, để cho ta kiến thức một phen, lực lượng vũ trụ tiên. Tại tay phải hắn, từng đạo quang lạc hiển hiện, tiếp theo hóa thành một gốc thương thiên cự thụ, từ trong đại thụ, một đoạn đầu mâu hiển hiện, tiếp theo là thân mâu, ánh sáng, tựa hồ đến từ ánh sáng ban sơ, chiếu rọi hết thảy, một thanh quang huy chi mâu, hiện lên trong tay Livy Phoenix, thân hình hắn một chút nghịch chuyển, tay phải cầm trường mâu, bỗng nhiên ném ra, ánh sáng. Quang huy chi mâu tựa hồ trực tiếp xuyên qua hư không, đâm trúng lồng ngực Phương Tịch. Tiếp theo, liền thông qua thời không kỳ điểm, đi tới nội vũ trụ của hắn. Trong vũ trụ, một vòng quang huy cuồn cuộn, hủy diệt đại lượng tinh cầu, cuối cùng nhưng vẫn là tại trùng trùng điệp điệp vũ trụ chi lực bên dưới bị không ngừng ma diệt. Đây chính là chênh lệch về bản chất lực lượng giữa vũ trụ tiên và hắc động tiên. Kiếm này, tên là Nhất Kiếm Sinh Vũ Trụ. Phương Tịch nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nơ tròn kiếm hiện lên trong tay, hắn một kiếm vung ra, một phương vũ trụ nhỏ hiển hiện. Bao phủ Livy Phoenix, vũ trụ nhỏ trong chốc lát sinh ra, trưởng thành, đến đỉnh phong, rồi hủy diệt, địa hòa phong thủy tại thời khắc này bị tái tạo, một kiếm qua đi, thân thể 9 năm ánh sáng cao của Livy Phoenix không còn mảy may bóng dáng. Phía trước, điểm hút lớn vô cùng to lớn kia cũng biến mất không thấy gì nữa. Vùng vũ trụ này, rốt cục đình chỉ co lại bắt đầu hướng ra phía ngoài bành trướng. Phương Tịch có chút nhắm lại hai con ngươi, mặc dù cũng không thôn phệ vùng vũ trụ này, nhưng nuốt mất tích lũy của Livy Phoenix đã làm nội vũ trụ hắn đón nhận một lần phát triển to lớn. Sau vũ trụ tiên, hẳn là thật sự là đa duy, nhưng làm sao chạm đến đa duy? Bây giờ ta, căn bản không có chút biện pháp nào a. Đa duy vũ trụ chính là một phương vũ trụ với dòng thời gian khác biệt. Rất nhiều thời không song song cùng chư thiên bảo giám tựa hồ là hai loại đường đi, nhưng cuối cùng đều quy về một chỗ. Sau một hồi lâu, hắn mở mắt ra, khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ. Tiếp theo, liền lại thấy được Augustu, Evely, Pigeon các loại hắc động tiên, Kaya Phoenix. Jenny nhìn qua tiểu bối trong hoàng tộc này, sắc mặt hết sức phức tạp. Tiếp theo, Pigeon trực tiếp quỳ xuống cung kính nói, chúc mừng bệ hạ đăng cơ, trở thành vũ trụ đại đế. Sau lưng Pigeon, hắc động tiên còn sót lại của đế quốc đồng dạng nhau nhau quỳ xuống hành lễ. Dù sao Kaya chính là hoàng tộc Phoenix, kế thừa vị trí đại đế là điều đương nhiên, lại càng không cần phải nói, đối phương còn có thực lực cường đại như vậy, dù chỉ là một ý niệm cũng có thể hủy diệt bọn họ. Bọn họ vốn chính là loại hình tổng đốc các nơi trong đế quốc. Lúc này một lần nữa quy về trong đế quốc, cũng là chuyện đương nhiên, Jenny nghĩ nghĩ, cũng quỳ xuống, tại phía sau hắn, hai vị vũ trụ hải bát hoàng thứ hai, vốn là với đế quốc không rõ ràng, lúc này quỳ xuống cũng rất nhanh, thậm chí, Evely cùng Augustu liếc nhau, đều quỳ xuống hành lễ, vũ trụ đại đế bệ hạ, không biết tương lai chủng tộc cùng tinh thú của ta như thế nào. Phương Tịch nhìn thấy một màn này, bỗng nhiên cảm giác có chút buồn cười, nhưng lúc này thực lực đã đến, hắn không ngồi lên vị trí này, tất cả mọi người sẽ không yên tâm. Lúc này trầm ngâm một phen, trở lại dáng vẻ trước đó là được. Đa tạ bệ hạ, Evely cùng Augustu lập tức trong lòng nhẹ nhõm, âm thầm thở ra một hơi dài, nhìn thấy một màn này, Phương Tịch lại thở dài, lộ ra vẻ mặt không mấy vui vẻ. Hắn vốn chỉ là muốn là một cái hải tặc vũ trụ tự do tự tại thôi. Làm sao lại biến thành vũ trụ đại đế đây? Địa tiên giới, dưới yêu ma thủ, ngay tại Phương Tịch ngủ say duỗi lưng một cái, thích ý đứng dậy, thời gian trôi qua nhanh chóng, không kể năm tháng, thần niệm hắn vô cùng xa rộng. Trong nháy mắt, liền quét qua toàn bộ địa tiên giới, mình để ý Thủy Linh Tâm, Vân Hy, Tiểu Thanh, Tiểu Huyền Quy các loại, bây giờ đều là tu vi đại thừa, thậm chí vượt qua mấy lần kiếp số, thậm chí bây giờ tại Đa Bảo Thiên Tôn trên bảng hối đoái. Nguyên thần đan cũng không chỉ có một viên, điều này làm cho những người này đều có khả năng phi thăng thành tiên. Bác thần tiên vực, tẩy tiên trì, nên bắt đầu mưu tính một phen, trước đó Vương Tịch không thèm nhìn, là bởi vì dù là hắn chứng thành đạo quân, trong chân tiên giới cũng coi như một phương cự đầu. Nhưng đối mặt rất nhiều đạo tôn, vẫn như cũ không đáng kể, chính hắn cũng không nghĩ tới, chỉ là lĩnh hội một phen chư thiên luân hồi chi đạo. Chính mình một cái thân ngoại hóa thân, liền tấn thăng vũ trụ tiên, có thể nói tương đối thuận lợi, đồng thời thân ngoại hóa thân này khác với ngoại đạo hóa thân trước đó. Căn bản không có lo lắng phản bội, chính là không biết thực lực, có thể hay không vượt qua đạo tôn. Lần này vũ trụ tiên phân thân quả thật lập được đại công. Vì ta lĩnh hội vũ trụ sinh diệt, luân hồi chi đạo cung cấp đại lượng kinh nghiệm, chỉ cần tiếp tục lĩnh hội tương lai triệt để ngộ ra, chấp trưởng chư thiên luân hồi đại đạo, ngày đó sẽ không quá xa. Phương Tịch thần sắc phấn chấn, chân tiên giới, hãn hải tiên vực, vạn hô đảo, sơn nhạc châu hóa thân ngáp một cái, ném đi cần câu, một đầu cá kỳ dị nửa cá nửa rồng được câu lên liền bị hắn ném lên bờ. Dù là đầu ngư long này có thất giai tả hữu, cũng chính là cấp bậc hợp thể sóng pháp lực, nhưng đối mặt một vị tiên nhân thả câu, vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Rất tốt, hôm nay ăn cá, lóe lên ánh bạc, Phương Tịch bản tôn nổi lên. Mười phần quen thuộc để sơn nhạc châu hóa thân bắt đầu mổ long ngư. chuẩn bị nướng. Tiếp theo, lại có một tôn Phương Tịch mặc một bộ lễ phục đại đế hiển hiện, chính là thân ngoại hóa thân vũ trụ đại đế. Bản tôn đạo quân cảnh giới, chỉ sợ đã là cực hạn mà địa tiên giới có thể dung nạp. Nếu lại thêm một tôn vũ trụ tiên, sợ địa tiên giới không chịu nổi. Phương Tịch quan sát vũ trụ tiên hóa thân, chỉ thấy khí tức của hóa thân đó thu liễm đến cực điểm, giấu hết thảy ba động trong nội vũ trụ của chính mình. Ngược lại là tại chân tiên giới không có chút khó chịu nào. Không khỏi liên tục gật đầu, không hổ là chân tiên giới trong thiên thế giới ngàn đại, chỉ sợ đều tính là một trong những nơi mạnh nhất. Muốn biết được thực lực của vũ trụ đại đế hóa thân đến tột cùng như thế nào, cũng không phải không có cách. Hai tay hắn hợp lại, thanh đồng bảo giám hoàn mỹ vô huyết hiển hiện, chính là chư thiên bảo giám bản thể. Vũ trụ tiên hóa thân hai tay tiếp nhận, đại vũ trụ chi lực trùng trùng điệp điệp rót vào trong đó. Trên thanh đồng bảo giám lập tức thần quang đại phóng, vô ngân tinh không, vô số thế giới, vô tận vũ trụ tựa hồ cũng hiện ra trong đó. Chư thiên bảo giám đến cấp số đạo tôn nên có thể luyện hóa đạo quả trong đó. Phương Tịch thì thào một tiếng, tiếp theo nhìn thấy hào quang trên chư thiên bảo giám dần dần tiêu tán, không khỏi lại thở dài, thu hồi chư thiên bảo giám, không thể luyện hóa đạo quả. Điều này nói rõ vũ trụ tiên dù vượt qua đạo quân thập giai, nhưng so với đạo tôn cấp 11, cuối cùng vẫn kém một chút a, có lẽ có thể tính là cấp 11, cũng chính là chuẩn đạo tôn. Không đúng, vũ trụ tiên ta dù trước đó hơi yếu hơn đạo tôn, nhưng về sau thôn phệ đại bộ phận tích lũy của Livy Phoenix vũ trụ quy nhất, tuyệt đối sẽ không kém là bao. Như vậy, là do thân ngoại hóa thân cuối cùng không phải bản tôn, khó mà luyện hóa đạo quả, mà vũ trụ tiên đã là chiến lực đạo tôn cấp 11 thực sự. Dù thế nào, với thực lực này, mưu đồ chỉ là Bắc Thần Tiên Cung tẩy tiên trì, đã đủ rồi. Trên thực tế, nếu không phải trước đó Bắc Thần Tiên vực có gió lớn, hấp dẫn rất nhiều đạo tôn chú ý, Phương Tịch dù chỉ là thực lực đạo quân, cũng dám đi qua trực tiếp đoạt cơ nghiệp Bắc Thần Tiên Cung, giống như Thanh Vân đạo quân đã làm, mà bây giờ cũng đủ rồi. Dù sao sẽ không ai nghĩ đến, vị luân hồi đạo quân kia trong thời gian ngắn ngủi, liền tế luyện một tôn phân thân đạo tôn, ta hoàn toàn có thể giả dạng là một tôn đạo tôn cổ lão phục hồi. Bị luân hồi đạo quân hấp dẫn, phái người đến Bắc Thần Tiên vực điều tra, sau đó tùy tiện tìm lý do diệt Bắc Thần Tiên cung, chiếm lấy tẩy tiên trì. Tẩy tiên trì này dù Phương Tịch có thể luyện chế, nhưng vị trí cũng vô cùng quan trọng, nhất định phải ở Bắc Thần Tiên vực mới được, thậm chí chính là ở Bắc Thần Tiên cung, tiết điểm không gian hai bên mới có thể thông nhau. Bằng không, sau này rất nhiều người quen của địa tiên giới phi thăng. Dù Phương Tịch nguyện ý để địa tiên giới thả người, bọn họ cuối cùng cũng chỉ xuất hiện ngẫu nhiên ở các nơi chân tiên giới. Thật sự quá nguy hiểm, còn dùng chư thiên bảo giám dẫn người phi thăng. Trước khi có đạo quả, Phương Tịch căn bản sẽ không cân nhắc bại lộ những điều này. Dù sao, đã quen cầu thả, không ngờ nhanh như vậy lại phải trở về a. Sơn Nhạc Châu hóa thân ở bên nướng cá, dù sao bản tôn và một thân ngoại hóa thân khác quá mức cường đại. Hắn lại chỉ là một vị tiên nhân, liền thản nhiên chấp nhận thực tế địa vị hạ xuống, bắt đầu nướng cá, chuẩn bị rượu ngon. Tốt xấu gì, ta dù sao cũng mạnh hơn hóa thân kia chút. Hóa thân Đại Việt kia lăn lộn đến cuối cùng, bất quá chỉ là một thiên sư ngũ phẩm, ngay cả một ngón tay của Sơn Nhạc Châu hóa thân cũng không bằng. Lúc này đương nhiên bị Phương Tịch lại phái đi, trực tiếp một sợi chân linh nhập vào chư thiên luân hồi, thăm dò những đại thiên thế giới khác. Dù sao, muốn lĩnh hội chư thiên luân hồi đại đạo, phải không ngừng luân hồi rất nhiều đại thiên thế giới. Đây là kết quả Phương Tịch có chư thiên bảo giám trợ lực, tiến độ rất nhanh, bằng không, chỉ là tìm một đại thiên thế giới, tiến hành luân hồi, cũng không phải việc dễ dàng, hoặc là nói, căn bản không làm được. Bởi vậy, đại đạo này, có thể nói là phù hợp nhất với Phương Tịch, lại càng không cần phải nói lần này phong phú thu hoạch. Chỉ cần lại luân hồi mấy lần, nhất định có thể nhất cử nắm giữ chư thiên luân hồi đại đạo, thành tựu đạo tôn, tiếp theo luyện hóa đạo quả. Phương Tịch bản tôn tiếp nhận cá nướng, cắn một cái, nhìn về phía vũ trụ đại đế hóa thân, ta đem khí tức hoàn toàn quy về nội vũ trụ, không cùng chân tiên giới khí cơ lẫn nhau, ngược lại là chưa từng thí nghiệm qua, chờ chút đi địa phương khác thử một lần, đạo tôn đại đạo tiếng vọng ta không biết có thể hay không có được, hoặc là trực tiếp cảm ứng được vị kia thời không đạo tôn. Chương 1183, Long Quân, siêu. Phương Tịch vũ trụ đại đế hóa thân tựa như một đạo lưu quang, lấy tốc độ kinh người không gì sánh được lướt qua vô tận hải vực. Lấy tốc độ này, không ra nhất thời nửa khắc, liền có thể vượt qua Hãn Hải Tiên vực, trong lòng hắn thoải mái không gì sánh được, một chút xíu từ nội vũ trụ bên trong buông ra tự thân khí cơ. Đạo quân lấy đạo chủng hợp đạo, nhất cử nhất động ở giữa đều có thể khiêu động chân tiên giới lực lượng pháp tắc. Uy thế kinh người không gì sánh được, đạo tôn càng ở trên đó, nắm giữ một đầu đại đạo, càng có tiếng vọng đại đạo, cái gọi là nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng, coi như ngươi đối với một vị đạo tôn hiểu rõ càng nhiều, đạo tôn cũng liền tự nhiên biết ngươi. Đây là chỉ có thông qua đại đạo chi lực mới có thể thực hiện năng lực cường hoành, đại biểu cho đạo tôn đối với đại đạo có sự khống chế đặc biệt. Ta đối với vị kia thời không đạo tôn coi là thật biết không nhiều, hắn luôn luôn trốn trong xó ít ra ngoài, tựa hồ cũng chỉ sẽ bị thời không đạo quân chứng đạo thời điểm tiếng vọng đại đạo dẫn động, ta bây giờ coi như thời không đạo tôn a, hoặc là nói vũ trụ đạo tôn. Phương Tịch trong lòng âm thầm suy nghĩ, trên dưới tứ phương gọi là vũ, từ xưa đến nay gọi là chủ, bởi vậy vũ trụ đạo tôn trên thực tế đại bộ phận hay là thời không đạo tôn. Cái này đại đạo trùng hợp đến có chút nghiêm trọng, vị kia thời không đạo tôn chỉ sợ sẽ bởi vì ta tồn tại mà lực lượng đại giảm, thậm chí đạo tôn mất vị. Cái này có ý tứ, trong lòng hắn chuyển một chút suy nghĩ không quá lương thiện, mắt thấy là phải bay ra Hãn Hải Tiên vực, rầm rầm, đột nhiên, phía trước một mảnh sóng cả mãnh liệt, vô tận màn nước bay lên, hóa thành một chỗ kết giới phạm vi không gì sánh được to lớn, đem phương viên không biết bao nhiêu vạn dặm đều bao quát trong đó. Xanh thấm như nước, sóng lớn như rồng, bay vút lên tận trời. Chư vị tu sĩ không cần kinh hoàng, đây là ta Cầu Long bộ tộc đang truy bắt một tên trọng phạm. Thỉnh thoảng liền có thủy tộc lướt sóng mà qua, dài cùng nhau thiên kỳ bách quái, hung thần ác sát, cầm trong tay xiên thép, lớn tiếng đe dọa, bây giờ ta Cầu Long bộ tộc nhị thái tử ở đây. Các ngươi tu sĩ nhân tộc, nhanh chóng đứng yên tại chỗ chờ điều tra, không cần không biết tốt xấu, tự gây tai họa. Phương Tịch lúc đầu không thèm để ý, chuẩn bị thổi một hơi khí phá trận pháp này, tiện thể cho những thủy tộc này một bài học, cũng liền đi, nhưng nghe đến Cầu Long bộ tộc nhị thái tử tên, ngược lại nhiều hứng thú ngừng lại. Dù sao, cái kia Cầu Long bộ tộc tam thái tử, Giao Vô Tâm, chính là chết ở trong tay hắn. Lúc này thần niệm quét qua lại gặp được một người quen, không khỏi sờ lên cái cằm, nguyên lai là nàng này, ngược lại là nghiệt duyên. Tíu tíu, thủy mạc phi long đại trận biên giới, thủy long trường ngâm bên trong, một đầu ngũ thải phượng hoàng bị bước ra từ trong hư không, hóa thành phượng hoàng thân ảnh, nhìn qua phía trước đạo màn nước bao hàm lực lượng pháp tắc kia, trên mặt không khỏi nổi lên một tia tuyệt vọng. Nàng ngày đó cùng Cầu Long bộ tộc trở mặt, tự biết tại Hãn Hải Tiên vực không tiếp tục chờ được nữa, cố ý lựa chọn lách qua phạm vi thế lực Cầu Long bộ tộc, hướng vực ngoại bỏ chạy. Kết quả tiên giới địa vực thực sự quá lớn, nàng chạy trốn nhiều năm như vậy vẫn như cũ chưa từng bay ra phạm vi Hãn Hải Tiên vực, đồng thời hôm nay liền bị cao thủ Cầu Long bộ tộc đuổi kịp. Hừ, tiện tí. Chỉ nghe một tiếng gầm lên giận dữ, phía trước trong màn nước lặng yên hiện ra một đầu độc giác song chảo màu xanh Cầu Long, thân hình ngưng tụ như xương như lộ, mang theo một tia linh động đến cực điểm biến ảo chi ý, rõ ràng là một vị Trảm Đạo đạo tử. Đồng thời chỗ dung hợp đạo chủng không phải thủy hành mà là hơi nước, đây thật ra là chuyện tốt, đại biểu sẽ không bị Ngũ Hành Tiên Cung chú ý, có được một tia khả năng chân chính chứng đạo thành công, tiêu dao tự tại. Chỉ xem điểm này, đầu Cầu Long này liền so với lúc trước Giao Vô Tâm mạnh, từng tia từng sợi hơi nước thẩm thấu nhập khắp thiên phượng triện văn bên trong. Phượng Hoàng trong lòng biết không tốt, nhưng căn bản khó mà chống cự, đã cảm thấy tiên lực trong thể chi trệ, thân hình từ giữa không trung rơi xuống. Ha ha, ta cái kia tam đệ đắc tội đạo quân, chết không có gì đáng tiếc, nhưng làm Cầu Long bộ tộc thái tử, dù sao cũng phải tra cho rõ ràng. Hơi nước Cầu Long hóa thành một tên nam tử tuấn mỹ, trên đầu mọc ra độc giác, thể sinh thanh lân, một đôi đại thủ duỗi ra, sắp bắt được Phượng Hoàng. Ta cái kia tam đệ tu hành không được, ánh mắt cũng không tệ, lấy ngươi tư sắc, làm ta nhị thái tử cơ thiếp ngược lại là miễn cưỡng đầy đủ. Bỗng nhiên, vị này Cầu Long nhị thái tử trong đôi mắt hiện lên một tia màu xanh. Bỗng nhiên thần sắc đại biến đứng lên, bản mệnh Phượng Nguyên đã mất, tàn hoa bại liễu, không xứng làm ta cơ thiếp. Lan, ầm ầm, trong hư không hơi nước ngưng tụ, hóa thành một cái nhân thủ bao trùm vảy màu xanh, bỗng nhiên đập xuống, tíu tíu, Phượng Hoàng rên rỉ một tiếng, máu vẩy trời cao. Vị này Cầu Long nhị thái tử tu luyện có một môn linh mục thần thông, chuyên có thể xem xét nữ tu thể nội âm nguyên phải chăng dồi dào, phải chăng người mang danh khí các loại. Lúc này liếc mắt liền nhìn ra Phượng Hoàng không phải hoàn bích, lúc này giận dữ, xem ra là bị ta tam đệ uống đầu canh. Cũng được, vậy liền dựa theo mệnh lệnh phụ quân, bắt ngươi trở về là tốt. Cầu Long Long Quân lần trước lấy một tia thần niệm cùng Phương Tịch giao thủ qua, biết đối thủ chỉ là một vị Huyễn Diệt đạo quân phế kéo không chịu nổi. Huyễn Diệt pháp tắc đối với giới đạo quân, đơn giản như chém dưa thái rau, nhưng ở trong đạo quân, lại là tiêu chuẩn nhược kê. Cầu Long Long Quân sau đó hồi ức, cảm giác thông qua tia thần niệm kia cảm ứng, vị này Huyễn Diệt đạo quân thậm chí còn yếu hơn bình thường Huyễn Diệt đạo quân một chút. Nếu là khi đó chân thân vẫn còn, tuyệt không về phần lớn ném ra mặt, bởi vậy mới phân phó Hãn Hải Tiên vực thủy tộc tìm hiểu tương quan manh mối. Cầu Long Long Quân cũng không phải một lòng trả thù, chỉ là không hiểu thấu cùng một vị đạo quân trở mặt, dù sao cũng phải biết rõ ràng chân tướng. Đồng thời Huyễn Diệt đạo quân không phải quá mạnh, làm nó có điều tra lực lượng, biết rõ ràng bối cảnh đằng sau hòa hay chiến mới có thể kết luận. Vị này Cầu Long nhị thái tử phát động thuộc hạ, tốn thời gian không biết bao nhiêu năm, rốt cục bắt được dấu vết Phượng Hoàng để lại, làm cuối cùng cùng tam thái tử gặp mặt người nữ, Phượng Hoàng đương nhiên sẽ không bị xem nhẹ. Lúc này liền tự mình đến đây, chuẩn bị chóc nã quy án, tinh tế thẩm vấn. Bỗng nhiên, trong mặt biển lại có một đầu Cầu Long màu tím bay ra, nó vuốt rồng rét lạnh, nắm lấy Phượng Hoàng, nguyên lai là đại ca. Cầu Long nhị thái tử nhìn thấy đại thái tử, trên mặt không khỏi hiện lên một chút tức giận, ngươi muốn tới đoạt công, Ha ha, nhị đệ, lời này của ngươi bắt đầu nói từ đâu? Rõ ràng là ngươi không cần nữ yêu này. Vừa vặn, ta xưa nay sinh lạnh không kỵ, liền thản nhiên nhận. Từ đầu rồng màu tím cầu long truyền ra một cái thanh âm hùng hậu lại thô hào. Phượng hoàng bị vuốt rồng bắt lấy, nghe đến đó đơn giản xấu hổ muốn chết, nhưng lại căn bản không thể làm gì. Nhớ tới lúc trước, không khỏi càng là rơi lệ. Có lẽ lúc trước nhận cái tên đeo kiếm đại hán kia làm chủ, liền không đến mức gặp phải tai vạ bất ngờ như vậy rồi. Chí ít lấy thực lực đối phương, chắc chắn sẽ không như chính mình như vậy. Vượt qua bao nhiêu năm, vẫn như cũ còn ở trong Hãn Hải Tiên vực, bị Cầu Long đại thái tử cùng nhị thái tử này ngăn chặn. Lúc này mất hết can đảm, Phượng Hoàng liền chuẩn bị vận dụng bí pháp tự vẫn. Đây là lần trước muốn sống không được, muốn chết không xong. Trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào sau, nàng bỏ bao công sức tu thành một đạo bí thuật, dù là đạo tử đẳng cấp, đều chưa hẳn có thể ngăn cản. Đột nhiên, một đạo kiếm minh thanh âm vang vọng đất trời, chỉ thấy một đạo kiếm quang huy hoàng, như cầu vồng nối đến mặt trời, trực tiếp đâm rách màn nước đại trận, khiến cho những thủy long kia gào thét đoạn thủ. Tiếp theo, đạo kiếm quang kia bộc phát tinh mang, giống như tinh hoàn nhảy vọt, một kiếm hướng màu tím Cầu Long đại thái tử đánh tới. Phốp, một đạo tinh mịt bạch tuyến tại chỗ cổ đại thái tử xẹt qua. Đầu Cầu Long màu tím này thủ cấp liền ảm đạm rủ xuống. Cho đến lúc này, mới có một đạo thần niệm tức hồn hền nổi lên, hóa thành một đầu tử ngọc Cầu Long, chính là Cầu Long Long Quân. Phụ quân cứu ta, nhị thái tử nhìn thấy một màn này, lúc này hét to một tiếng, tế ra một mặt vảy rồng tấm chắn, thân hình bay ngược về đằng sau, trong lòng hắn đã sợ hãi có như thế kinh khủng kiếm tu xuất thủ. Lại có một tia mừng thầm, đại ca tam đệ đều đã chết, từ đây Cầu Long bộ tộc thái tử, chẳng phải là chỉ có hắn một cái rồi. Mặc dù thái tử này 100.000 trăm vạn năm cũng chưa chắc có thể đăng cơ, nhưng chỗ tốt đạt được lại là sẽ gia tăng không ít. Một tầng băng tinh hiển hiện, ngăn cản tại trước vảy rồng tấm chắn. Tại trong băng tinh, rõ ràng là một đầu tử ngọc Cầu Long. Kinh khủng đạo quân chi uy tràn lan, khiến cho Phượng Hoàng như muốn bất tỉnh đi. Đinh, nhưng sau một khắc, chỉ nghe từng tiếng kiếm minh càng vang, cái kia Cầu Long nhị thái tử vảy rồng tấm chắn bị một tia trắng xẹt qua. Trong nháy mắt đều địa phân làm hai nửa. Về phần tử ngọc Cầu Long trong băng tinh cùng nó liều mạng bộc phát rất nhiều hộ thân đại thuật cùng pháp bảo, thì là tất cả đều vô dụng. Cái kia một tia bạch tuyến lướt qua thân thể Cầu Long nhị thái tử, đem nguyên thần nó đều triệt để chém giết. Rắc, một đầu Cầu Long thi thể phiêu phù ở trên mặt biển, huyết thủy lan tràn ra, hấp dẫn vô số ngư thú trong biển nuốt, tranh đoạt chém giết. Xuống một khắc, hừ lạnh một tiếng vang lên, những thủy tộc kia tranh đoạt long huyết liền bị nhau nhau đánh chết. Mây mù mờ mịt bên trong, băng tinh giống như bông tuyết đập xuống. Một đầu tử ngọc Cầu Long thân hình từ phương xa chạy nhanh đến, tản mát ra khí tức kinh khủng. Cầu Long Long Quân, vị kia đạo quân vậy mà không phải thần niệm, chân thân cũng tại phụ cận. Phượng Hoàng thì thào một tiếng, vừa nhìn về phía chỗ kiếm quang kia, chỉ thấy một vị đeo kiếm đại hán đang lướt sóng mà đến, khí thế vậy mà cùng Cầu Long Long Quân địa vị ngang nhau, nghiễm nhiên không rơi vào thế hạ phong. Chủ nhân, Phượng Hoàng không tự chủ được mở miệng, nhận ra cái này đeo kiếm đại hán chính là đem chính mình thuần phục, sau đó lại vứt bỏ như giày rách chủ nhân trước. Chỉ là nàng lúc này rốt cục bừng tỉnh đại ngộ tới, có thể một kiếm chém giết hai đại thái tử Cầu Long tộc, lại cùng Cầu Long Long Quân rằng co, không rơi vào thế hạ phong, làm sao có thể là tiên nhân phổ thông, tuyệt đối cũng là một tôn đạo quân. Trước đó lại là một vị đạo quân muốn thu ta làm tọa kỵ. Phượng Hoàng cũng không thể không thừa nhận, trong nội tâm nàng đã bắt đầu hối hận, sớm biết là đạo quân liền nên trực tiếp đáp ứng. Chậm đã, chúng ta trước đó sớm đã thanh toán xong, người cũng không nên gọi bậy chủ nhân. Phương Tịch lúc này quát, hắn cái này vũ trụ đại đế hóa thân chính là thực sự đạo tôn chiến lực, lần này nhìn thấy Phượng Hoàng gặp được phiền phức, lại có Cầu Long bộ tộc đạo quân giấu giếm chung quanh, mới dừng lại một chút bước chân. Chân chính bàn về đến, chủ yếu vẫn là vì Cầu Long Long Quân nhiều hơn một chút. Về phần Phượng Hoàng hạ giới này, hai người chủ tớ duyên phận đã hết, cần gì phải lại nối tiếp, huống chi vẫn là đối phương mặt dày mày dạn nối liền. Phương Tịch chỉ để ý đã từng có được, lúc này sớm đã buông tay. Phượng Hoàng nghe chút không khỏi thần sắc trắng nhợt, trong lòng càng là ảm đạm, một viên đạo tâm cũng bắt đầu bất ổn đứng lên. Chương 1184, tiếng vọng đại đạo. Phương Tịch vẫn như cũ ngụy trang thành hình tượng đeo kiếm đại hán, lấy hắn bây giờ thực lực vũ trụ tiên, chỉ là một tôn Cầu Long đạo quân, tự nhiên nhìn không ra hắn. Trong tay hắn nắm lấy một thanh trường kiếm kỳ dị, trường kiếm này toàn thân đen kịt, mang theo một loại cảm giác vạn kiếp bất diệt, chính là trung tử kiếm. Thanh phi kiếm này không chỉ có vô cùng sắc bén, càng kiên cố đến mức độ khó mà tin nổi. Trước đó dùng để chém giết Cầu Long đại thái tử, nhị thái tử, đơn giản giống như giết gà đồng dạng tùy tiện, thậm chí Phương Tịch đều cũng không vận dụng pháp lực gì thần thông, thuần túy bằng vào sự sắc bén của trung tử kiếm liền làm đến điểm này. Trong tay ta danh kiếm, tự nhiên lấy luân hồi phi kiếm là thứ nhất, dù sao cũng là đạo khí. Tiếp đó, chỉ sợ liền đến phiên trung tử kiếm này mặc dù còn không phải đạo khí, nhưng trình độ chắc chắn đã có thể so sánh, mặc dù đạo quân dùng đến đều không khó coi. Phương Tịch cầm trong tay trung tử kiếm, cong ngón búng ra khiến cho trung tử kiếm phát ra tiếng huýt dài. Một viên sao nơ trong toàn bộ chất lượng cùng lực hút, lúc này bị hắn lấy vô thượng thần thông đều trói buộc được trên thân kiếm, không có nửa điểm tiết ra ngoài. Tùy ý ứng phó Phượng Hoàng một phen đằng sau, Phương Tịch liền đem lực chú ý đặt ở trên thân cầu long long quân đối diện. Đây không thể nghi ngờ là chân thân đạo quân đối phương. Một đầu cầu long thập giai, nếu là cầm xuống dùng để kéo xe, ngược lại là rất có mặt mũi sự tình. Các hạ giết ta ba tên ái tử, hận này không đội trời chung. Cầu long long quân gào thét một tiếng, một đầu tử ngọc cầu long trùng trùng điệp điệp, dẫn dắt toàn bộ chân tiên giới băng vụ pháp tắc chi lực. Hội tụ là một từng mảnh lục giác băng hoa, hiển nhiên đã phẫn nộ đến cực hạn. Ô, ngươi muốn như thế nào? Phương Tịch cầm trong tay trung tử kiếm, thản nhiên cười một tiếng, đã từng hắn chỉ là một cái thân ngoại hóa thân, cầm đạo khí trang bước mà thôi, nếu lão long này coi đó là toàn bộ thực lực hắn, chỉ sợ sẽ làm ra phán đoán sai lầm, nhiều lời vô ích. Cầu long long quân nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ chân tiên giới băng vụ pháp tắc chi lực đều bị dẫn động. Bỗng nhiên vân long chín tránh, từng đạo bạch quang giống như xiềng xích, lại tốt giống như từng đầu cầu long, lẫn nhau xoắn xuýt, hóa thành một cái băng thiên cự trảo, âm mang đập xuống. Phương Tịch thấy thế, lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, bắn ra trung tử kiếm trong tay. Trên trung tử kiếm, từng đạo phong ấn bị giải khai, kiếm này lập tức trở nên nặng nề vô cùng, càng mang theo hấp lực đáng sợ. Đi, hắn lại vừa bấm kiếm quyết, trung tử kiếm lập tức hóa thành một đạo kiếm quang đen kịt, ầm vang chém ra. Cùng cái kia băng thiên cự trảo so sánh, đạo kiếm quang đen kịt này đơn giản mảnh như sợi tóc, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, nương theo lấy sợi tóc đen kịt tiếp xúc đến băng thiên cự trảo, từng luồng hấp lực kinh khủng bỗng nhiên hình thành. Cái kia cự trảo ngưng tụ từ vô số pháp tắc chi lực băng vụ, không ngừng vặn vẹo áp chui vào bên trong kiếm quang đen kịt, liền tượng như đây không phải là ánh sáng kiếm gì, mà là lỗ đen thôn phệ hết thảy, thôn phệ pháp tắc. Không đúng, vậy mà lại mang theo lực lượng thời không. Ngươi không phải Huyễn Diệt đạo quân? Cầu long long quân kinh hô một tiếng, chỉ thấy đạo kiếm quang đen kịt kia chảm phá băng thiên cự trảo, trực tiếp chém giết đến trước người hắn. Sạc, thân dài không biết bao nhiêu vạn trượng tử ngọc cầu long duỗi ra một cái vuốt rồng, là thập giai giao long. Long quân tự tin nanh vuốt của mình tuyệt không kém hơn bất luận một đạo khí nào mảy may. Phốp, nhưng mà rất nhanh hắn cũng cảm giác đạo kiếm quang đen kịt kia không chỉ có sắc bén không gì sánh được, mà còn trầm trọng phi thường, vậy mà chém vỡ lân phiến của hắn. Một tia đau nhức kịch liệt truyền đến, hắc quang tiêu tán, hiện ra trung tử kiếm, lưỡi kiếm đen kịt, lưỡi đau này đen xì, cực kỳ không đáng chú ý, tựa như còn chưa khai phong, nhưng luận sắc bén, đơn giản so kiếm quang trước đó còn muốn sâu sắc hơn một bậc. Giống giống, Phượng Hoàng kinh ngạc nhìn thấy, nương theo lấy một tiếng long ngâm bao hàm đau đớn, vuốt rồng của vị cầu long long quân kia lại bị trực tiếp chém xuống. Phốp, một cái lân phiến tử ngọc trải rộng vuốt rồng từ giữa không trung rơi xuống. Một đường máu vẩy trời cao, đây chính là huyết long quân, dù là nàng thu hoạch được một tia, đều có thể hấp thu chỗ tốt không nhỏ, đây chính là một vị đạo quân làm sao có thể. Nàng nhìn về phía thân ảnh đại hán đeo kiếm kia, trong lòng không khỏi càng thêm hối hận, nhưng Phương Tịch cũng sẽ không nuông chiều đối phương. Lúc này hắn nhẹ nhàng dẫn một cái, lấy trung tử kiếm làm trung tâm, thời không kỳ dị ba động bỗng nhiên hướng bốn phía khuếch tán. Thời không kỳ điểm, trong hư không phảng phất xuất hiện một viên hắc cầu to lớn, đem hết thảy trong phạm vi đó tham lam thôn phệ, bất luận là cầu long đạo quân, hay là nước vô ngân hải, thậm chí hư không, pháp tác, khái niệm, đều bị lỗ đen thôn phệ không còn trong nháy mắt. Răng rác, lỗ đen vô cùng lớn trong khoảnh khắc thu nhỏ lại thành một điểm, tiếp theo lại biến mất vô tung, chẳng lẽ một vị đạo quân, cứ như vậy vẫn lạc? Phượng Hoàng có chút khó có thể tin, còn chưa đến mức như vậy. Phương Tịch đưa tay vẫy một cái, trung tử kiếm lại trở về trong tay hắn, cười ha hả nói, khó được có một vị đạo quân làm bia ngắm, hắn tự nhiên là từ mức độ thấp nhất bắt đầu, từ từ tăng lên chiến lực, nếm thử thực lực của mình. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trước đó thuần túy là phát huy một chút thần diệu của trung tử kiếm, có thể cùng cầu long đạo quân có đến có về, lần này hơi vận dụng tương đương với lực lượng hắc động thiên, phóng thích thời không kỳ điểm, không nghĩ tới cầu long đạo quân liền bị trọng thương. Đúng vậy, chính là trọng thương, dù sao thần niệm của hắn kinh người, sớm đã khóa chặt cầu long đạo quân, hắn càng biết được đối phương mặc dù tại chiêu thời không kỳ điểm kia bị thương không nhẹ, cũng tuyệt đối không có vẫn lạc. Giới này đạo quân, tu luyện các loại bí thuật, bảo mệnh năng lực ngược lại là cực mạnh. Phương Tịch không khỏi cảm khái một tiếng, bước ra một bước, hư không trong nháy mắt dung nạp hắn, trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm tích. Phượng Hoàng phía sau nhìn thấy một màn này, không khỏi càng thêm ảm đạm, một tia thời không ba động lấp lóe, trong thái hư vô ngần của chân tiên giới, một đầu tử ngọc cầu long chỉ cao vài trượng đang ra sức ngao du. Thái hư chân tiên giới đáng sợ không gì sánh được, không gian chữ vật phổ thông hạ giới sẽ bị trực tiếp đập vụn, dù là thân thể chân tiên đều khó mà ngao du trong thái hư này. bất quá đến cấp số đạo quân, lại là có thể miễn cưỡng làm được. Dù là như vậy, Cầu Long Long Quân cũng không có khả năng lại thả ra hình thể khổng lồ của mình. Cái này tại trong Thái Hư hoàn toàn chính là thế yếu. Hắn nghịch hành thi triển pháp tiên tượng địa chi thuật, đem thân thể không biết bao nhiêu vạn trượng, thu nhỏ đến chỉ có dài 9 trượng, ngắn ngủn, tại trong Thái Hư lắc đầu vẫy đuôi, trong khoảnh khắc đi xa, thật là đáng sợ, vậy căn bản không phải cái gì huyễn diệt đạo quân, mà là một tôn thời không đạo quân a. Trên thời không đạo tôn, lại còn có thời không đạo quân tồn tại, chẳng lẽ là đồ đệ hoặc là dòng dõi của vị kia? Cầu Long Long Quân căn bản không có nghĩ đến khả năng khác. Bởi vì tại chân tiên giới, chứng thành hư không đạo quân cùng quang âm đạo quân hẳn phải chết. Cái này đã cơ hồ trở thành thiết luật, có thể còn sống sót, khẳng định cùng vị lão quái kia có chút quan hệ. Đại hán đeo kiếm kia, thực lực mạnh hơn hắn, bối cảnh cũng mạnh hơn hắn, nếu thật giết hắn, đó cũng là giết phí công. Bởi vậy Cầu Long Long Quân căn bản không có trông cậy vào cái gì. Kéo lấy thân thể bị trọng thương liền thi triển bí thuật thoát đi. Lúc này hắn căn bản không nghĩ đến việc báo thù cho ba thái tử của mình. Chỉ muốn khoảng cách cái kia tuyệt thế hung nhân càng xa càng tốt. Ngươi đường đường một vị thời không đạo quân, vậy mà ngụy trang thành huyễn diệt đạo quân câu cá, đơn giản bất đương nhân tử. Cầu Long Long Quân một bên chạy trốn, trong lòng còn 10 phần bi phẫn. Đúng lúc này, phía trước Thái Hư, một trận mãnh liệt hư không phong bạo hiển hiện, một vị đại hán đeo kiếm lướt sóng mà đến, cái kia hư không phong bạo vô cùng vô tận, chỉ có thể hóa thành hải triều dưới chân hắn, mặc cho hắn lướt sóng rong ruổi. Một màn này ngược lại càng thêm làm cho Cầu Long Long Quân xác nhận đây chính là một vị thời không đạo quân, nếu không làm sao có thể đem thời không pháp tắc nắm giữ đến nỗi tình trạng này. Đại nhân tha mạng, Tiểu Long nguyện hàng. Mắt thấy Phương Tịch đuổi theo, Cầu Long Long Quân trực tiếp lựa chọn cầu xin tha thứ. Tình cảnh này khiến cho Cầu Long Long Quân cũng không khỏi nhớ lại chính mình còn chưa thành tiên. Trước đó một đoạn thời gian nhỏ yếu, bất quá tại cường giả bậc này khuất phục, cũng không tính mất mặt, Cầu Long Long Quân cũng chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Vị đại nhân này, Tiểu Long nhận thua, còn xin đại nhân giơ cao đánh khẽ. Muốn ta giơ cao đánh khẽ, cũng là đơn giản, ta nhìn ngươi bề ngoài không sai, có thể cho ta kéo xe. Phương Tịch cười ha ha một tiếng trả lời, hỗn trướng, sĩ khả sát bất khả nhục. Cầu Long Long Quân lúc này giận dữ, ta chính là đường đường đạo quân há có thể, thôi được, may mắn, Phương Tịch không có tiếp tục áp bách, nếu không vị này Cầu Long Long Quân phải làm lựa chọn như thế nào. Còn thật khó mà nói, ngươi lại nhớ kỹ, Phương Tịch tay vỗ vào trung tử kiếm đen kịt, làm cho Cầu Long Long Quân hãi hùng khiếp vía. Cười nói, ngươi trước đó không phải là muốn truy tra lai lịch của ta à? Ta trực tiếp nói cho ngươi chính là, Tiểu Long không dám, Cầu Long Long Quân nếu là có thể chui qua lại, khẳng định hận không thể cho mình một bàn tay, không có việc gì truy tra cái gì à? Hiện tại liền đem chính mình hố vào, cùng lúc đó thì lại có chút chờ mong, mặc dù nó ẩn ẩn suy đoán vị này thời không đạo quân xuất từ dưới trướng vị kia thời không đạo tôn. Chính là giới này nhất đẳng căn nguyên, nhưng cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Như vậy thời không đạo quân có kiếm đạo kinh người, đến tột cùng xuất từ phương nào? Ta chính là đến từ thế ngoại vũ trụ đại đế. Phương Tịch mỉm cười, gằn từng chữ nói, ngươi cũng có thể xưng hô ta là Đông Hoa Thái Diệu Huyền Chân Vô Lượng Trường Thanh Đại Đế. Hai cái thân phận và danh hào này, tự nhiên chân thật bất hư, càng có quan hệ mật thiết không gì sánh được với Phương Tịch. Hắn cũng coi là khó được nói thật, mà mục đích tự nhiên là làm thí nghiệm. Ngươi đi đi. Phương Tịch phất ống tay áo một cái, một cỗ bão táp thời không hiển hiện, đem Cầu Long Long Quân cuốn lấy, trong khoảnh khắc không biết bay ra bao xa. Siêu, một chỗ mặt biển hư không phá toái, một đầu tử ngọc cầu long, đoạn chảo vảy nát, nhìn 10 phần thê thảm bay nhào mà ra. Cầu Long Long Quân một cái thần long bái vĩ, lúc này thi triển Cửu Thiên Thập Địa Càn Khôn Thủy Độn, một đường độn đến Long cung của mình, trốn về trong động phủ chỗ sâu nhất của Long cung. Hắn nhìn như ngồi xếp bằng, kỳ thật dưới bồ đoàn, một đầu tiểu xà màu tím rất quen thuộc dọc theo mật đạo chui ra. Lại thi triển nào đó đạo bí thuật, hóa thành ba đầu tiểu xà giống nhau như đúc, hướng phương hướng khác nhau bỏ chạy. Sau một hồi lâu, một chỗ động phủ nào đó ở bên ngoài Hãn Hải Tiên vực. Ngoài động phủ này cấm chế xâm nghiêm, rõ ràng là một vị đạo quân để lại, vị đạo quân cổ lão kia sớm đã tiêu vong, bí cảnh được để lại bị Cầu Long Long Quân tìm thấy năm đó. Vẫn giấu kín, chính là bí mật động phủ chỉ có hắn biết, thẳng đến đi vào tòa động phủ này, Cầu Long Long Quân mới thở ra một hơi dài, rốt cục tránh thoát sát tinh kia. Chỉ là, hắn cuối cùng nói cho ta biết thân phận, là có ý gì? Đến từ thế ngoại vũ trụ đại đế, chẳng lẽ là người phi thăng từ hạ giới? Đông Hoa Thái Diệu Huyền Chân Vô Lượng Trường Thanh Đại Đế đâu? Chẳng lẽ là cái thần tiên? Không đúng, thần tiên há có người chứng thành đạo quân, muốn bù đắp căn cơ thật quá khó khăn. Bỗng nhiên, Cầu Long Long Quân trừng lớn mắt rồng, cảm nhận được một tia cuồn cuộn đại đạo ba động. Cái này, trong lòng hắn hiện ra một khả năng, mắt rồng không khỏi trừng tròn xoe, tiếng vọng đại đạo. Sau một khắc, một bóng người trực tiếp xé rách thời không, đi vào bí cảnh đạo quân này, chính là Phương Tịch, Vũ Trụ Tiên Hóa Thân. Chương 1185, thành tiên. Tiểu Cầu, nhanh như vậy lại gặp mặt. Phương Tịch hiện thân, mỉm cười lên tiếng chào Cầu Long Long Quân, nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng. Cầu Long Long Quân sắc mặt trắng bệch, trong đôi mắt lại tựa hồ mang theo một tia chấn kinh cùng kích động. Lúc này hành lễ, Tiểu Long nguyện vì chủ nhân kéo xe tiểu xúc, còn xin chủ nhân thu lưu. Ngươi không tệ. Phương Tịch gật đầu, nhìn Cầu Long Long Quân này, giác ngộ cao hơn Phượng Hoàng, ngao ám các loại không ít, biết rõ tại tọa kỵ giới cũng có thể có một phen đại hành động đạo lý. Cái này quỳ xuống tương đối nhanh, làm cho Phương Tịch trong lòng thoải mái. A, nguyên lai ngao ám đã chết, hay là ta giết, đợi đến ngày sau, không thiếu được muốn từ trong dòng sông lịch sử đem nó đẩy ra ngoài lấy roi đánh thi thể. Phương Tịch đứng chắp tay, cũng không lập tức đáp ứng, mặc cho Cầu Long Long Quân ở một bên tâm thần bất định chờ đợi tuyên án vận mệnh. Hắn thì quét mắt vùng bí cảnh này, bí cảnh đạo quân, nhìn hợp đạo chủng của nó, nên là ẩn nấp một loại, đạo vận bí cảnh này không tầm thường, nếu là đạo quân phổ thông, nếu không đến được pháp của nó, thì khó mà tìm cửa mà vào, dù cho là đạo tôn, nếu không phải vừa lúc đại đạo liên quan, cũng có khả năng bỏ lỡ. Phương Tịch nhìn qua cách đó không xa những khối linh điền, cung khuyết, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, không khỏi nhàn nhạt lời bình một câu, lúc trước hắn nói cho Cầu Long Long Quân những tục danh liên quan đến mình, chủ yếu vẫn là vì khảo thí năng lực tiếng vọng đại đạo của đạo tôn. Bây giờ xem ra, hiệu quả không kém, bất quá, cái này cũng cùng ta chính là vũ trụ đạo tôn có quan hệ. Nếu không nắm giữ thời không đại đạo, nhiều nhất biết được Cầu Long Long Quân ở chỗ này, lại không cách nào lập tức xé rách thời không mà tới. Khó trách vị thời không đạo tôn kia được vinh dự là vị đạo tôn mạnh nhất và phiền phức nhất. Hợp hư không và quang âm đạo chủng đạo quân, tuyệt đối thập tử vô sinh. Dù là lúc này, Phương Tịch cũng mơ hồ cảm nhận được một tôn tồn tại kinh khủng. Tựa như một đầu quái thú, chiếm cứ tại trên thời không đại đạo. Thậm chí cảm ứng được sau khi đạo vận đại đạo của hắn lúc trước, đơn giản giống như điên cuồng, đang nếm thử định vị khí tức, đáng tiếc Phương Tịch tự thân có chư thiên bảo giám che lấp nhân quả, chỉ cần không muốn bị cảm ứng, liền tuyệt đối không có khả năng bị đạo tôn cảm ứng được. Đồng thời, hắn đối với vị thời không đạo tôn kia biết cực kỳ thưa thớt, bởi vậy căn bản khó mà thực hiện tiếng vọng đại đạo, nhưng dưới sự giao cảm khí tức, thực lực vị thời không đạo tôn kia không thể nghi ngờ bị đánh rơi xuống không ít. Đạo tôn đã duy nhất, lại không duy nhất, bởi vì đại đạo duy nhất, nhưng nếu có đạo tôn tấn thăng, lập tức liền sẽ lâm vào không chết không thôi đạo tranh. Cuối cùng vẫn là chỉ có một vị đạo tôn, thời không đạo tôn nguyên bản ẩn ẩn là người mạnh nhất trong rất nhiều đạo tôn. Bây giờ xem như thua ở trên tay ta, Phương Tịch thở dài một tiếng, hắn biết, lần sau gặp lại vị thời không đạo tôn kia, chính là thời khắc phân ra sống chết. Trầm mặc sau một hồi lâu, Phương Tịch mới tựa hồ rốt cục ý thức được bên cạnh còn quỳ một con rồng nhỏ. Lúc này mở miệng, đứng lên đi, ngươi cái này cước lực kéo xe ta liền nhận. Lúc này hắn lấy ra một viên tử ngọc hoàn, xuyên tại đỉnh đầu tử ngọc cầu long, lại nói, ngươi lấy ra khung xe đến, lão gia ta muốn hướng Bắc Thần Tiên vực một nhóm. Đúng, Cầu Long Long Quân ăn nói khép nép trả lời, lại tự động thiên chi bảo của mình, lấy ra một cỗ tứ hải hoàn vũ bát bảo hương xa. Xe này là hắn vì mình tỉ mỉ chế tạo đồ vật hưởng lạc. Lấy thiên linh hương mộc làm khung xe, trên đó có la tán, hoa cái, phiên tràng. Lại khảm nạm đầy Phật môn bát bảo, nhìn qua tôn quý muôn phương, khí thế rộng rãi, không lời nào có thể diễn tả được. Lúc này lại tự động đi vào vị trí đà thú, biến ảo một phen hình thể, ngược lại là chính chính hào hào. Phương Tịch khoanh chân ngồi trên bát bảo hương xa, lúc này khẽ quát một tiếng, đi thôi, liền nghe Tử Ngọc Cầu Long một tiếng huýt dài, tiếp theo liền xé rách hư không bí cảnh, đi vào ngoại giới, hóa thành một đạo tường thụy chi khí màu tím dài 3000 dặm. Trùng trùng điệp điệp hướng Bắc Thần Tiên vực mà đi, Bắc Thần Tiên vực, ầm ầm một mảnh kiếp vân quay cuồng, cuối cùng hóa thành từng đạo ngũ thải tiên lôi, âm mang đập xuống, trên mặt đất, một gốc nhân sâm quả thụ xanh biếc hư ảnh hiện hiện. Linh vực chi lực triển khai, một mảnh xanh tươi chi sắc không ngừng phóng lên tận trời. Trừ khử lấy bộ phận uy năng thiên kiếp, nếu là có tu sĩ ở đây, tự nhiên là có thể nhận ra, đây là một vị bát kiếp đại thừa, đang độ lần thứ 9 thành tiên lôi kiếp, thậm chí, căn cơ người này thâm hậu, độ kiếp đều thành thạo điêu luyện, càng làm cho người kinh ngạc là, dưới tiên lôi chỉ là một vị đồng tử áo trắng. Đương nhiên, tu tiên giới các loại đồng tử nhiều, nhưng chỉ từ khí tức sinh mệnh đến xem, liền có thể biết được vị đồng tử áo trắng này tuyệt không phải già vơ trẻ, mà là chân chính tu sĩ đại thừa ở trong tuổi không lớn lắm. Còn tính là bảo bảo, người này chính là Phương Tiên, bị Phương Tịch đuổi đi, du lịch tứ phương sau đó, Phương Tiên cũng thuận lợi tu luyện đến cảnh giới bát kiếp đại thừa, thậm chí chuẩn bị độ kiếp thành tiên, chỉ là tâm hắn có cảm giác muốn tại cố hương tấn thăng. Cuối cùng trải qua thiên tân vạn khổ, lúc này mới trở lại Bắc Thần Tiên vực, chuẩn bị ở nơi này thăng tiên, đi, hai tay hắn kết ấn, một mặt mộc luân to lớn phóng lên tận trời, những nơi đi qua, ngũ sắc tiên lôi nhau nhau hóa đi, răng rác, nương theo lôi quang lập lòe, trên xanh biếc mộc luân cũng nổi lên từng tia cháy đen. Cuối cùng rên rỉ một tiếng rồi vỡ ra, cuối cùng một đạo, Phương Tiên khóe miệng chảy máu, ngửa đầu nhìn qua kiếp lôi, Tiếp theo, ầm ầm, cuối cùng một đạo tiên lôi huyễn hóa cửu thải, ầm măng rơi xuống đất. Phân, thời khắc mấu chốt, Phương Tiên hai tay bấm niệm pháp quyết, trên nhân sâm quả thụ, từng khỏa nhân sâm quả chín cuống rụng, hóa thành từng vị tiểu phương tiên. Những tiểu phương tiên này khí tức cùng phương tiên giống nhau như đúc, rơi xuống đất liền chạy, hấp dẫn đi không ít uy lực của tiên lôi, cửu thải lôi quang tán đi, trùng trùng điệp điệp tiên khí giống như trường long quán chú xuống. Người biết hàng tự nhiên biết rõ tu sĩ độ kiếp ở đây đã thành công, trở thành bất lão bất tử chi tiên nhân, một bước thành tiên. Phương Tiên vẫn như cũ là bộ dáng hài đồng, đôi mắt hồn nhiên ngây thơ, dù sao đã chém mất chuyện cũ trước kia, lúc này mặc dù thành tựu địa tiên, cũng không có thức tỉnh bất cứ ký ức kiếp trước nào. Ngược lại một viên đạo tâm thông thấu không tì vết, không chỉ có như vậy, hắn sờ lên trán mình, trên mặt liền hiện ra vẻ như nghĩ tới điều gì, vừa rồi, nguyên thần ta cùng nhân sâm quả thụ hòa làm một thể. Vậy mà lĩnh ngộ được bí ẩn nhất một đạo thiên phú thần thông của nhân sâm quả thụ. Hóa thân ngàn vạn, phân hóa lôi kiếp, nếu không tiên lôi kiếp tuyệt đối sẽ không dễ dàng vượt qua như thế. Nhưng điều này cũng không hề là mấu chốt. Trên trán hắn, một viên đạo chủng hình thức ban đầu nhàn nhạt như ẩn như hiện. Đây là đạo chủng hình thức ban đầu a. Sư tôn đã từng đề cập, ta tu luyện Khô Vinh Quyết nhân quả rất nặng, đi theo con đường lấy sinh tử pháp tắc làm chủ, mộc thuộc tính pháp tắc làm phụ, không nghĩ tới, lấy Khô Vinh Quyết thành tiên, vậy mà lại trực tiếp ngưng tụ đạo chủng hình thức ban đầu. Hẳn là đây là công lao của đan dược sư phụ ban thưởng. Phương Tiên hơi kinh ngạc nghĩ đến, dù như thế nào, ngưng tụ đạo chủng hình thức ban đầu, chung quy là một chuyện tốt, tu luyện đến hợp đạo, chân tiên viên mãn, vấn đề cũng không lớn. Có lẽ một ngày nào đó, ta cũng có thể thành đạo quân. Mắt thấy sư tôn mình tấn thăng đạo quân, Phương Tiên hướng đạo chi tâm càng thêm củng cố, bây giờ đã thành tiên, tự nhiên muốn hướng tới cảnh giới cao hơn. Ừm, một cỗ xe ngựa do rất nhiều tiên cầm chân thú kéo. Tử Dận đạo tử thần sắc khẽ giật mình, liền vội vàng đứng lên, đi vào một tòa thiên điện trong động thiên chi bảo. Trong điện phủ, một tôn cửu long Khô Vinh tiên nghi hàng nhái đang ngạo nghễ sừng sững. Lúc này một đầu giao long màu xanh bỗng nhiên gào thét. Đầu rồng nhìn về một hướng khác, cửu long Khô Vinh tiên nghi hàng nhái có dị động, biểu lộ Tử Dận đạo tử có chút cổ quái. Hắn lúc trước đến tiên vực này, còn không phải là vì truy tra Dương Nhiệt Khô Vinh Tiên Cung. Ai có thể nghĩ tới Dương Nhiệt không tìm được, lại gặp được đại sự luân hồi đạo quân xuất thế, bị sư tôn sai khiến, ở đây truy tra nhiều năm, lại không thu hoạch được gì. Ha ha, ta đang lo hành sự bất lực, bị sư tôn trách phạt, thì thượng thiên đưa cái công lao nhỏ đến. Tử Dận đạo tử cười ha ha một tiếng, rất lâu không có thấy Dương Nhiệt nào lớn mật như vậy. Vậy mà lại ở gần ta tấn thăng, người này hẳn là đồng môn thậm chí đệ tử của Khô Vinh Tiên Cung trước đó. Ý niệm hắn khẽ động, chiếc xe ngựa này lập tức thay đổi phương hướng, hướng nơi Phương Tiên độ kiếp nhanh chóng bay đi. Tân Linh Sơn, trên đầu có 32 vòng búi tóc thịt, trong miệng có 40 cái răng, sau đầu còn có một vòng sáng trí tuệ viên mãn, thế gian tự tại trí tuệ vương Phật ngồi ngay ngắn trên đài sen. Chung quanh là vô số lớn nhỏ Bồ Tát, La Hán, có 3627 vị, A-di-đà Phật, thế gian tự tại trí tuệ vương Phật chắp tay trước ngực. Khuôn mặt hiện lên một tia sầu khổ, ngọn lửa vô danh bùng lên quanh người hắn. Chém giết tia sầu khổ này ra, lập tức hóa thành một tôn đại từ đại bi độ ếch minh vương Bồ Tát. Đây là phạm môn nhất mạch thân ngoại hóa thân chi thuật, có thể đem mừng, giận, buồn, vui của bản thân, thậm chí 3000 phiền não đều chém ra, tế luyện thành hóa thân. Mặc dù không thể có được thực lực đạo quân, nhưng dùng để hành hạ người mới cùng mạo xưng tràng diện thì rất tốt. Phạm môn có pháp chỉ của cổ Phật, muốn độ hóa vị luân hồi đạo quân kia nhập phạm môn. Dù sao phạm môn rộng rãi, lục đạo luân hồi chính là tuyệt phối. Thế gian tự tại trí tuệ vương Phật chém mất phiền não, trí tuệ sáng rực, sau đầu càng thêm chói lọi. Bây giờ bản tôn bỏ qua cực lạc huyền giới, tự mình tọa trấn Tân Linh Sơn, nhiều năm qua vẫn không có kết quả, vị luân hồi đạo quân kia đơn giản không có nhân quả, thật sự quái dị. Kim trúc Hải Linh Sơn đã sớm bị thời không đạo tôn hủy diệt, nơi đây thực tế là địa bàn của phạm môn chịu nhục này, vậy mà lại nhịn. Sau đó thế gian tự tại trí tuệ vương Phật thụ mệnh trùng kiến Linh Sơn cố thổ, Tân Linh Sơn cũng tự mình tọa trấn nơi đây, đại diện phạm môn tham dự vào sự tình của luân hồi đạo quân, đến bây giờ vẫn không thu hoạch được gì, không khỏi có chút uể oải. Bỗng nhiên thế gian tự tại trí tuệ vương Phật lại chém một lần, một suy nghĩ của hắn rơi xuống đất, hóa thành một tôn dạ xoa vương hóa thân, khủng cụ đại dạ xoa vương. Ta vừa rồi nội tâm vậy mà lại đang hoảng sợ, lấy nhân quả chi đạo của phạm môn suy tính, cho rằng có đại nhân quả đến, nếu xử lý không tốt sẽ có Phật đà nhập diệt chi ách. Thế gian tự tại trí tuệ vương Phật suy tính đến đây, trên Phật đà kim thân bỗng nhiên vỡ ra hai đạo vết rách, có huyết lệ chảy xuôi xuống. Phật kiếp a, chương 1186, nhiệm vụ a. Trong 3000 dặm tử khí, bên trong bát bảo hương xa bỗng nhiên truyền ra một tiếng kêu nhẹ. Lão gia, Cầu Long Long Quân lúc này dừng bước hỏi, thế nhưng là xe tiểu long đi quá mức sóc này làm cho lão gia không vui. Không phải, ngươi cứ tiếp tục lên đường đi, Một lát sau, tiếng Vương Tịch từ trong bát bảo hương xa truyền ra, 3000 dặm tử khí cuồn cuộn tiếp tục tiến lên, xe này là xe đạo quân kéo, tự nhiên cực kỳ xa hoa, trong xe tế luyện một tòa long cung, bên trong còn cất giấu không ít châu nữ, bối nữ để thưởng ngoạn, bên ngoài long cung là 80000 dặm hải vực, có rất nhiều kỳ quan thắng cảnh, Vương Tịch đã từng xem qua hết, lúc này lại phất tay bảo bạc nữ lui ra, ngồi xếp bằng trên giường mây, tiểu tiên nhi cuối cùng cũng thành tiên, nhớ tới Phương Tiên đạo chủ kiếp trước, hắn không khỏi trầm mặc. Bất quá ở chân tiên giới mà dùng Khô Vinh quyết tấn thăng, lại ở Bắc Thần tiên vực, quả thật thật can đảm, cuối cùng vẫn chưa từng học được sự vững vàng của ta a. Phương Tịch thở dài một tiếng, hắn tự nhiên là cảm nhận được những điều này từ Chư Thiên Bảo Giám tọa độ hư không. So với thời không đạo tôn, Chư Thiên Bảo Giám có thể xé rách bất cứ hư không nào. Thậm chí không chỉ là chân tiên giới, uy năng không nghi ngờ gì là cao hơn một bậc, bởi vậy hắn có thể bất cứ lúc nào trợ giúp Vương Tiên, không lo lắng đối phương gặp nguy hiểm, hay là để cho tên đồ đệ này tôi luyện thêm chút nữa. Mới biết được sự chân quý của cẩu đạo, thông thiên điện âm dương đạo tôn không đến mức đối phó với một con kiến hôi. Ban đầu 8/10 là vị tử giận đạo tử kia. Chắc hẳn Phương Tiên có thể chống đỡ được một thời gian. Phương Tiên đạo chủ đối với việc né tránh truy sát, chạy trốn, chắc hẳn rất có kinh nghiệm. Phương Tịch nghĩ nghĩ, hơi chú ý một phen, rồi cũng không để ý nữa. Ngược lại, hắn nhìn về phía Tây, mang theo một tia trầm ngâm, thế gian tự tại trí tuệ vương vật A. Lúc trước thù hận tha hóa tự tại thiên tử thống ngự vạn linh chân ma công. Nên báo, với tốc độ của cầu Long Long Quân, không cần bao lâu, liền có thể vào phạm vi Bắc Thần tiên vực, trong thông đạo hãn hải thần xa, bất luận là tiên nhân đang bôn ba, hay là giấu giếm nguy hiểm, thấy tử khí cuồn cuộn kia đến, đều cúi đầu, không dám có chút ý nghĩ nào, lại là đạo quân, từng tôn tiên nhân hoặc sa thú cường đại vô cùng nhìn tử khí cuồn cuộn kia, nhào nhào che giấu khí tức, không dám lộ ra chút nào, sợ rằng sẽ khiến đạo quân đáng sợ kia chú ý, chỉ có những tiên nhân đã từng gặp cầu Long Long Quân. Nhớ lại Tử Ngọc cầu Long kéo xe kia, trong mắt đầu tiên là khó tin, sau đó sắc mặt liền trắng bệch, lại có một vị đi hướng Bắc Thần tiên vực a. Vạn Hồ Đảo, Sơn Nhạc Châu hóa thân vẫn là tu vi tiên nhân, đang tự giải trí, lúc này suy nghĩ khẽ động, thôi động ấn ký đại trận Nhật Nguyệt thần tức, liền vào trong Nhật Nguyệt thần sơn giả lập, lần trước tiên kiếm lão nhân tuyên bố treo giải thưởng với tư cách đệ tử chính thức. Trong Nhật Nguyệt thần sơn quả thật náo nhiệt một trận, nhưng sự việc qua lâu rồi, không ai có thể nhận thưởng, nhiệt độ đã qua lâu rồi. Bây giờ trong Thiên Bia Sơn, lại khôi phục vẻ quạnh quẽ, Phương Tịch đi đến trước một ngọn núi bạch ngọc, ngọn núi này ở ngoài 3000 kiếm bia, 3000 kiếm bia kia, Phương Tịch bây giờ vẫn thường xuyên quan sát, lĩnh hội, có thể nói là rất có thu hoạch, nhưng ngọn núi bạch ngọc này lại không bình thường, một bên vách núi không biết từ bao giờ bị gọt đi một nửa, lộ ra vách đá bóng loáng như gương, trên vách đá dựng đứng, từng viên triện văn màu vàng hiện ra, tụ lại thành từng hàng chữ, ở vị trí cao nhất là nhiệm vụ tìm kiếm luân hồi đạo quân, phía dưới lại có nhiều cột tin tức, Vạn Hoa Tiên vực Tam Hoa Tông thuê một vị linh thực tiên nhân cao cấp. Thù lao trả mặt, treo giải thưởng Thiên Diện Quỷ Thủ chi nhãn châu, nguyện dùng 10 bình đạo hạnh chi đan làm giá, ám sát Cửu Mệnh Tiên vực Vu Bình thành chủ, người thành công được một quyển Tinh Hà kiếm quyết, từng hàng đều là các loại nhiệm vụ và treo giải thưởng. Đây là sau khi Thiên Kiếm lão nhân tuyên bố nhiệm vụ. Trận Linh nghe lời bố trí ra một bảng nhiệm vụ, kết quả quần tiên phát hiện tính tiện lợi của nó, có thể bao trùm hầu hết tin tức thực tế của toàn bộ chân tiên giới. Nên trực tiếp tận dụng, làm ăn lớn, Trận Linh ngầm đồng ý, cũng thu lợi trong đó, đến giờ, đã có vài phần hình thức ban đầu của thương nghiệp phồn thịnh. Phương Tịch đến xem một chút, rồi chuẩn bị tiếp tục lĩnh hội kiếm bia, mặc dù nhất kiếm sinh vũ trụ của hắn hiện giờ vẫn chưa tốt hơn nhất kiếm sinh thiên địa của thiên. Kiếm lão nhân, Thiên Kiếm lão nhân tuy thiếu pháp tắc luân hồi, dẫn đến nhất kiếm sinh thiên địa khó thành đại sự, nhưng ở lĩnh ngộ pháp tắc khác thì có rất nhiều nhận thức chính xác. Phương Tịch đều hấp thu những điều đó, tăng cường nội tình của mình. A, bỗng nhiên thần thức hắn quét qua, thấy được một nhóm triện văn màu vàng, nhiệm vụ cứu viện, Lạc Mật tiên tử bị trận pháp Tứ Huyền La Hán vây khốn ở Bắc Thần tiên vực. Nếu cứu được, Lạc gia nguyện ý trả giá, Lạc Mật tiên tử lại bị khốn, Phương Tịch hơi kinh ngạc, thần niệm rót vào nhóm triện văn màu vàng kia, nhiều tin tức lập tức hiện ra, trận pháp Tứ Huyền La Hán, do 4 vị đại A La Hán bố trí, là tiên trận cấp 9 cực phẩm của Phạm Môn, có thể khốn đạo tử, Lạc Mật này là chọc phải người trong Phạm Môn, nếu bị nhốt lâu ngày, tính mạng có thể không sao. Nhưng có thể bị độ hóa, trở thành một tôn nữ Bồ Tát, nàng sao lại đến Bắc Thần tiên vực, lại còn chọc phải Phạm Môn. Hắn hơi kinh ngạc, nhưng nghĩ kỹ lại thì hiểu, có lẽ là lỗi của Thiên Kiếm lão nhân. Lão ta đưa ra phần thưởng hậu hĩnh như vậy, tự nhiên có tiên nhân muốn nhận, mà truy tìm luân hồi đạo quân, tự nhiên phải bắt đầu từ Bắc Thần tiên vực, gặp phải chính giác tiên của Phạm Môn, rồi xảy ra xung đột, cũng là chuyện thường. Lạc gia tuy là gia tộc đạo quân, nhưng ở Bắc Thần tiên vực hiện giờ, thực sự không đáng kể, Phạm Môn nội tình thâm hậu. Thế gian tự tại trí tuệ vương Phật gần đó là đạo quân. Mà trong Phạm Môn, còn có vài vị cổ Phật cực kỳ cổ lão, nghe đồn là tu vi đạo tôn, cho dù độ hóa Lạc Mật, Lạc gia chỉ sợ cũng chỉ có thể nhìn, thậm chí, cho dù muốn làm hết sức cứu vị hậu bối có hy vọng thành đạo quân này, với sự rộng lớn của chân tiên giới, cũng không kịp. Phương Tịch thông minh, lại hiểu rõ nhiều bí mật, rất nhanh hiểu được nguyên nhân, lúc này lại sờ cằm, thở dài trong lòng, không ngờ, bản tôn về địa tiên giới, hóa thân vũ trụ đại đế lại chạy đến Bắc Thần tiên vực. Hóa thân cuối cùng kia vẫn đang luân hồi, lĩnh hội đại đạo chư thiên luân hồi, bây giờ ngay cả ta cũng phải nhúc nhích, hóa thân vũ trụ đại đế đương nhiên có thể mượn chư thiên bảo giám. Trong khoảnh khắc đến Bắc Thần tiên vực, nhưng việc này không cần vội, nên căn bản không cần tiết lộ bí mật này cho Cầu Long Long Quân. Dù sao cưỡi hắn đi cũng chỉ tốn vài ngày. Lạc Mật, nghĩ đến nữ tử áo trắng như tuyết, ánh mắt hơi đần độn kia, Phương Tịch bật cười, cũng vậy, phải trả hết nợ nhân quả. Hắn chỉ điểm ra, dưới nhóm triện văn nhiệm vụ màu vàng kia, bỗng nhiên xuất hiện một dấu ấn. Ta nói cho các ngươi biết, Lạc Mật tiên tử từ khi phá quan trong tọa vong tai họa ngầm, thực sự là không nhận ai, làm cho nhiều đạo hữu mất mặt, nhân duyên cực kém, lần này chắc chắn không ai đến cứu. Hả? Vạn Hiểu Thông vừa mới nói khoác với một hai vị tiên hữu, thì thấy nhiệm vụ của Lạc gia trên bảng nhiệm vụ thay đổi. Vậy mà đã có người nhận, ai, đạo hữu này sao lại không khôn ngoan? Hắn đảo mắt, lại lắc đầu, Lạc Mật là hợp đạo bốn bước, cấp bậc Trảm đạo đạo tử, có thể vây khốn nàng thì rất nguy hiểm, đạo tử bình thường đều không đối phó nổi, trừ phi đạo quân xuất thủ, mới có 9 phần 10 chắc chắn. Đối với những chỉ trích sau này, Phương Tịch căn bản không thèm để ý, hắn chỉ nghĩ đến lúc trước mình lần đầu đến đại trận Nhật Nguyệt thần tức này. Lạc Mật đã từng chỉ điểm hai câu, mặc dù lúc đó đối phương hơi đần độn, nhưng dù sao cũng đã giúp mình, bây giờ có thực lực, ta tự nhiên muốn trợ giúp trở về, chỉ là cái gì La Hán đại trận, một mình ta liền có thể phá, nếu là vượt qua thực lực của ta, quên đi, để cho ta chỉ là một cái hóa thân, thực lực có hạn mà thôi. Sơn Nhạc Châu hóa thân cười nhạo một tiếng, tiếp theo lóe lên ánh bạc từ Vạn Hồ đảo bên trên biến mất không thấy gì nữa. Bắc Thần tiên vực, nơi đây có thể tính là Phương Tịch đại bản doanh, tọa đạo hư không đánh dấu không biết bao nhiêu cái, lúc này cầm tới nhiệm vụ càng thêm kỹ càng tin tức. Cũng chính là Lạc Mật bị nhốt địa điểm đằng sau. Phương Tịch chọn lọc tự nhiên một cái ở gần nhất tọa độ truyền tống. Ông, ngân quang lấp lóe bên trong, một vị thiếu niên mặc áo bào màu vàng liền hiện lên ở Bắc Thần tiên vực. Hắn phân biệt một chút phương hướng, lúc này kiếm quang lóe lên, cả người tựa như một thanh cự kiếm màu vàng đất, vạch phá màn trời hướng một chỗ mà đi, một chỗ không biết tên giữa núi non, từng đạo phạn văn màu vàng phóng lên tận trời, tựa như một màn ánh sáng màu vàng hạch tâm, lại ngồi xếp bằng lấy một vị nữ kiếm tiên mặc váy trắng. Nàng khuôn mặt như vẽ, khí chất tung bay như kinh hồng, chính là Lạc Mật. Lạc Mật ngồi xếp bằng, một thanh trường kiếm có vỏ tuyết trắng bị nàng để ngang trên đầu gối. Khuôn mặt như là vạn năm không thay đổi hàn băng. Phạm Môn, A Di Đà Phật, tại Phạn Văn màu vàng đại trận bốn góc, riêng phần mình ngồi xếp bằng một vị Phạm Môn đại A La Hán đã luyện thành La Hán kim thân. Trong đó cầm đầu một vị La Hán mày trắng, khuôn mặt già nua, hai đầu mày trắng rủ xuống, mặt mũi tràn đầy vẻ trách trời thương dân, nữ thí chủ vô tội giết ta 317 vị Phật tử, thân phạm sát kiếp, còn xin nhập ta Phạm Môn, là một nữ Bồ Tát, lấy xong nhân quả cũng là tránh cho tái tạo sát nghiệt, làm đất trời oán giận. Kiếm tiên vốn chính là người khoái ý ân cừu, một lời không hợp, rút kiếm đối mặt hạng người, tu luyện vong tình tuyệt tình kiếm đạo kiếm tiên thì càng thêm cực đoan. Lạc Mật hành tẩu chân tiên giới, tự nhiên giết qua không ít người, lần này cùng Phạm Môn sinh ra xung đột, đã là ngẫu nhiên, cũng là tất nhiên. Mày trắng La Hán mặt mũi tràn đầy vẻ trách trời thương dân, nhưng trong lòng thì vui sướng, nàng này căn cơ thâm hậu, như quy y ngỡ Phật, thế gian tự tại trí tuệ Thế Tôn tất nhiên đại hỷ. Có đạo quân làm hậu thuẫn, bọn hắn đương nhiên sẽ không đem chỉ là một cái xa cuối chân trời đạo quân gia tộc để ở trong mắt. Chương 1187, một trường, tứ huyền La Hán đại trận nội bộ, vô số phạn văn màu vàng phô thiên cái địa, hóa thành hồ điệp phi phong, muốn chui vào thể nội Lạc Mật. Cong, thanh trường kiếm có vỏ tuyết trắng nàng để ngang trên gối. Bỗng nhiên truyền ra từng tiếng kiếm minh càng lúc càng mạnh. Tiếp theo, trong hư không từng mai phạn văn màu vàng liền bị phá vỡ. Chủ nhân, từ trong tuyết trắng tiên kiếm, truyền ra kiếm linh có chút lo lắng thanh âm, phạn âm rót vào tai, Phật ấn nhập tâm, chính hợp ý ta. Trong đôi mắt Lạc Mật, tựa hồ có hai cái phạn văn màu vàng cái bóng hiển hiện. Như vậy áp lực, có lẽ có thể bước bách ta đi ra một bước cuối cùng. Chân chính Trảm đạo thành công, nàng này chính là chân chính kiếm tu, vậy mà đem như vậy nguy cơ, coi là chính mình đá mài kiếm. Yên tâm, chủ nhân, ta nhất định sẽ tại thời cơ phù hợp mở ra bí bảo kia. Kiếm linh truyền âm nói, Lạc Mật mặc dù là kiếm tiên, lại ớm ờ mà rơi vào tình cảnh như thế, nhưng cũng không phải một vị lỗ mãng, mà là vì chính mình lưu lại một phần bảo hiểm, tự thân chủ động cùng Phạm Ý chém giết, tôi luyện tự thân kiếm ý, cái này mấu chốt nhất chuẩn bị ở sau, tự nhiên là giao cho kiếm linh, chuẩn bị cho nguy hiểm nhất trước mắt sử dụng, đây là Lạc Mật đều không có nói cho Lạc gia át chủ bài. Chủ nhân, ngươi nhất định có thể. Tiểu kiếm linh nhìn qua chủ nhân ngồi xếp bằng, trên mặt hiện ra vẻ mong đợi. Rốt cục, tìm được, a, đúng lúc này, một thanh cự kiếm màu vàng đất bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Phương Tịch trong tay vẫy một cái, một thanh phi kiếm đen kịt nổi lên, chính là Trung Tử kiếm. Nói thật, kiếm này bất luận tại bản tôn hay là vũ trụ đại đế hóa thân trong tay, đều quá thấp kém, ngược lại là tại hắn vị này Sơn Nhạc Châu phân thân trong tay. Xem như chính chính hào hào, đi, nhìn thấy cái kia vô tận phạn văn màu vàng tạo thành đại trận. Hắn lúc này cong ngón búng ra, phong ấn trên Trung Tử kiếm giải khai, khó nói nên lời khủng bố cự lực, đập xuống tại Tứ Huyền La Hán phía trên đại trận, cái kia vô số phạn văn màu vàng trong nháy mắt sụp đổ. Bốn đại A-La-Hán biến sắc, có thậm chí trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi màu vàng. Người đến người nào? La Hán mọc ra bạch mi, vẻ mặt già nua nghiêm nghị quát, mấy người các ngươi hòa thượng coi là thật thật to gan. Vậy mà cầm tù Thiên Kiếm lão sư đệ tử ký danh. Phương Tịch chỉ tay một cái, Trung Tử kiếm hóa thành một đạo ô quang, liền hướng vị này Bạch Mi La Hán chém tới. Thiên Kiếm lão nhân, đệ tử ký danh. Bạch Mi La Hán nhíu mày, nhưng chợt liền buông lỏng ra, ai không biết được Thiên Kiếm lão nhân gieo rắc trận đồ khắp cả chân tiên giới. Đệ tử ký danh số lượng là tất cả đạo tôn bên trong nhiều nhất. Không vào đệ tử chính thức môn tường, căn bản chẳng phải là cái gì. Bất quá cái này đạo tôn đệ tử ký danh thân phận, vẫn còn có chút dọa người. Nếu là lạc mật ngay từ đầu thoải mái lộ ra đến, có lẽ phạm môn chỉ cần nàng bồi thường một chút, ý tứ cũng liền đi qua. Đáng tiếc lạc mật giáp tâm cũng có chút không tốt, đem phạm môn đại trận coi là áp bách chính mình động lực để tiến tới, đương nhiên sẽ không chủ động bại lộ thân phận hòa giải, kết quả là tạo thành bây giờ cục diện. Lạc gia càng là không rõ ràng cái này rất nhiều, trực tiếp liền ban bố cứu viện nhiệm vụ. Bạch Mi La Hán chính là cực lạc huyền giới bên trong một tôn cực kỳ nổi danh A La Hán, tu luyện bát bộ thiên long Phật pháp, lại tu luyện thành đại A La Hán kim thân. Hắn kim thân lúc tu luyện, mỗi một lần tiến bộ đều cần tắm rửa một đầu chân long chi huyết. Đến lúc này, danh xưng có cửu long cửu tượng chi lực, rồng chính là chân long, tượng chính là thần tượng. Dù là lấy thuật luyện thể tấn thăng đỉnh phong tiên nhân, luận thể phách cũng chưa chắc có hắn cường đại, thậm chí có thể chống đỡ lạc mật vị kiếm tu này đạo tử phi kiếm. Lúc này gặp đến ô quang này chém tới, lúc này triển lộ La Hán chân thân, một tôn màu vàng La Hán hiển hiện giữa không trung, bốn phía thiên hoa loạn trụy, mặt đất nở sen vàng, càng có phạn văn giải thích lực lượng pháp tắc, không ngừng từng cục, ngưng tụ, hóa thành từng đạo xiềng xích màu vàng, uy thế như thế, thậm chí siêu việt đồng dạng đạo tử, chỉ có chủ tu luyện thể chi thuật đồng thời tu hành đến hợp đạo bốn bước đạo tử, có lẽ mới có thể so với nghĩ ra một hai, người này La Hán kim thân, đã đến đạo quân phía dưới cơ hồ không cách nào phá phòng tình trạng. Đạo kia đen kịt quang huy, chắc hẳn vậy, phốp, Trung Tử kiếm hóa thành một đạo hắc quang, trực tiếp xuyên thấu Bạch Mi La Hán đại A La Hán kim thân. Trên đó một cỗ cường đại hấp lực hiển hiện, chỉ là trong khoảnh khắc, liền đem nguyên thần Bạch Mi La Hán hút ra, hóa thành một hạt điểm sáng màu vàng óng, chui vào thân kiếm đen kịt bên trong, thật giống như bị thân kiếm đen kịt trực tiếp thôn phệ đồng dạng. A, Bạch Mi sư huynh, còn lại ba đại La Hán nhìn thấy một màn này, nhao nhao quá sợ hãi, làm sao Bạch Mi La Hán đại A La Hán kim thân, vậy mà liền như thế bị một vị kiếm tiên tiện tay phá vỡ. Hẳn là đây cũng không phải là một vị tiên nhân, mà là đạo quân. Bất quá khí tức nó hoàn toàn chính xác chỉ có tiên nhân cấp số, là đạo khí, đó là một ngụm đạo khí cấp phi kiếm. Bạch Mi sư huynh đã chết thật oan. Một tên La Hán cầm trong tay hai đầu thiên long màu vàng bỗng nhiên minh bạch cái gì, nhìn qua thanh kia đạo khí phi kiếm, trên mặt hiện lên một tia sợ hãi, bỗng nhiên thi triển thần túc thông, hóa thành một đạo kim quang hướng phía sau kích xả. Dù là đều là đạo tử, nhưng chấp trưởng đạo khí đạo tử đơn giản có thể xưng đạo quân phía dưới vô địch. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến Lạc gia vậy mà lại như thế nhanh chóng phản ứng, thậm chí mời đến một vị cầm trong tay đạo khí phi kiếm cường viện. Món này đạo khí 10 phần cổ quái, vậy mà không có chút nào đạo khí khí tức, tuyệt đối là một kiện âm người lợi khí. A Di Đà Phật, Bạch Mi sư huynh đã chết cực kỳ oan uổng. Ba vị A La Hán trực tiếp hướng phương hướng khác nhau bỏ chạy. Phương Tịch một tay nhấn một cái, năm ngón tay mở ra, một tòa ngũ hành thần núi liền nổi lên, ngăn trở một vị La Hán đường đi. Ngũ nhạc chân hình, chấn, Trung Tử kiếm thiên chiết biến hóa, chém ra một cái bình bát màu vàng, đem sau một vị La Hán chém thành hai khúc, thế đi nó không giảm, giống như một đạo lưu quang đen kịt, lại xuyên thủng ngay từ đầu thi triển thần túc thông La Hán tim. Chủ nhân, người này chính là lúc trước lừa ngươi cái kia, hắn vậy mà đã tấn thăng đạo tử, không đúng, kiếm thuật hắn tựa hồ so chủ nhân còn muốn lợi hại hơn một chút xíu. Ân, chỉ có một chút. Lạc Mật ngơ ngác nhìn qua Tứ Huyền La Hán đại trận sụp đổ. Trong tay lắm lời kiếm linh thì là bắt đầu líu lo không ngừng đứng lên. Ai nha, hắn nhưng không biết kế hoạch của chủ nhân, đây coi như là hảo tâm làm chuyện xấu a. Mặc dù như vậy, nhưng cũng chỉ có thể sai có sai chiêu. Lạc Mật thần niệm truyền âm nói, quên trước đó muốn mượn nhờ đại trận áp lực đột phá sự tình, cảm tạ đối phương ân cứu mạng. Dù sao thanh kia đạo khí phi kiếm chém xuống đến, người có thể chống đỡ ngăn không được là ngăn cản không nổi, Tiểu nữ hài đồng dạng kiếm linh rất từ tâm địa nói. Lại có chút nghi hoặc, cái kia giống như không phải một kiện đạo khí, lại có chút đặc thù, tóm lại rất kỳ quái là được. Lạc Mật trong lòng thở dài một tiếng, tuyết trắng tiên kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Cong, kiếm minh bên trong, đầy trời tuyết bay, cái kia vị cuối cùng La Hán nguyên bản liền bị Phương Tịch Ngũ Nhạc chân hình trấn áp. Lại gặp được một vị đạo tử đẳng cấp kiếm tiên vây công. Tự nhiên cũng rất nhanh không địch lại, chém, Lạc Mật kiếm quyết dẫn một cái, trong hư không 18 miệng băng tinh trường kiếm hiển hiện. Bỗng nhiên dung hợp làm một, hóa thành một thanh to lớn băng kiếm, chảm phá đối phương La Hân kim thân, tích chứa trong đó, hoang cổ minh hàn kiếm khí, càng là trực tiếp đông kết nguyên thần, đem nó triệt để chôn vùi. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Lạc Mật mới thu kiếm vào vỏ, vén áo thi lễ, Lạc Mật, đa tạ vị đạo hữu này rút kiếm tương trợ, Lạc đạo hữu không cần phải khách khí. Phương Tịch tay phải vẫy một cái, thanh kia liên sát chư vị La Hán, phá pháp đệ nhất trung tử kiếm liền rơi vào trong lòng bàn tay. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, cười nói, chúng ta cùng ở trong Nhật Nguyệt Thần Tước đại trận tu hành, chính là hữu duyên, huống chi đạo hữu trước đó còn chỉ điểm qua ta, lại thêm đạo hữu gia tộc tuyên bố nhiệm vụ, ta vừa lúc ở phụ cận, vừa lúc mà gặp thôi. Kỳ thật đến lúc này, Phương Tịch cũng phát hiện một chút không đúng, bất quá đối với hắn mà nói, đây đều là tiểu tiết, dù sao Lạc Mật bị nhốt là thật, Lạc gia cầu viện cũng là thật, đại khái cũng không ngờ tới hắn có thể tới nhanh như vậy, mà hắn thành công đem Lạc Mật cứu ra cũng là thật. Về phần đối phương âm thầm lập mưu cái gì, thì là không có chút nào trọng yếu, Phương Tịch cảm giác đã đầy đủ hoàn lại đối phương trước đó chỉ điểm vài câu ân tình. Cái này đã đủ rồi, không nghĩ tới lúc trước tọa vong thời điểm ngược lại có thể kết giao đến như vậy một vị đạo hữu. Lạc Mật trong lòng một đạo suy nghĩ hiển hiện, tiếp theo rất nhanh liền trở nên không hề bận tâm đứng lên. Đạo hữu tri ân, Lạc Mật khắc trong tâm khảm, trước đó mạo phạm, xin hãy tha lỗi, chỉ là chúng ta giết phạm môn bốn vị đại A La Hán. Lúc này nên nhanh chóng tránh lui mới là, dù sao Tân Linh Sơn liền tại phụ cận, thế gian tự tại trí tuệ vương vật A. Phương Tịch hỏi tình huống, biểu lộ bỗng nhiên có chút quỷ bí, Tân Linh Sơn kiến tạo tại Linh Sơn địa điểm cũ phía trên. Chính là hắn sinh sống một đoạn thời gian rất lâu địa phương. Chung quanh to to nhỏ nhỏ tọa độ hư không, thật là lưu lại không ít, như cái kia thế gian tự tại trí tuệ vương Phật tại Cực Lạc huyền giới. Có lẽ còn muốn có một phen phiền phức tay chân, nhưng đối phương tự mình tọa trấn Tân Linh Sơn, lại là tự tìm đường chết thôi. Bát Bảo Hương xa bên trong, vũ trụ đại đế hóa thân Phương Tịch suy nghĩ khẽ động. Tân Linh Sơn phía trên, ngân quang chớp động bên trong, một cái vô cùng to lớn bàn tay ầm vang rơi xuống. Một trưởng này ở giữa, thời không đều tựa hồ vì đó ngưng trệ, cái kia đầy khắp núi đồi Phật tử. Trong cung điện La Hán, Bồ Tát, tại trong khoảnh khắc đều đình chỉ động tác, giống như từng tôn sinh động như thật pho tượng, ở vào tất cả pho tượng ở giữa nhất không thể nghi ngờ là thế gian tự tại trí tuệ vương Phật. Lúc này, trong đôi mắt thế gian tự tại trí tuệ vương Phật, còn có một tia màu lưu ly giấy rụa, run rẩy kết động cái nào đó ấn quyết, MU, một tấm màu vàng sáng lục tự chân ngôn phù lục hiển hiện. Vào trong hư không cháy hừng hực đứng lên, lục tự đại quang minh chú bộc phát, cho nó đạo tôn cấp bậc gia trì. Cái này rõ ràng là một kiện đạo tôn ban tặng vật bảo mệnh. Xuyên thấu qua đạo phù lục này, Phương Tịch phảng phất gặp được một chiếc vĩnh hằng không tắt thanh đồng cổ đăng. Trong đăng diễm, có một tôn khó nói nên lời cổ Phật, chính ngã ngồi liên hoa đài, cầm trong tay lục tự quang minh chân ngôn pháp ấn, thu hoạch được điểm này dư dật, thế gian tự tại trí tuệ vương Phật lúc này hóa thành một đạo kim quang đi nhanh. Kim quang bên trong Phật đà kim thân bày biển ra hai gương mặt. Một tấm trong đó gương mặt mặt vuông tai lớn, như viên mãn Phật đà. Mặt khác một tấm lại là giữ tợn thiên ma, đạo quân cấp đếm được pháp lực tăng vọt, liền muốn thoát ly cự trưởng phạm vi bao phủ. Chương 1188, đến, thế gian tự tại trí tuệ vương Phật độn quang kinh người. Chính là phạm môn tâm linh độn pháp, phạm môn chú trọng tu tâm, mở cửu thức, tâm linh độn pháp càng là danh xưng tâm niệm đi tới. Không có không đến, có vị kia nhiên đang cổ Phật phù hộ, tâm linh nó một độn, liền bay ra bàn tay phạm vi, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, thế gian tự tại trí tuệ vương Phật liền phát hiện mình tại về sau lùi lại. Không, không phải về sau lùi lại, mà là quang âm trường hà tại đi ngược dòng nước, thậm chí, ngay cả ý nghĩ của hắn đều tại thối chuyển, bắt đầu quên một đoạn này ký ức, tâm linh không đến, độn pháp gì sinh, không, thế gian tự tại trí tuệ vương Phật vô số suy nghĩ bắn ra sau cùng quang huy. Từng đạo ma khí phóng lên tận trời, làm sao ở dưới thời quang đại đạo, vẫn như cũ như là sâu kiến đồng dạng, vừa đúng lúc này, cái kia lục tự chân ngôn phù lục cũng thiêu đốt hầu như không còn. Thế gian tự tại trí tuệ vương Phật ngồi xếp bằng linh sơn chính giữa. Liên hoa đài bên trên, nhìn qua đại thủ kia, thần sắc có chút mờ mịt, hắn không phải hẳn là đào tẩu sao? Tại sao lại ở chỗ này đợi chết? Vị này Phật ma kiêm tu đạo quân, lấy chính mình vô thượng trí tuệ chi quả, rốt cục tìm hiểu ra một tia khủng bố, thời gian hắn đã bị kích thích về một lát trước đó. Lại ngay cả chính mình cũng quên đi đây hết thảy. Phật kiếp, mà lúc này, một cái kia khó nói nên lời bàn tay, đã ầm vang rơi xuống, Một trường, Tân Linh Sơn lần nữa hủy diệt, Bắc Thần Tiên vực biên giới, nương theo lấy một tiếng long ngâm, 3000 dặm cuồn cuộn tử khí uốn lượn mà đến, trong đó còn có một cỗ bát bảo hương xa. Không xe phía trên, Phương Tịch mỉm cười, cái này Kim Trúc Hải hai lần bị hủy bởi thời không đạo tôn chi thủ, cũng coi như một đoạn nghiệt duyên, mặc dù đạo tôn uy năng vô tận, nhưng nếu không phải thời không đạo tôn, thì không có như thế cách không xuất thủ tiện lợi, thậm chí Phương Tịch so vị kia thời không đạo tôn còn muốn thắng được một chút. Dù sao đối phương nhưng không có chư thiên bảo dám phụ trợ, muốn cách không biết bao nhiêu vạn dặm đè chết một vị đạo quân, trừ phi đối phương tìm đường chết đến dẫn động tiếng vọng đại đạo, mới có mấy phần khả năng, mà nếu không phải hư không phương diện đạo tôn, dù là đối phương dẫn động tiếng vọng đại đạo, cũng khó có thể cách không xuất thủ. Lúc này, trong tay hắn hiện ra một cái màu đỏ sẫm bánh xe cầu nguyện, cái này bánh xe cầu nguyện ống thân tựa như dùng máu tươi nhiễm liền, nổi lên từng tia tà dị khí tức, càng mang theo thâm trầm đạo quân cấp ma khí. Tại mặt ngoài thì là một bức thiên ma gào thét, khóc giống chi tràng cảnh, mà viên kia chuyển động hạt châu lại rất có Phật tính. Thâm trầm nội liễm, ngoại phóng đủ loại mở ra trí tuệ hào quang, chính là một viên trí tuệ xá lợi tử, nương theo lấy bánh xe cầu nguyện mỗi một lần chuyển động. Trí tuệ xá lợi tử phía trên đều có đủ loại đại trí tuệ, đại từ bi nổi lên, phảng phất một vị cao tăng ngay tại đọc kinh văn, cho vô tận gia trì, mà bánh xe cầu nguyện phía trên cái kia một tôn thiên ma hình ảnh, thì là không ngừng biến ảo khuôn mặt, hiện ra hỉ nộ ái ố sợ các loại thất tình lục dục. Phật ma một thể, mười phần kỳ dị, này bánh xe cầu nguyện, cũng coi như một kiện đạo khí. Phương Tịch chuyển vài vòng, cảm giác vẫn rất thuận tay, không khỏi gật đầu, xem như trước đó ma công bồi thường, cũng không tệ, hắn cái kia ngoại đạo hóa thân cuối cùng cùng lúc này thân ngoại hóa thân khác biệt. Dễ dàng sau đầu sinh phản cốt, bị ma công này chế ước, khó mà đột phá cảnh giới cao hơn, cuối cùng bị ném bỏ, kỳ thật chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Được rồi, đã như vậy, liền không cần trói buộc thế gian tự tại trí tuệ vương Phật một tia chân linh, mà là để nó vào luân hồi đi. Mặc dù thế này luân hồi gian nan, nhưng trăm ngàn đời về sau, chưa hẳn không có khả năng một lần nữa đạp vào con đường tu hành. Phương Tịch thở dài một tiếng, xử lý xong thế gian tự tại trí tuệ vương Phật chân linh, hắn liền không khỏi nghĩ đến Thủy Linh Tâm, lần này trở về, chủ yếu vẫn là vì Bắc Thần Tiên Cung tẩy tiên trì. Tiểu Long, nghĩ đến đây, hắn không khỏi nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng, còn bao lâu đến Bắc Thần Tiên Cung? Chỉ cần 3 ngày, Cầu Long Long Quân vội vàng trả lời, rất tốt, 3 ngày sau, Bắc Thần Tiên Cung. Một tên tinh thần vệ ngay tại bên ngoài tuần tra, hắn mày kiếm mắt sáng, quanh thân mang theo một cỗ lăng lệ vô địch kiếm khí. Chính là một vị kiếm tiên, tên là Lăng Trường Sinh, chính là một chỗ trung thiên thế giới, tử nguyên giới kinh thế thiên kiêu, có thể phi thăng thành tiên tiên nhân, tự nhiên đều là một đời thiên kiêu. Hắn lúc mới sinh ra, liền tự mang vạn huyền linh kiếm thể, chính là tuyên cổ khó tìm tiên thể chi tư, vô số kiếm tu tha thiết ước mơ tư chất, lại bị Cừu Gia làm hại, không chỉ có tiên thể bị long đong, liền ngay cả tư chất tu luyện đều từ nguyên bản tiên linh căn một đường bị đánh rơi xuống hạ phẩm. Linh căn đều miễn cưỡng tình trạng, có thể nói từ đám mây rơi xuống nước bùn, nhưng hắn nhưng lại có một cỗ cứng cỏi chi khí, từ không có tiếng tăm gì thời điểm bắt đầu tu luyện, từng bước một đi hướng mạnh nhất, cuối cùng kiếm chảm đại địch, lấy phàm thể thành tựu hợp thể, đại thừa, cuối cùng phi thăng thành tiên, trở thành từ nguyên giới bên trong một đoạn ai cũng thích sử thi thần thoại. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, sau khi phi thăng, lại là bị người hạ cấm chế, trực tiếp nô dịch. Bắc Thần Tiên Cung mặc dù trước đó bị Thanh Vân Đạo Quân náo loạn một trận, thả đi rất nhiều tinh thần vệ, nhưng về sau lại có mới tiên nhân phi thăng, càng bi thảm hơn chính là, kinh lịch trước đó phản bội sự tình, Bắc Thần Tiên Cung đối với phi thăng tiên nhân cấm chế càng thêm xâm nghiêm, hạn chế cũng nhiều hơn, thuở nhỏ cực khổ, bây giờ lại là ta Tư Lương, bảo kiếm phong từ ma luyện ra, Lăng Trường Sinh trong lòng lặng yên nói, hắn tự nghĩ như chính mình không có trận kia đại nạn, mà là thuận buồm xuôi gió thuận dòng. Khả năng lúc này hoàn toàn không cách nào tiếp nhận loại đả kích này. Tâm ma quấy phá tẩu hỏa nhập ma cũng có thể, bây giờ mặc dù bị hạ cấm chế, nhưng tu hành hay là miễn cưỡng có thể, Thanh Vân Đạo Quân có thể làm được sự tình, ta cũng nhất định có thể làm được. Thanh Vân Đạo Quân sự tình, mặc dù bị Bắc Thần Tiên Cung liệt vào cấm kỵ, nhưng một mực ở trong tinh thần vệ ẩn lưu truyền. Không biết bao nhiêu phi thăng tiên nhân coi là thần tượng. Đang chìm ngâm ở giữa, lại một đạo ngũ thải lưu quang bay tới, mang theo âm dương ngũ hành tạo hóa chi khí, Lăng huynh tại trong độn quang cũng là một vị tinh thần vệ, nó có được bề ngoài xấu xí, lại có một cặp mắt đào hoa. Lục huynh, đây là nhiệm vụ hoàn thành, rốt cục trở về rồi. Lăng Trường Sinh gật gật đầu, hàn huyên hai câu, vị này Lục Thanh Vân Lục đạo hữu đồng dạng là một vị tu sĩ phi thăng. Nhưng kinh lịch cùng hắn khác nhau rất lớn, nghe nói mặc dù tư chất thấp kém, nhưng từ xuất sinh bắt đầu liền gấp gặp kỳ duyên, tu luyện chân tiên cấp bậc công pháp song tu, một đường nạp không ít đạo lữ, cuối cùng ngự nữ 3000, bạch nhật phi thăng. Chính là bởi vì tâm tính tại chân tiên ở trong hơi có không đủ. Lúc này lại là phàn nàn liên tục, ai, lại là một kiện khổ sai sự tình, Cái kia luân hồi đạo quân chỉ sợ căn bản không phải bọn ta Bắc Thần Tiên vực người, chỉ là cố ý tìm một chỗ vắng vẻ tiểu địa tấn thăng. Kết quả phía trên một câu, bọn ta liền muốn chạy chân gãy, điều tra toàn bộ tiên vực tiên nhân. Lục Thanh Vân phàn nàn nói, nếu là khổ chút mệt mỏi chút thì cũng thôi đi, nhưng những tiên nhân kia trong đó rất có mấy vị không dễ chọc, lại đi xa tha hương nhiều năm, thật sự là một đoàn đay rối, hơi không chú ý sẽ còn đưa tới họa sát thân, tình thế bức bách thì có biện pháp gì? Lăng Trường Sinh hạ giọng, an ủi vài câu, kỳ thật năm đó luân hồi đạo quân vừa mới chứng đạo thời điểm, Bắc Thần Tiên vực nhất là oanh động, hấp dẫn không biết bao nhiêu đạo tôn ánh mắt, làm sao qua nhiều năm như thế đều không có tra được đầu mối gì. Đạo tôn chú ý đã sớm rời đi, nhưng Bắc Thần Tiên cung trên dưới cũng không dám như vậy. Chỉ cần có một vị đạo tôn không có mở miệng để bọn hắn dừng lại, bọn hắn cũng không dám đình chỉ loại này truy tra. Lục đạo hữu lần này hoàn thành nhiệm vụ, có thể thu hoạch được mấy năm tu dưỡng kỳ, cuối cùng có thể tu luyện, ta nhìn ngươi thần quang nội liễm, chắc hẳn lần này ra ngoài vẫn còn có chút thu hoạch. Công pháp đại khái có thể tiến thêm một bước, Lăng Trường Sinh chúc mừng nói, ai, không đáng giá nhắc tới, nghe nói trước đó một nhóm kia tinh thần vệ, hoàn thành một lần nhiệm vụ ngày nghỉ so với chúng ta dài nhiều. Lục Thanh Vân lắc đầu, huống chi, bây giờ chúng ta tinh thần vệ nếu là chỉ ở chân tiên pháp lực còn tốt, như tu luyện tới chân tiên viên mãn, thậm chí mở ra hợp đạo một bước, chỉ sợ là hoặc không phải phúc, ngươi còn nhớ đến Vương lão quái. Hẳn là, Lăng Trường Sinh trong lòng nghiêm nghị liền gặp được Lục Thanh Vân cực chậm rãi gật đầu. Lập tức sắc mặt không gì sánh được u ám, cái này nên làm thế nào cho phải? Vương lão quái cũng là một vị tinh thần vệ, tu vi có chút cao thâm, trước đây ít năm vừa mới đột phá chân tiên viên mãn, còn tu luyện một môn cấp bậc khá cao bí thuật, ẩn tàng đến bình thường, nhưng chẳng biết tại sao, vài ngày trước lại đột nhiên mất tích. Trong truyền thuyết, Thanh Vân đạo quân cũng là ỷ vào bí thuật pháp bảo ẩn giấu tu vi, âm thầm tu luyện, lúc này mới tìm cơ hội thoát ly lồng chim, bài trừ cấm chế, Bắc Thần Tiên cung hiển nhiên cũng phát hiện sơ hở này. Bây giờ chỉ sợ mỗi qua một thời gian, liền có đạo tử thậm chí đạo quân âm thầm kiểm tra tu vi của chúng ta. Lăng Trường Sinh trong lòng hiện ra một tia tuyệt vọng, nhưng lại khẽ cắn môi, gắng gượng vượt qua, hắn đối mặt tuyệt cảnh nhiều lắm, nếu là đều từ bỏ, cũng thành không được tiên nhân. Vừa đúng lúc này, một cỗ kinh khủng sóng pháp lực truyền đến, hai người không khỏi trong lòng nghiêm nghị, nhìn qua phương xa, chỉ gặp phương đông chân trời, chẳng biết lúc nào hóa thành một mảnh màu tím, có 3000 dặm tử khí, trùng trùng điệp điệp mà đến. Đương đương, Bắc Thần Tiên cung bên trong, thê lương chói tai tiếng chuông liên tiếp vang lên, từng người tinh thần vệ bay ra, tiếp theo là Bắc Thần Tiên cung đệ tử chính thức, các ngươi tinh thần vệ, còn không kết trận. Một tên trưởng lão bay ra, trong tay nắm lấy một mặt tượng như do tinh quang hội tụ mà thành lệnh bài. Lạnh lùng quát, Lăng Trường Sinh cùng Lục Thanh Vân không dám thất lễ, riêng phần mình bay đến vương vị khác nhau, rất nhiều tinh thần vệ pháp lực ngưng kết, diễn hóa một tòa tinh thần đại trận, cảm thụ được trận pháp này liên tục không ngừng hấp thu bọn hắn tiên lực. Trong lòng đều là phiền muộn, Bắc Thần Tiên cung như vậy, quả thực là đem bọn hắn làm đạo binh sử dụng. Người đến, Bắc Thần cung chủ bay ra, nhìn thấy 3000 dặm tử khí cuồn cuộn mà đến, đồng dạng mặt lộ vẻ khiếp sợ. Nhưng hắn lời nói còn chưa ra miệng, liền gặp được tử khí tản ra, hiện ra một cỗ bát bảo hương xa, kéo xe một đầu tử ngọc cầu long hừ lạnh một tiếng. Vô cùng vô tận băng vụ pháp tắc chi lực hội tụ, hóa thành một viên giữ tợn đầu rồng, bỗng nhiên phát ra một tiếng trường ngâm, long ngâm bên trong, cái kia tinh thần đại trận vậy mà trực tiếp vỡ vụn ra. Không chỉ có như vậy, kinh khủng pháp lực càng là cuồn cuộn tứ phương, khiến cho những tiên nhân này cơ hồ có trực tiếp quỳ rát xuống xúc động. Đạo quân, Bắc Thần cung chủ nhìn qua đầu kia tử ngọc cầu long, nguyên thần đều tựa hồ bị đông cứng ở, đạo quân làm tọa kỵ, chẳng lẽ là đạo tôn a? Chương 1189, Vũ trụ tiên cung. Chủ thượng ở đây, Bắc Thần Tiên cung đạo quân ở đâu? Còn không mau mau đi ra quỳ nghênh. Cầu Long Long quân căn bản không thèm để ý Bắc Thần cung chủ chỉ là một vị tiên nhân. Lúc này hét dài một tiếng, tiếng long ngâm thẳng vào cửu thiên, những tiên nhân kia thì là hai mặt nhìn nhau, trong lòng đơn giản rung động khó tả, đầu này cầu long khí tức đã đủ để rung động vạn cổ. Nó chủ thượng nên cỡ nào vĩ ngạn chi tồn tại. Rất nhanh, Bắc Thần Tiên cung bên trong liền bay ra một vị tiên quân. Hắn khoác vạn tinh pháp bào, đầu đội tinh quan, trên gương mặt tựa như che một tầng tinh quang, vừa mới xuất hiện liền làm Lăng Trường Sinh cùng Lục Thanh Vân các loại tinh thần vệ âm thầm tim đập nhanh. Nhưng lúc này, vị này Bắc Thần Tiên cung đạo quân lại không chút do dự thi lễ một cái. Bắc Thần Tiên cung Khương Khinh Vân, bái kiến đạo tôn. Nguyên lai Bắc Thần Tiên cung đạo quân, tục danh trên Khương dưới Khinh Vân, cái này tới lại là một vị đạo tôn a. Nghe nói đạo tôn chính là đại đạo hóa thân, có được đủ loại thần thông bất khả tư nghị pháp lực, cũng không biết thật giả. Lục Thanh Vân buông xuống đầu lâu, ngay cả thần niệm cũng không dám ngoại phóng, ở trong lòng âm thầm oán thầm. Bỗng nhiên cả người hắn lông tơ dựng thẳng, cảm giác có một đạo khó nói nên lời ánh mắt từ cái kia bát bảo hương xa phía trên quét tới, trực tiếp rơi vào trên người hắn. Đạo tôn, không thể tưởng tượng. Lục Thanh Vân biết mình tính tình ngả ngớn, cơ hồ phạm phải sai lầm lớn. Lúc này vận dụng thần thức bí thuật, chém dụng vừa rồi suy nghĩ, một tơ một hào cũng không dám lưu lại, dù là vì thế tổn thương nhà mình thức hải cũng ở đây không tiếc. Hoàn thành đây hết thảy đằng sau, hắn mới cảm giác đạo kia ánh mắt chuyển di mà đi. Trên lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, Phương Tịch ánh mắt tại một cái tiểu tu trên thân nhàn nhạt đảo qua. Tiếp theo liền rơi trên người Khương Khinh Vân. Khương Khinh Vân, ngươi có biết bản tôn tới đây, cần làm chuyện gì? Khương Khinh Vân không cách nào nhìn thấy Bát Bảo Hương xa bên trong bóng người. Chỉ biết được hơi thở đối phương vô cùng kinh khủng, dù sao hắn cũng chưa từng thật gặp qua đạo tôn chân thân. Trước đó mấy lần chỉ là nói quân cầm trong tay đạo tôn pháp chỉ đến đây. Hắn liền muốn cung kính lĩnh mệnh, không dám làm trái, ngươi làm việc thực sự quá chậm, bản tôn đều có chút nhẫn nhịn không được. Phương Tịch mắng một câu, luân hồi đạo quân bây giờ ở nơi nào? Còn xin đạo tôn thứ tội. Khương Khinh Vân trong lòng âm thầm kêu khổ nhưng lại không thể làm gì. Bắc Thần cung chủ cùng những cái kia Bắc Thần Tiên cung đệ tử thì là từng cái trong lòng không còn. Không biết nên như thế nào cho phải. Kỳ thật đạo tôn ánh mắt sớm đã rời đi không biết bao nhiêu năm. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng ta đến tạo áp lực một thanh. Phương Tịch trong lòng có chút buồn cười nghĩ đến, bình thường tiên nhân đều không tưởng tượng nổi vị kia luân hồi đạo quân bây giờ đã có đạo tôn thực lực, càng tưởng tượng hơn không đến đối phương cũng dám nghênh ngang trở về. Ngươi muốn tìm đến luân hồi đạo quân, đến bản nhân nguyện ý tự thú mới được. Hắn mỉm cười, mở miệng nói, các ngươi Bắc Thần Tiên cung coi là thật hành sự bất lực. Trước đó liền nên để Phi Thăng Minh diệt các ngươi. Lời vừa nói ra, dù là Khương Khinh Vân, đều là thần sắc thảm biến. Bất quá bản tôn tiểu trừng đại giới, bây giờ liền tước đoạt ngươi sơn môn cùng tẩy tiên trì. Những này tinh thần vệ cùng nhau thuộc về bản tôn tọa kỵ khống chế. Phương Tịch hỏi, như vậy, ngươi có thể tâm phục? Vãn bối, tâm phục khẩu phục. Khương Khinh Vân cảm giác lồng ngực một im lìm, một ngụm máu tươi đều muốn phun ra ngoài, bị đạo tôn dưới một lời liền muốn cướp đi tổ tông cơ nghiệp. Tự nhiên khó mà nhẫn nại, nhưng nếu không nhẫn nại, có lẽ Bắc Thần Tiên cung liền bị diệt môn. Về phần cái khác đạo tôn, có lẽ ngay từ đầu thời điểm, bọn hắn sẽ còn chú ý một hai, lúc này thì là sớm đã không nhìn, nếu tại Bắc Thần Tiên vực tìm không thấy luân hồi đạo quân manh mối. Bắc Thần Tiên cung tầm quan trọng liền giảm xuống rất nhiều. Thậm chí dù là có đạo tôn tìm tới cửa, Phương Tịch cũng chỉ cần đem Bắc Thần Tiên cung đẩy ra phía ngoài là được. Dù sao đạo tôn bọn họ chỉ là cần phải có người đi tìm kiếm manh mối. Về phần công cụ hình người này là ai, căn bản không có định số. Tốt, Phương Tịch nói, đã như vậy, các ngươi Bắc Thần Tiên cung liền bàn tràng đi, một lời ở giữa, liền chiếm một vị đạo quân cơ nghiệp, đây cũng là đạo tôn chi uy. Lăng Trường Sinh cùng Lục Thanh Vân chỉ cảm thấy hôm nay phát sinh sự tình, đơn giản làm cho người trợn mắt hốc mồm, không biết nên nói cái gì cho phải. Đầu tiên là một vị cầu long đạo quân đến đây, Bắc Thần Tiên cung như lâm đại địch, tiếp theo đạo tôn ra mặt, Bắc Thần Tiên cung vậy mà liền toàn bộ nhận thua, còn muốn chắp tay đưa ra nhóm người mình cùng cái này tốt đẹp gia nghiệp. Nguyên lai chân tiên giới bên trong, cùng tu tiên giới cũng kém không nhiều, đều là mạnh được yếu thua a. Mặc dù tu tiên giới này chuẩn tắc, hắn sớm đã biết, nhưng hôm nay nhìn thấy so với hắn địa vị cao hơn Bắc Thần Tiên cung gặp nạn, lại là trong lòng âm thầm vui sướng. Bắc Thần Tiên cung động tác rất nhanh, khi Phương Tịch lên tiếng đằng sau, cơ hồ là bận bịu không ngớt trên chiến trường. Bắc Thần tiên cung này không phải ở vào đại lục, mà là ở trên bầu trời, một ngôi sao phía trên, ngôi sao này vô cùng to lớn, trên đó sinh sống đại lượng phàm nhân, thậm chí hình thành quốc gia, cùng tôn Bắc Thần Tiên cung làm chủ. Tại tiên cung bên ngoài, càng có thập giai đại trận thủ hộ, dù là năm đó Phi Thăng Minh Thanh Vân đạo quân, đều đối với nó bất lực, đại trận vừa đóng, nội bộ thậm chí có thể tự thân tuần hoàn, phong sơn 10 vạn năm cũng là bình thường. Lần này Bắc Thần Tiên cung lui binh, lộ ra 10 phần vội vàng, bất quá vẫn là dùng hư không pháp bảo mang đi đại lượng phàm nhân. Đây đều là trong tiên cung tu sĩ hậu duệ, cũng là trung thành nhất, máu mới nơi phát ra. Phương Tịch tự nhiên chướng mắt, trừ cái đó ra, tòa thập giai đại trận cũng bị Khương đạo quân thi triển thần thông dỡ bỏ trận nhãn mang đi. Như thế trận pháp, trận đồ cùng trấn áp trận nhãn đồ vật, cơ hồ so ra mà vượt một vị đạo quân hơn phân nửa tài sản, cũng là Bắc Thần Tiên cung không biết bao nhiêu năm góp nhặt vốn liếng. Tiền bối xin mời. Lăng Trường Sinh mang theo Phương Tịch một mực cung kính ở phía trước dẫn đường, đem Bắc Thần Tinh này đại thể nhìn qua, chủ yếu nhất tự nhiên là thanh tẩy tiên trì kia, tẩy tiên cung. Phương Tịch đi vào tinh thần nơi nào đó, một tòa toàn thân trắng như tuyết cung điện hiện ra trước mắt. Cung điện này hình dạng và cấu tạo cổ lão, tựa hồ cũng không phải là Bắc Thần Tiên cung sở kiến, mà là từ tiền nhân kế thừa mà tới. Đây là tẩy tiên điện, chính là từ xưa tới nay liền thành lập ở đây, nghe đồn chính là đạo tôn sở kiến, đã từng bị mấy cái đạo quân cấp thế lực chiếm cứ qua. Lăng Trường Sinh nhìn qua cung điện bạch ngọc này, trong lòng đồng dạng không gì sánh được cảm khái, nhà hắn năm đó chính là từ cung điện này đi ra, mang theo Phi Thăng thành tiên mỹ hảo hy vọng, sau đó liền không có sau đó, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Vào xem, Phương Tịch đi vào tẩy tiên điện, lúc này nhìn thấy bên ngoài một tầng màn sáng nồng hậu dày đặc dị thường. Cầu Long Long Quân tiến lên một bước, phẩy tay áo một cái, nguyên bản màn ánh sáng lập tức từng mảnh vỡ vụn, hóa thành vô số điểm sáng màu trắng, biến mất không thấy gì nữa. Một tầng bậc thang bạch ngọc nổi lên, Phương Tịch cất bước mà vào, không đến bao lâu, liền tới đến chính điện. Trong điện chỉ có một tòa ao nước, trong đó tiên khí mờ mịt, ngưng tụ là một tầng hơi mờ thủy dịch, nội bộ ẩn ẩn có vô số hư không phù văn bốc lên. Đáy ao chính là một tòa trận pháp, trên đó lít nha lít nhít khắc lục rất nhiều hư không trận văn. Loại trận pháp này liên thông địa tiên giới rất nhiều trung thiên thế giới. Bình thường đạo tôn đều chưa hẳn có thể bố trí được. Phương Tịch nhìn thoáng qua, lúc này có chút nghiêm nghị, bất quá, lấy hắn bây giờ hư không tạo nghệ, nếu lại lĩnh hội trận đồ này, nên có thể một lần nữa bố trí một tòa, bất quá vẫn là câu kia, truyền tống trận thời không tiết điểm cũng rất trọng yếu, đối với phía dưới rất nhiều trung thiên thế giới mà nói. Nơi đây chính là tốt nhất tiết điểm, nếu là tùy ý di chuyển, lại thêm người bày trận, cấp bậc trận pháp sư không đủ, vậy liền khả năng có chỗ sơ hở, dẫn đến phi thăng tiên nhân hoặc là trực tiếp bị cuốn vào trong hư không phong bạo, hoặc là xuất hiện tại những nơi khác, hạ giới phi thăng cũng là thú vị. Phương Tịch nhìn Lăng Trường Sinh một chút, nói, những tinh thần vệ này tạm thời quy về ngươi thống lĩnh. Đãi ngộ giống như thường ngày, hắn đương nhiên sẽ không đối với phi thăng tiên nhân mở một mặt lưới. Bại lộ tự thân nền móng, trước đó là dạng gì, bây giờ vẫn là cái dạng gì, là, Lăng Trường Sinh đáp ứng, nhưng trong lòng thì có chút cười khổ, bây giờ người ở phía trên đổi thành một vị thần bí đạo tôn. Nhóm người hắn muốn thoát đi nơi đây, lại là càng phát ra khó khăn. Tiểu Long, Phương Tịch đi ra tẩy tiên điện, bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, chủ thượng có gì phân phó? Cầu Long Long Quân lộ ra 10 phần cung kính, nếu ta nhập chủ nơi đây liền nên đổi cái tên. Phương Tịch trầm ngâm một phen, mở miệng nói, tinh này liền gọi là Vũ Trụ Tinh. Tốt, nơi đây chính là ta dừng chân chỗ, Vũ Trụ Tiên Cung, Bắc Thần Tiên Vực, từ khi vị kia Luân Hồi Đạo Quân chứng đạo đến nay, một mực phong ba không ngừng, tỉ như gần nhất, liền có một vị thanh danh vang dội địa tiên, nghe nói chính là đồng tử bộ dáng, người đưa ngoại hiệu Bạch Đồng Tử này không biết thế nào chọc tới Thông Thiên Điện Tử giận đạo tử. Nghe nói giết đối phương mấy tên thủ hạ, chọc đến Tử Giận đạo tử mở ra mức thưởng, không ít nhiều năm tiên nhân đều tâm động, muốn đi tìm Bạch Đồng Tử, tìm kiếm chút vận may, dù sao, Thông Thiên Điện thế nhưng là cực kỳ cổ lão đạo tôn cấp thế lực. Nếu có thể làm cho đối phương nợ một ân tình, tự nhiên có ích vô hại, chỉ bất quá, vị Bạch Đồng Tử kia cũng không thể coi thường, không chỉ có là địa tiên, càng có mấy món uy lực mạnh mẽ tiên khí, tự thân tu hành bí thuật cũng không thể khinh thường, nhưng mà, đây hết thảy đều bị một tin tức mới nhất che giấu. Bắc Thần Tiên Vực bá chủ Bắc Thần Tiên Cung lại bị người làm cho từ bỏ sơn môn, đạo quân đi xa, Bắc Thần Tiên Vực thế lực lớn nhỏ, vốn cho là này bất quá đàm tiếu, nhưng đợi đã lâu, phát hiện Bắc Thần Tiên Cung đều không có ra mặt bác bỏ tin đồn, mới hãi nhiên cảm thấy việc này có thể là thật, đánh bại một vị đạo quân, có lẽ những đạo quân cường đại kia đều có thể làm đến, nhưng chỉ bằng gặp mặt một lần, liền để vị đạo quân kia từ bỏ tổ tông cơ nghiệp, hiển nhiên tuyệt không phải đạo quân có thể làm được. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bắc Thần Tiên Vực lại không khỏi hồi tưởng lại năm đó Luân Hồi Đạo Quân chứng đạo thời điểm. Khủng bố, một lần kia có thể nói quần tiên đại kiếp, chân tiên giới thế lực cổ lão từng cái đăng tràng, phái ra truyền nhân nhập thế, ảnh hưởng tác động đến nay, thỉnh thoảng liền có bản thổ thế lực, bởi vì đắc tội những đạo quân, đạo tôn môn nhân này, dẫn đến cả nhà bị diệt. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu ánh mắt kính sợ, rơi vào Vũ Trụ Tiên Cung phía trên. Một ngày này, Phương Tịch chính ngồi xếp bằng, bỗng nhiên sắc mặt khẽ động. Nhìn về phía Vũ Trụ Tiên Cung bên ngoài, rốt cuộc đã đến a. Chương 1190, lấy lực chứng đạo. Vũ Trụ Tiên Cung bên ngoài, một tôn bóng người chậm rãi hiển hiện, hắn mặc một bộ áo bào cho, thân hình cao lớn, bả vai rộng lớn, toàn bộ mái tóc phía trên, vậy mà tựa như ngưng tụ một sợi lại một sợi kiếm khí. Kiếm khí kia rực rỡ màu sắc, huyễn hóa vô tận màu sắc, tại màu sắc bên trong, lại tốt giống như bao hàm một phương thiên địa, một cỗ không hiểu đạo vận bao phủ vũ trụ tinh khiến cho Phương Tịch nuôi dưỡng ở trong ao nước cầu. Long Long Quân không khỏi rụt rụt đầu, nguyên lai là Thiên Kiếm đạo hữu, quang ảnh lóe lên, Phương Tịch liền xuất hiện ở trước mặt Thiên Kiếm lão nhân. Hắn nhìn chăm chú vị này có thể là cấp 11 đỉnh phong trận pháp sư, đồng thời cũng là kiếm đạo đạo tôn, không khỏi cười một tiếng, Thiên Kiếm lão nhân tự nhiên không biết được trước mặt vị đạo tôn lạ lẫm này. Lúc trước còn tại đạo tràng hắn lĩnh hội kiếm bia, lúc này nhìn chăm chú Phương Tịch, không khỏi trầm giọng mở miệng, không ngờ là thật sự một vị đồng đạo, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào, gọi ta Vũ Trụ đạo tôn. Liền có thể, Phương Tịch mỉm cười trả lời, vũ trụ giải thích thế nào? Thiên Kiếm lão nhân đột nhiên hỏi, vũ trụ già, thiên địa vậy? Phương Tịch lần nữa trả lời, ngược lại là khẩu khí quá lớn, Thiên Kiếm lão nhân cũng không khỏi vì khẩu khí của Phương Tịch mà rung động. Cho dù là hắn, đến đạo tôn đằng sau, cũng lĩnh ngộ sức người có hạn, muốn mượn nhờ chân tiên giới tất cả thiên tài chi lực, hoàn thiện nhất kiếm sinh thiên địa, nhưng vị vũ trụ đạo tôn này, chi đạo, chẳng phải là muốn đem chư thiên vạn đạo đều bao quát trong đó. Thôi được, không biết đạo hữu từ đâu mà đến, lão phu tựa hồ chưa từng nghe qua tên đạo hữu, Thiên kiếm lão nhân lại hỏi, một vị đạo tôn đột ngột xuất hiện, đủ để chấn kinh toàn bộ chân tiên giới, tồn tại tức là hợp lý. Phương Tịch ra vẻ cao thâm nói, hẳn là, đạo hữu lại là đang khai thiên tích địa thời điểm liền tấn thăng đạo tôn cảnh giới. Thiên kiếm lão nhân ngữ khí không khỏi trở nên càng thêm trịnh trọng mấy phần. Hắn căn bản khó mà tính toán rõ ràng căn nguyên vị đạo tôn này. Nhưng nghĩ tới tiên nhân liền thọ nguyên vô hạn, nếu có đặc biệt cổ lão đạo tôn, một mực ngủ say đến nay, kết quả bị luân hồi đạo quân hấp dẫn mà đến, cũng là có mấy phần khả năng, đạo hữu cho là như vậy, đã là như thế đi, không biết đạo hữu tại sao đến đây? Phương Tịch mở miệng hỏi thăm, chúng ta đạo tôn muốn tìm thăm luân hồi đạo quân kia. Về sau thuận tay mạch Bắc Thần Tiên cung truy tra rất nhiều tiên nhân nền móng. Mặc dù bây giờ đã mất mấy vị chú ý, nhưng lão phu lại là vẫn như cũ duy trì lấy chú ý. Thiên kiếm lão nhân nói, trước đó nghe nói có một vị đạo hữu lạ lẫm ở đây, chuyên tới để nhìn xem, hắn đối với Bắc Thần Tiên cung hoàn toàn không có cảm giác gì. Thậm chí bởi vì Đồ Nhi Thanh Vân đạo quân, còn có một số chán ghét, lúc này đến đây, chủ yếu vẫn là vì Phương Tịch nhiều một ít, thì ra là thế, Phương Tịch giống như tin, lại hình như không tin, thần sắc nhàn nhạt, thiên kiếm lão nhân nói, ta có một kiếm, lấy thiên địa chi ý, nhìn đạo hữu chi đại đạo, cũng cùng thiên địa có quan hệ, không biết có thể nguyện thử một lần, cũng có thể. Phương Tịch mỉm cười, đưa tay phất một cái, chân tiên giới hư không giống như màn che đồng dạng bị sốc lên. Hiện ra vô ngần thái hư, đến đạo quân, đạo tôn cảnh giới mọi cử động có khả năng đối với một phương tiên vực tạo thành tổn thất cực kỳ lớn. Nếu không phải sinh tử đại thù, gặp mặt liền toàn lực xuất thủ loại kia, nếu là muốn thí chiêu, tự nhiên hay là tại trong thái hư tương đối dễ dàng. Phương Tịch một bước bước vào thái hư, cái kia vô số hư không phong bạo lập tức trở nên dịu dàng ngoan ngoãn không gì sánh được. Quay quanh tại dưới chân hắn, giống như đất bằng dậy sóng đồng dạng, đạo hữu thật là cao thâm hư không chi đạo. Thiên kiếm lão nhân theo sát phía sau, quanh thân từng đạo kiếm quang huyễn hóa ngàn vạn, trong đó giống như bao hàm vô số trung thiên, tiểu thiên thế giới sinh diệt, càng ẩn ẩn hiện ra một phương đại thiên thế giới hình thức ban đầu. Thế giới hư ảnh bắn ra phía dưới, trong thái hư hư không chi lực chủ động tránh lui, đây cũng là một loại khác cảnh giới. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm dưới chân Phương Tịch, không khỏi thở dài, thời không đạo tôn chỉ sợ sẽ không từ bỏ thôi. Ha ha, Phương Tịch cười không nói. Đạo tôn ở giữa đại đạo có trùng hợp chỗ, tự nhiên cũng là đạo tranh bắt đầu, mà thiên kiếm lão nhân nhất kiếm sinh thiên địa, kỳ thật cùng hắn không sai biệt lắm, trong thiên địa làm sao có thể không bao hàm hư không cùng quang âm chi đạo. Bởi vậy, hai người bọn họ cùng cái kia cổ xưa nhất, kinh khủng nhất thời không đạo tôn cũng không tính là hòa thuận. Xin chỉ giáo, thiên kiếm lão nhân thần sắc trở nên không gì sánh được nghiêm nghị. Trong tay hiện ra một thanh bụi bẩn thạch kiếm, kiếm này chỉ là một cây dài mảnh, tựa như dùng hòn đá tùy ý rèn luyện thành kiếm hình. Không gì sánh được thô giáp, nhưng lại mang theo một tia đại xảo bất công, một kiếm nơi tay, thiên kiếm lão nhân khí thế đột biến, cái kia thạch điều giống như trên trường kiếm, bỗng nhiên phát ra ngàn vạn quang huy, từng thanh phi kiếm hư ảnh hiển hiện, cơ hồ có thiên kiếm số lượng, lão phu từ luyện kiếm bắt đầu, bố trí kiếm trận đâu chỉ ngàn vạn, đằng sau tẩy thô tồn tinh, còn thừa phi kiếm chỉ còn lại ngàn ngùm, bởi vậy tấn thăng đạo tôn chi cảnh, tự xưng thiên kiếm lão nhân, lúc này tu vi lại có tinh tiến, lĩnh ngộ nhất kiếm sinh thiên kiếm chi pháp. Đạo hữu coi chừng, thiên kiếm lão nhân thần sắc nghiêm nghị không gì sánh được. Hai tay cầm thạch kiếm, chậm rãi chém ra, trong thái hư, vô tận hư không chi lực bị gạt ra, hiện ra một phương đại thiên thế giới hư ảnh. Phương đại thiên thế giới này lấy kiếm xưng hùng, dưới đó lại có rất nhiều trung thiên, tiểu thiên thế giới, Phương Tịch thần thức quét qua, thậm chí gặp được một vị người bình thường, do kiếm bắt đầu, tu luyện đến kim đan, nguyên anh, hợp thể, đại thừa, cuối cùng phi thăng thành tiên, thậm chí tại phía kia kiếm đạo thế giới bên trong tu luyện thành kiếm đạo đạo quân, ức khắn năm thời gian, bị áp xúc đến một cái chớp mắt, bỗng nhiên, đại thiên thế giới bỗng nhiên vỡ vụn, địa hỏa phong thủy mãnh liệt, hóa thành một mảnh hỗn độn, trong hỗn độn lại có tử khí kim quang lấp lóe, hướng cái kia đạo quân mà tới. A, kiếm đạo đạo quân bỗng nhiên bộc phát tại sống chết trước mắt, chém ra nhân sinh óng ánh nhất một kiếm, nhưng một kiếm này đối mặt tử khí kim quang kia vậy mà ầm vang sụp đổ. Liền nói quân thân thể đều bị ma diệt, một chút ở giữa, chính là vô số vạn năm. Liền nói quân đều bị sinh sinh ma diệt, hóa thành một đạo tử khí kim quang, âm vang hướng Phương Tịch mà tới. Trùng luyện địa hỏa phong thủy, lại không phải hỗn độn chi lực, mà là hồng mông huyền hoàng chi khí. Phương Tịch nhìn thấy một màn này, lại là rất có sở ngộ. Hắn nguyên bản là tại Nhật Nguyệt Thần Sơn lĩnh hội 3000 kiếm bia, từ đó đi ra chính mình đường mới. Lúc này thiên kiếm lão nhân một kiếm này, lại là tương đương với tự thân dạy dỗ, đem tự thân nhất kiếm sinh thiên địa tinh túy không giữ lại chút nào dốc túi tương thủ. Nếu là cái khác đạo tôn, bởi vì đại đạo khác biệt, mặc dù có chỗ lĩnh ngộ, cũng là không nhiều, nhưng Phương Tịch, vũ trụ đại đế hóa thân này đi chính là mở nội vũ trụ chi đạo, lại là rất có thể mượn giám chỗ. Âm âm, hồng mông huyền hoàng chi khí, lại được xưng là huyền hoàng tử khí, chính là cao hơn thế giới bản nguyên cấp một chi tồn tại. Khí này phía dưới, phương tịch trên người đại vũ trụ chi lực đều liên tục bại lui, hiện ra huyết hồng tóc dài, độc giác màu vàng chân thân. Hảo kiếm, hắn cười một tiếng dài, thân hóa thời không kỳ điểm, vô tận chất lượng, vô tận lực hút hiển hiện, dẫn dắt thời không, chất lượng, lượng tử rất nhiều khái niệm, huyễn hóa thành một phương nội bộ hư ảo vũ trụ. Tại cái kia một mảnh trong vũ trụ mênh mông, tinh không giống như ngân hà, từng khỏa hành tinh sinh ra, tiêu vong, hành tinh không ngừng suy biến, hóa thành sao nơ trông, lỗ đen, vũ trụ triều tịch mãnh liệt mà tới, đạo huyền hoàng tử khí kia bị thời không lực hút bắt được, tiến vào nội vũ trụ bên trong, tiếp theo liền bị không ngừng làm hao mòn, cuối cùng đến không thấy. Kiếm vật tốt, ta cũng có một quyền, xin mời đạo hữu chỉ giáo. Phương Tịch cười ha ha, năm ngón tay khép lại, bỗng nhiên hóa thành một quyền này cũng không pháp tắc gì, đại đạo, chỉ có thuần túy nhất lực, tốc độ cùng lực lượng, kéo dài vô hạn ra, chính là thời gian cùng không gian. Dựa theo lý luận về vũ trụ thế giới bên kia, vật thể mật độ càng lớn, tốc độ càng nhanh, uy lực liền càng khủng bố hơn. Dưới một quyền này, Phương Tịch tự hồ thân hóa thành thiên thể khủng bố hơn cả lỗ đen, tản mát ra uy thế không gì sánh kịp, nắm đấm chính diện đập trúng thanh thạch kiếm kia, toàn bộ thái hư đều tựa hồ ngưng trệ một cái chớp mắt. Thiên kiếm lão nhân thần sắc nghiêm nghị vô cùng, giơ kiếm chặn lại, thân hình không ngừng lui ra phía sau, cuối cùng hắn đem thạch kiếm hất lên, mũi kiếm chỉ về phía một vùng vô cùng xa xôi, nơi đó một mảnh trung thiên cùng tiểu thiên thế giới tựa hồ gặp tai họa ngập đầu, kinh khủng hư không phong bạo hình thành, chỗ hai vị đạo quân giao thủ nhấc lên kịch biến, trực tiếp làm cho mảnh thế giới kia cùng chân tiên giới liên hệ đứt đoạn. Từ nay về sau, những đại thừa ở thế giới kia muốn phi thăng thành tiên, cơ hồ là chuyện không thể nào, nhưng cùng lúc đó, chân tiên giới tiên nhân muốn giáng lâm bên kia, cũng cần tốn hao nhiều hơn bình thường gấp ngàn vạn lần tài nguyên cùng thực lực. Lấy lực chứng đạo, thiên kiếm lão nhân bỗng nhiên biến sắc, nhìn qua Phương Tịch, tự lẩm bẩm, hẳn là đây cũng là thái cổ con đường tu luyện. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chỉ cần tự thân đủ mạnh, vậy mà có thể cưỡng ép khiến thiên địa giao phó đại đạo. Phản giả đạo chi động, kẻ yếu đạo chi dụng, thiên hạ vạn vật sinh tại có sinh tại không, hắn thì thào một tiếng, tựa hồ lâm vào trạng thái ngộ đạo, vùng thế giới này đạo tôn, kỳ thật cũng đều là vô số đời tích lũy chân chính tiên anh. Nếu không phải thiếu đi chư thiên bảo giám, tất nhiên có thể đi ra con đường hoàn toàn mới, mà lúc này, thiên kiếm lão nhân nhìn thấy Phương Tịch lấy lực chứng đạo chi pháp, lập tức rất có lĩnh ngộ, thời gian không biết đi qua bao lâu, hắn mở to hai con ngươi, hướng về Phương Tịch thi lễ một cái, đa tạ đạo hữu. Trên người hắn khí chất lại có biến hóa, đạo vận bên trong nhiều thêm một tầng huyền diệu, hiển nhiên đạo hạnh lại có tinh tiến, không cần phải khách khí, đạo hữu huyền hoàng tử khí khiến cho ta mở rộng tầm mắt. Phương Tịch cười cười, hắn cũng coi như tìm hiểu kiếm trận của thiên kiếm lão nhân, mới có được thành tựu như bây giờ hơi triển lộ một phen pháp môn lấy lực chứng đạo này, xem như có qua có lại, song phương đã thanh toán xong, đạo hữu cái này lấy lực chứng đạo chi pháp, quả thật khiến lão phu rất có lĩnh ngộ. Thiên kiếm lão nhân trong tay hiện ra một tòa thần sơn bao phủ bởi nhật nguyệt quang huy, cười nói, còn xin đạo hữu nhập động phủ của lão phu nên hào hào khoản đãi đạo hữu. Trong hiện thực nhật nguyệt thần sơn a, Phương Tịch tài cao gan lớn, chư thiên bảo giám đang ở trên người, chân tiên giới không có bất kỳ chỗ nào có thể vây khốn mình. Lúc này vui vẻ tòng mệnh, hai vị đạo tôn hóa thành quang huy, lúc này tiến vào nội bộ tòa nhật nguyệt thần sơn này. Là đạo tôn hư không chi bảo, phạm vi của tòa nhật nguyệt thần sơn này rộng lớn, thậm chí còn vượt qua một chút trung thiên thế giới. Phương Tịch đứng thẳng ở một chỗ đỉnh thần sơn, ánh mắt hơi quét qua, ánh mắt cũng có chút kỳ dị. Chương 1191, Ban Sơ Chi Địa. Đạo hữu, vị này là đại đệ tử của bản tòa, Thiên Vũ Đạo Quân. Thiên kiếm lão nhân gọi đến một vị đạo quân, vì Phương Tịch giới thiệu, vị này Thiên Vũ Đạo Quân tướng mạo chất phác, dáng người trung bình, mặc một bộ vũ y, lúc này là một lễ thật sâu. Thiên Vũ, bái kiến đạo tôn. Thôi, Phương Tịch liếc mắt qua. Đệ tử chính thức của thiên kiếm lão nhân không nhiều, lại thêm bế quan cùng ra ngoài, nơi đây chỉ còn lại có lác đác vài người, ánh mắt của hắn đảo qua, lại nhìn về phía một chỗ khác, chỉ gặp mây mù mờ mịt bên trong, năm tòa thần sơn đặt song song, đem một đóa thanh vân trấn áp tại dưới đáy thần sơn. Vị kia là, Phương Tịch hiếu kỳ hỏi, đó là đệ tử bất thành khí của lão phu, thanh vân, trước đó phi thăng minh chính là hắn chủ trì. Thiên kiếm lão nhân thở dài, về sau gây ra chuyện, lão phu liền phạt hắn trấn áp dưới ngũ hành sơn trăm vạn năm. Kỳ thật, như Thanh Vân đạo quân diệt Bắc Thần Tiên Cung, thiên kiếm lão nhân ngược lại không nói gì, Bắc Thần Tiên Cung diệt hay là bất diệt, đối với đạo tôn mà nói đều là việc nhỏ, hắn tức giận, chỉ là Thanh Vân đạo quân trước đó làm hắn mất mặt trước đám đồng đạo. Thì ra là thế, Phương Tịch suy nghĩ một chút, tiện tay nói, không bằng ta thay hắn hướng đạo hữu cầu xin tha thứ. Thả hắn ra đi, đây là xem ở cùng là địa tiên giới đồng hương, tiện tay giúp đỡ một phen, như thiên kiếm lão nhân không đáp ứng, vậy cũng được, bất quá một vị đạo tôn cùng cấp bậc. Thiên kiếm lão nhân đương nhiên sẽ không cho mặt, lại nói, hắn cũng chỉ là muốn tiểu trừng đại giới với Thanh Vân đạo quân. Nghe vậy cười nói, tính Thanh Vân tiểu tử kia gặp may mắn. Thiên kiếm lão nhân đưa tay khẽ vỗ, năm tòa thần sơn lúc này sụp đổ, một đạo khánh vân màu xanh chợt mà ra, hóa thành một vị đạo nhân mặc thanh bào, quỳ ở trước mặt thiên kiếm lão nhân. Nhìn thấy một màn này, chẳng biết tại sao, Phương Tịch trong lòng còn có chút tiếc nuối, như đụng tới chính là con khỉ, thì càng thú vị. Sư tôn, Thanh Vân đạo quân quỳ trên mặt đất, nửa ngày không nói một câu. Ai, đứa ngốc, ngươi muốn bao nhiêu tạ ơn vị vũ trụ đạo hữu này vì ngươi nói giúp. Nếu không vi sư tất yếu lại trấn áp ngươi trăm vạn năm. Thiên kiếm lão nhân thở dài một tiếng, Thanh Vân đạo quân lại hướng Phương Tịch hành lễ, đa tạ tiền bối, miễn đi. Phương Tịch cẩn thận đánh giá vị địa tiên giới nhân tộc tiên kiêu này. Chỉ thấy trong đôi mắt đối phương một cỗ thanh khí đạm bạc nội liễm. Trên thân đạo vận phi phàm, không khỏi âm thầm gật đầu, không hổ là nghịch thiên chi tư, quả nhiên bất phàm, ta cũng là hôm nay tâm tình không tệ, không muốn bị quấy dày hứng thú. Phương Tịch khoát khoát tay, cùng thiên kiếm lão nhân đi vào chỗ cao nhất của Nhật Nguyệt Thâm Sơn. Từng đóa tường vân hiển hiện, đem hai người nâng lên, mấy vị đạo quân đệ tử ở bên cạnh nghiêm túc mà đứng. Tự mình bưng tới các loại rượu ngon món ngon, tiên quả tiên nhưỡng, đến, đạo hữu xin mời, cái này Nhật Nguyệt Khuê Ngư chỉ ở động thiên này của lão phu mới có. Không thể không có từng, thiên kiếm lão nhân sai Thanh Vân đạo quân bưng tới một chậu canh cá. Phương Tịch xem xét, chỉ thấy canh này giống như thái cực đồ, trong đó có hai đuôi cá tựa như Nhật Nguyệt vẫy vùng. Tản mát ra đạo vận huyền bí, Nhật Nguyệt vào bụng, tư vị quả nhiên tuyệt mỹ, hắn hơi nhấm nháp, chỉ cảm thấy Nhật Nguyệt Khuê Ngư này luận dược hiệu cũng gần sánh bằng một viên đạo quân đan. Hương vị càng là thắng gấp ngàn vạn lần, không khỏi khen lớn, qua ba lần rượu đằng sau, Thiên Vũ, Thanh Vân các loại đạo quân hành lễ lui ra. Thiên kiếm lão nhân nhìn qua Phương Tịch, mở miệng nói, ta cùng đạo hữu mới quen đã thân, đại đạo cũng đều cùng thời không đạo tôn có xung đột. Không bằng liên thủ như thế nào, xin mời đạo hữu yên tâm, trong Nhật Nguyệt thần sơn của lão phu, sẽ không dẫn phát tiếng vọng đại đạo của thời không đạo tôn. Liên thủ a, Phương Tịch trầm ngâm một phen, tiếp theo nói, liên thủ đánh giết thời không đạo tôn. Thiên kiếm lão nhân do dự rồi nói tiếp, chúng ta liên thủ, có thể thắng thời không đạo tôn, nhưng đánh giết lại là khó càng thêm khó, thực không dám giấu giếm. Ta trước đó đại đạo có thiếu hụt, lúc này bổ sung thời không đại đạo khiến cho vũ trụ có thể viên mãn. Phương Tịch cười ha ha, bây giờ thời không đạo tôn, chỉ sợ đã không còn mạnh như trước. Vậy mà, thiên kiếm lão nhân thoáng chốc có chút giật mình, có thể cùng thời không đạo tôn tranh đoạt thời không đại đạo. Vị đạo hữu này trên tạo nghệ thời không, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của hắn, chỉ là thiên kiếm lão nhân trầm ngâm một phen, cuối cùng cười khổ, đánh giết một vị đạo tôn quan hệ trọng đại. Lão phu phải thật tốt suy nghĩ một hai, nhưng chúng ta hai người liên thủ. Ngày sau bất luận đối mặt tình huống nào, đều có thể thành thạo ứng phó. Quả nhiên, giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ, tu tiên giới cũng giống như thế. Phương Tịch nhìn thấy một màn này, trong lòng lập tức thở dài, bất quá cũng hiểu biết, hắn cùng thiên kiếm lão nhân hôm nay mới quen biết, bỗng nhiên liền quyết định cùng đi giết thời không đạo tôn. Đó mới là chuyện cười, có thể ước định cộng đồng tiến thối, ký kết công thủ đồng minh, đã là tương đối khá. Vũ trụ tiên cung, Phương Tịch thân ảnh hiển hiện, tiếp theo thở dài một tiếng, thời không. Hắn tự nghĩ dù cùng thời không đạo tôn tranh đoạt thời không đại đạo, hữu hiệu làm suy yếu thực lực đối phương, nhưng chỉ bằng một cái vũ trụ đại đế hóa thân, muốn đánh giết thời không đạo tôn, vẫn là vô cùng khó khăn. Dù sao, thời không chi đạo không chỉ có công phạt sắc bén vô song, nếu dùng để tránh né đào mệnh cũng là vô thượng đại đạo. Thôi được, dù sao đã hoàn thành yêu cầu thấp nhất, đem tẩy tiên trì cất vào tay ta, bất quá thời không đạo tôn là thằng điên, nếu ta ở đây, nó trực tiếp đánh tới, ngược lại sẽ tay bay vạ gió. Hắn đôi mắt quét qua, liền thấy tại ngư đường bên trong dung làm cá cảnh Cầu Long Long Quân. Tiểu Long, Cầu Long Long Quân lúc này giật mình, chủ nhân có gì phân phó, trông coi nơi đây trăm vạn năm về sau, ta thả ngươi tự do. Phương Tịch mỉm cười nói, Tiểu Long nguyện ý vĩnh viễn thần phục chủ thượng, không hơn trăm vạn năm trông giữ mà thôi, chủ thượng nhiệm vụ Tiểu Long tự sẽ cố gắng hoàn thành. Chỉ cầu chủ thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, Cầu Long Long Quân vội vàng nói, đối với chân tiên giới đạo quân mà nói, có thể tìm tới một vị đạo tôn làm chỗ dựa. Kỳ thật cũng coi như không tệ, nếu là những tiên nhân kia, thì càng biết điên cuồng, dù sao, chân chính có chí tại đạo quân đạo tử, cũng không nguyện ý tại chính mình hợp đạo ngày đó, cầm sinh mệnh đi đánh bạc, nếu có một vị đạo tôn che chở, tự nhiên là có thể rộng rãi rất nhiều, thôi, tùy ngươi đi. Phương Tịch khoát khoát tay, thân hình lập tức biến mất không còn tăm tích. Địa tiên giới, dưới yêu ma thụ, Phương Tịch ngồi xếp bằng, bắt đầu kiểm kê, Sơn Nhạc Châu hóa thân cứu được Lạc Mật đằng sau, vẫn như cũ quay lại Hãn Hải tiên vực. Phụ trách thu thập những thứ nhàn rỗi, đưa đến chỗ ta, vũ trụ đại đế hóa thân thì tại chân tiên giới các nơi du lịch. Cùng thời không đạo tôn chơi trò trốn tìm, cuối cùng một sợi hư ảo chân linh, thì vẫn đang không ngừng luân hồi, lĩnh hội đại đạo, chờ ta hoàn toàn khống chế chư thiên luân hồi đại đạo đằng sau. Có thể tấn thăng đạo tôn, tiếp theo triệt để luyện hóa chư thiên bảo giám, thành tựu đạo quả, hắn ngồi xếp bằng, thần thái nhàn nhã, tựa hồ có thể một mực như vậy tiếp tục kéo dài. Thẳng đến vĩnh viễn, đấu chuyển tinh di, thương hải tang điền, không biết bao nhiêu năm đằng sau, Phương Tịch một sợi hư ảo chân linh chìm nổi, cảm nhận được ở vào trên rất nhiều đại thiên thế giới. Cái kia càng thêm mênh mông khí tức luân hồi, chư thiên luân hồi, hắn đều quên chính mình luân hồi bao nhiêu đời, từ lúc mới bắt đầu mượn nhờ chư thiên bảo giám mới có thể tại đại thiên thế giới tiến hành luân hồi. Đến dựa vào tự thân liền có thể một mình tiến hành luân hồi ở các đại thiên thế giới khác nhau. Chư thiên luân hồi đại đạo được nắm giữ nhanh chóng, hắn đã đi qua cổ đại, cũng đi qua hiện đại, còn đi qua thời đại vũ trụ, đã trải qua tu tiên, cũng có kỳ huyễn ma pháp, quỷ dị, đã làm qua người, cũng đã làm trùng tộc, cự thú, thậm chí thuần túy năng lượng thể, thậm chí vĩ độ sinh mệnh. Nhưng đến bây giờ, Phương Tịch lại cảm thấy một tia không ổn, không biết từ khi nào bắt đầu, hắn cách hoàn toàn nắm giữ chư thiên luân hồi đại đạo. Tấn thăng đạo tôn chỉ còn thiếu một tia, nhưng chính là tia tiến độ này, lại kẹt tại đó mặc cho hắn luân hồi trăm ngàn đời. Đều khó mà vượt qua, đây chính là cái gọi là bình cảnh a. Trong chư thiên luân hồi, Phương Tịch một tia hư ảo chân linh đồng dạng đang lĩnh hội. Suy nghĩ, vấn đề này không giải quyết, dù là luân hồi lại nhiều đại tiên thế giới, chỉ sợ cũng là khó mà đột phá. Trước mắt tình thế bế tắc, không ngại trở lại nguyên điểm, suy nghĩ lại từ ban sơ, thần sắc hắn khẽ động, nghĩ đến nhân gian giới, 120 năm sau, nhân gian giới, Nam Hoang, Thanh Trúc Sơn, một tên linh nông tóc trắng xóa, dựa vào tại một chỗ linh điền bên cạnh trên mỏm đá xanh. Chậm rãi hút thuốc túi, ngồi xem mây cuốn mây bay, cảnh còn người mất a. Phương Tịch sờ lên bên cạnh một thanh trường kiếm màu xanh pháp khí, thầm thầm thở dài một tiếng, chân tiên giới không biết bao nhiêu năm qua đi, nhân gian giới từ lâu đã rất khác nhau, nguyên bản hắn thống soái quần tu, cơ hồ nhất thống nhân gian năm vực, nhưng vô số năm qua đi, thượng cổ tung tích mờ mịt, đương kim tu chân giới đã không người nhớ kỹ tên của hắn. Phương Tịch cũng không có ý định lần nữa nhất thống nhân gian giới, mà là cố tính đầu thai là một vị hạ phẩm linh căn tán tu. Một lần nữa đã trải qua cả một đời bình thường của một vị luyện khí tán tu. Ta cả đời này, nếu là không có bàn tay vàng, đại khái chính là bộ dáng này, có thể lăn lộn đến một kết thúc yên lành, còn tính là đầu óc thông minh. Hắn chậm rãi phun ra hơi khói cuối cùng, hai mắt nhắm lại, trên Thanh Trúc Sơn, sự ra đi của một vị lão linh nông cũng không gây nên bao nhiêu gợn sóng. Chính như vĩ lực của thời gian đồng dạng, mặc cho một thời anh hùng hào kiệt, trăm năm về sau, vẫn như cũ phải hóa thành bụi bặm. Ban sơ, địa tiên giới, dưới yêu ma thủ, cảm thụ được lần nữa tiến vào luân hồi, nhưng cuối cùng vẫn chưa từng lĩnh ngộ được tia đại đạo hư ảo kia. Ánh mắt Phương Tịch bỗng nhiên khẽ động, nhìn về phía một phương tiểu giới, đó là Đại Lương giới. Hắn thu hoạch được bàn tay vàng đằng sau, thế giới đầu tiên mở ra chính là nơi này, đồng thời từ đó thu được yêu ma thụ, thái tuế các loại tư nguyên, xem như quật khởi món tiền đầu tiên. Đại Lương giới tự có đặc thù, không dung tứ giai trở lên tồn tại, đồng thời, nó chính là đạo quả vẫn lạc chi địa, nhận một tia đạo quả chi lực thai nghén, có được rất nhiều quy tắc quỷ dị, ma, chư thiên bảo giám năm đó thế giới đầu tiên mở ra chính là vùng thế giới này. Nên còn có không ít bí mật, đạo tôn cũng chỉ là lợi dụng đại đạo chi lực, mà đạo quả có thể nghịch phản quy tắc, chỉ sợ không có một vị đạo tôn nào biết được. Trong địa tiên giới hạ hạt vô số tiểu giới, còn có cơ duyên to lớn này, Phương Tịch bỗng nhiên quay đầu, nhìn một cái phía sau yêu ma thủ, đột nhiên bật cười một tiếng. Chương 1192, Đại Lương chi bí. Chân tiên giới, vũ trụ tiên cung, trong tẩy tiên trì bỗng nhiên tiên khí mờ mịt, có ánh sáng năm màu lấp lóe, xem ra lại có đạo hữu mới tới. Một vị thiếu niên địa tiên cầm trong tay mộc trượng, quanh người có một vòng quang huy xanh biếc, mở to hai con ngươi. Rõ ràng là Úc Tu, vị này đã từng là Phong Duyên trai, lão trai chủ năm đó vì một kiện bảo vật, bị rất nhiều kiếp tu truy sát, không thể không tránh né ở bên ngoài, sau đó nhiều lần gian nan hiểm trở, cuối cùng luyện hóa giọt tinh thần dịch kia, đồng thời tại trong nguyên thần tạo dựng hư đài, tấn thăng ngọc đài cảnh. Từ khi tu vi tiến nhanh, Úc Tu thuận lợi chém giết đại địch, báo thù huyết hải thâm cừu, nhưng quay đầu xem xét, Bắc Thần Tiên vực phong vân đột biến, Phong Duyên trai sớm đã hóa thành bụi bặm, rất nhiều đạo quân, đạo tôn liên tiếp ra mặt, hắn, một vị nho nhỏ địa tiên, tự nhiên muốn cụp đuôi mà đối nhân xử thế, về sau, nhiều lần lưu chuyển, bái nhập vũ trụ tiên cung, làm việc cần cù chăm chỉ, rất được Cầu Long Long quân coi trọng. Lúc này, Úc Tu liền đến tẩy tiên điện cửa ra vào chờ đợi. Không đến bao lâu, chỉ thấy một vị nữ tiên phiêu nhiên mà ra, khí chất dịu dàng như nước, dung mạo kinh động như gặp thiên nhân, lại mang một chút nhỏ nhà bích ngọc giống như cảm giác. Tại hạ Úc Tu, chúc mừng đạo hữu phi thăng Bắc Thần Tiên vực. Úc Tu thi lễ một cái, cười hỏi, không biết đạo hữu tục danh? Ta tên Thủy Linh Tâm. Thủy Linh Tâm hơi nước đồng dạng trong đôi mắt mang theo một tia mờ mịt, lại có một chút chờ mong, nàng nhờ nguyên thần đan trợ giúp, rốt cục vượt qua đại thừa tiên lôi kiếp, thuận lợi phi thăng thành tiên. Đại thúc, cũng ở nơi đây a? Thủy Linh Tâm trong lòng rung động, nhưng lại chưa mở miệng. Quả nhiên, Úc Tu nói tiếp, cái này Tẩy Tiên Trì chính là vũ trụ tiên cung đồ vật. Đạo hữu đã mượn nhờ Tẩy Tiên Trì phi thăng, khi đi nên bái kiến tiên cung đạo quân. Thủy Linh Tâm chớp mắt, có chút cảnh giác, nhưng nhìn qua ngoại giới lít nha lít nhít cấm chế, cùng Úc Tu trên thân khí tức kinh khủng, cuối cùng gật đầu, có thể. Úc Tu lúc này mang theo Thủy Linh Tâm, đi vào một chỗ bên hồ nước, khom người nói, bái kiến Cầu Long đạo quân. Hồ nước dưới đáy, một đôi con mắt màu tím bỗng nhiên mở ra, chân tiên giới bên trong, quả nhiên ngọa hổ tàng long. Thủy Linh Tâm vén áo thi lễ, Thủy Linh Tâm gặp qua đạo quân, mặc dù không biết tiên nhân cụ thể cảnh giới, nhưng chỉ từ tràn lan uy nghiêm cùng đạo vận cảm giác, đạo quân chính là viễn siêu tiên nhân chi tồn tại. Tốt, Cầu Long Long quân bỗng nhiên mở miệng, một viên lân phiến màu tím hiển hiện, bay vào Thủy Linh Tâm cái trán. Thủy Linh Tâm trên thân một đạo xanh thảm giải lụa màu tung bay mà lên, mang theo rất nhiều cấm chế, nhưng căn bản khó mà ngăn cản. Trong một chớp mắt, nàng trên trán liền có thêm một viên màu bạc trắng ấn ký, lại thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Tất cả phi thăng tiên nhân đều nhất định phải gia nhập vũ trụ tiên cung. Ngươi đến bổn quân đây nhận lạc ấn, đằng sau chính là vũ trụ tiên cung người. Cầu Long Long quân nói, ngươi vận khí không tệ, ta vũ trụ tiên cung gần ngàn năm bên trong đều không có nhiệm vụ. Xuống dưới an bài động phủ, dốc lòng tu luyện, nhận biết chân tiên giới liền có thể. Tuân mệnh. Thủy Linh Tâm trong lòng có chút lo nghĩ, nhưng vẫn là hành lễ lui ra. Một lát sau, Cầu Long Long quân đầu rồng buông xuống, hướng một phương hướng khác hành lễ. Chủ thượng, Phương Tịch hiện thân mà ra, đưa mắt nhìn Thủy Linh Tâm rời đi, hắn tại đối phương trên trán lưu lại, tự nhiên là Chư Thiên Bảo giám tọa độ hư không, xem như cùng phương tiên một cái đãi ngộ. Về phần nhiệm vụ, vũ trụ tiên cung bên trong, đừng bảo là ngàn năm, dù là vạn năm đều có thể không có nhiệm vụ, so với Lăng Trường Sinh các loại tinh thần vệ mà nói. Thủy Linh Tâm cho là mình bị gieo xuống cấm chế, kỳ thật cũng không có, đồng thời, vừa tiến vào chân tiên giới liền có đạo tôn cấp thế lực làm hậu thuẫn. Đãi ngộ thậm chí có thể làm Thanh Vân đạo quân đều nước mắt băng. Cầu Long đạo quân đối với chủ tượng hành vi, tự nhiên hơi nghi hoặc một chút, nhưng làm tọa kỵ, biết được cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi, lúc này co rụt lại đầu, lại về tới trong ao nước. Đại Lương giới, một tên lưng hùm vai gấu thanh niên, mặc trên người thật dày áo da thú, tại một đầu trên phố dài dạo bước mà đi, cuối cùng đã tới. Hắn đi đến phố dài cuối cùng, liền nhìn thấy một tòa vàng son lộng lẫy cung điện, tại trước hoàng cung phương trên quảng trường, thì là lít nha lít nhít võ giả. Tới, Tà Võ Phương Tịch, nghe nói người này là tội tù xuất thân, luyện võ thiên tư lại kinh người không gì sánh được, 10 năm báo đan, khi đó liền đánh chết mấy vị triều đình đại tông sư. Về sau càng là tấn thăng tà võ chi cảnh, rất nhiều quân sĩ bên trong, đương kim đại khôn triều Tú Y vệ thống lĩnh nhìn qua Phương Tịch, hơi biến sắc mặt. Đại Lương giới qua vô số năm, võ thần môn sớm đã chôn vùi ở trong thời không trường hà. Bây giờ chính là Đại Khôn triều, Đại Khôn triều dùng võ lập quốc, cũng không có hoàng đế, chính là 8 vị võ vương cộng đồng nghị sự, mà lúc này đã có 7 vị võ vương chết ở trong tay Phương Tịch. Thế này cũng là thú vị, võ đạo báo đan cũng chính là tam giai, đằng sau tứ giai căn bản không đường, bởi vậy một mực tại đây võ đảo quanh, võ giả tuổi thọ cũng sẽ không quá dài, đổi mới rất nhanh. Phương Tịch nhìn qua phía trước vô số sĩ tốt, khóe miệng lại hiện ra một tia cười lạnh. Nhưng ta khác biệt, đối với hắn mà nói, lại đi khí huyết võ đạo, kết đan tự nhiên là dễ như trở bàn tay, mà kết đan đằng sau, lập tức liền có thể vận dụng pháp tắc cảm ngộ. Bởi vậy vừa mới báo đan, lập tức chiến lực tăng vọt, có thể tùy ý giết triều đình đại tông sư, chỉ có tại đối phó mấy vị kia võ vương thời điểm, mới hơi tốn hao một phen tay chân, bởi vì mấy vị kia võ vương không chỉ có khí huyết báo đan, càng đi lên một đầu mặt khác con đường, luyện ma nhập thể, môn này Phương Tịch thời đại đó cấm kỵ chi thuật. Về sau trải qua vô số thế hệ bổ sung, phát triển, cùng cơ duyên xảo hợp, rốt cục phát triển đến đỉnh phong, trải qua vô số nhân mạng đắp lên cùng huyết tinh nếm thử, rốt cục rằng chọn ra một chút thích hợp bị võ giả luyện hóa ma, thậm chí phát triển ra khác biệt võ đạo đồ phổ, mỗi một tờ đồ phổ đều đối ứng một loại đặc thù ma, chỉ có đem cái kia võ đạo đồ phổ tu luyện đến đỉnh phong, mới có thể đi nếm thử luyện hóa ma, nhưng xác suất thành công cũng là 10 phần gian nan, mà nếu không có luyện thành đối ứng đồ phổ, thì là thập tử vô sinh. Hỏa huyền diệu nhật, Phương Tịch tay phải bình tĩnh nắm tay, từng tia từng sợi xích hồng hỏa hành lực lượng pháp tắc hội tụ. Tiếp theo hóa thành một vầng mặt trời, dưới một quyền giống như một viên cỡ nhỏ thái dương lật úp. Cái này, đó căn bản không phải võ đạo. Tú Y vệ đại thống lĩnh mang trên mặt cực hạn sợ hãi cùng hối hận chi sắc. Tiếp theo cả người liền bị vô tận ánh sáng và nhiệt độ bao khỏa. Tại trong liệt diễm hóa thành cho tàn, xích hồng thái dương bỗng nhiên bộc phát, trên quảng trường võ giả cùng sĩ tốt toàn diệt. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả quảng trường đằng sau hoàng cung cũng nhận tác động đến. Trong đó vô số bóng người trong chốc lát hôi phi yên diệt. Tại vô tận ánh sáng và nhiệt độ bên trong, một bóng người bay nhào mà ra, bóng người này mặc một bộ màu ám kim long bào, khuôn mặt nham hiểm, trên mặt lại có từng tia vết máu. Ha ha, quả nhiên, chỉ có luyện ma nhập thể võ giả mới có tại ta dưới một chiêu sống sót tư cách. Vương Tịch cười ha ha, ta Võ Vương Tịch, am hiểu ngũ hành quyền, đại khôn vị cuối cùng. Võ Vương đứng thẳng giữa không trung. Nhìn qua Vương Tịch, chúng ta đã quyết nghị sắc phong ngươi là đệ cửu vương. Trung trưởng thiên hạ, vì sao cùng bọn ta là địch? Nói các ngươi cũng không hiểu, nếu là ngươi đem tự thân võ đạo đồ phổ giao ra, ta có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng. Vương Tịch bình tĩnh trả lời, không có khả năng, võ đạo đồ phổ nói là bí tịch, kỳ thật đã cùng tính mạng của bọn ta tương liên, xem ra ngươi là quyết ý muốn chúng ta tính mạng. Võ Vương trên mặt bỗng nhiên nổi lên một tia quỷ dị, xé mở trước ngực vạt áo, chỉ thấy trên lồng ngực hắn vậy mà khảm nạm lấy một viên tử đồng chuông nhỏ, chuông này lấy rất nhiều tơ máu cùng hắn huyết nhục tương liên, tựa hồ chính là hắn luyện hóa ma. Ta tu luyện ma võ, tên là Tử Liệt Ma Trung Âm. Hắn trầm giọng quát, coi như ngươi nghe được chuông này thời điểm ngươi đã chết. Võ Vương tay phải hung hăng nện một phát ngực, cổ chung nhất thời phát ra một tiếng vù vù, sau một khắc đối diện Vương Tịch khí tức hoàn toàn không có, tựa hồ ngã xuống đất hóa thành một bộ thi thể. Ma võ chi đạo chính là quy tắc võ học, chỉ cần thỏa mãn điều kiện nào đó liền có thể đạt thành tất sát hiệu quả, có thể xưng vô dài. Nhưng sau một khắc, một bàn tay từ Võ Vương phía sau duỗi ra, đem thanh kia tử đồng chuông nhỏ gắt gao bắt lấy. Ngươi ma võ phát động điều kiện, kỳ thật không chỉ là nghe, còn bao gồm nhìn thấy a. Không thấy không nghe thấy mới có thể bảo hiểm. Vương Tịch mỉm cười, trước ngươi cố ý cùng ta nói chuyện với nhau chính là giảm xuống ta cảnh giác, nhưng ngươi cho rằng ta tu tập ngũ hành quyền, trên thực tế ta am hiểu hơn quang âm quyền pháp, trước ngươi đánh chết bất quá ta một cái thời gian giả thân. Sức hắn năm ngón tay dùng sức đem chuông tím từ vị này sau cùng võ vương trong thân thể kéo ra, tại võ vương trong cơ thể còn có từng sợi huyết sắc sợi tơ cùng chuông tím tương liên, bị cùng một chỗ tách rời ra, cuối cùng hội tụ ở trên thân chuông, hình thành một bức huyết tinh đồ lục, cuối cùng một phần võ đạo đồ phổ. Vương Tịch thì thào một tiếng, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Đại lương, trong một vùng tăm tối, đứng sừng sững lấy một tòa phong cách cổ xưa cửa đá xám trắng. Tại trên cửa đá, còn có 8 cái lỗ khảm, lúc này 7 cái bên trong đã mọc đầy huyết nhục. Vương Tịch đi vào cửa đá trước đó, hơi có chút cảm khái, năm đó ta đến thế này thời điểm tu vi hay là quá thấp, không thể phát hiện thế giới bản nguyên chi địa huyền bí. Nơi này, rõ ràng là đại lương giới thế giới bản nguyên chi địa. Lúc trước hắn một mực tại nghi hoặc, vì sao đại lương không cho phép tứ giai trở lên tồn tại. Thậm chí những cái kia tấn thăng ma, cuối cùng biến mất, là thật bị thiên kiếp tiêu diệt, vẫn là bị phong ấn tại nơi nào đó. Đạo quả chi lực cũng sẽ không tiêu tán ở dưới thiên kiếp, sẽ chỉ từ một kiện vật phẩm chuyển di đến một vật phẩm khác bên trên. Cái này vô số giữa năm, võ giả biên soạn võ đạo đồ phổ, lại là trong lúc vô tình phù hợp thế giới chi môn. Vương Tịch trong tay hiện ra thanh kia chuông tím, từng đạo đường vân màu máu đập ra, rơi vào cái cuối cùng trong lỗ khảm, ong ong, xám trắng bằng đá trên cánh cửa, từng đạo đường vân màu máu lan tràn, tiếp theo ầm vang mở ra, cái này, vô tận ánh sáng từ đó tiết ra, càng mang theo một loại không hiểu chi lực, làm cho này lúc Vương Tịch, trên mặt hiện lên một tia kinh sợ, đây là, đạo quả, khác hẳn với chư thiên bảo giám, đạo quả, không, không đúng, nơi đây chính là đạo quả vẫn lạc chi địa. Địa tiên giới đồng dạng có chư thiên bảo giám tàn phiến. Chẳng lẽ, lại là hai vị đạo quả, ở chỗ này đồng quy vu tận a. Chương 1193, đại kết cục. Địa tiên giới, yêu ma thụ dưới, Vương Tịch bản tôn thần sắc trở nên ngưng trọng lên, hắn một mực tại suy nghĩ vì sao chư thiên bảo giám sẽ vỡ vụn vấn đề. Bây giờ xem ra, có thể đánh nát một tôn đạo quả, chỉ có mặt khác một tôn đạo quả. Chỉ là, mặt khác cái kia một tôn đạo quả đồng dạng không dễ chịu. Trực tiếp đồng quy vu tận, tại xa xôi không nhớ năm thời đại. Hai vị đạo quả tại đại lương phụ cận thái hư bên trong đồng quy vu tận, chư thiên bảo giám tàn phá, trọng yếu nhất hạch tâm trùng hợp cùng ta linh hồn ràng buộc, đem ta đưa đến nam hoang tu tiên giới. Vương Tịch trong lòng hiện ra một cái suy đoán, tiếp theo chính là cảm giác cấp bách, đạo tôn đều rất khó tử vong, đối với đạo quả mà nói, dù là vẫn lạc đến 10 phần triệt để, cũng vẫn như cũ có một lần nữa trở về chi khả năng. Dù sao đạo quả chính là nổi danh không nói logic, tử vong đối với bọn hắn mà nói, khả năng chính là chuyện tiếu lâm. Hai vị này đạo quả sở dĩ song song vẫn lạc, chẳng lẽ là bởi vì tại lẫn nhau hạn chế? Như vậy xem ra, ta thu hoạch được yêu ma thụ khiến cho yêu ma thụ trở thành thứ hai bàn tay vàng. Ngược lại là có chút chó ngáp phải ruồi, hoặc là nói khí vận sở chung, lấy đạo quả khắc chế đạo quả. Vừa nghĩ đến đây, Vương Tịch lúc này bừng tỉnh đại ngộ, chỉ cảm thấy cuối cùng một tia chư thiên luân hồi đại đạo bị triệt để lĩnh hội. Đôi mắt của hắn tựa như xem thấu chư thiên vạn giới, thấy được rất nhiều đại thiên thế giới nội bộ tiểu luân hồi, cùng ở vào chư thiên phía trên. Chư thiên đại luân hồi, đạo tôn chi cảnh, bất quá trong trở bàn tay. Vương Tịch mỉm cười, lộ ra mây trôi nước chảy. Tiếp theo, vừa nhìn về phía sau lưng cây này yêu ma thụ, chân chính thủy tổ yêu ma thụ sớm đã hóa nhập chính mình trong nguyên thần. Cây này bất quá tử thể, nhưng trở thành thế giới thụ yêu ma thụ tử thể, chưa hẳn so thủy tổ yêu ma thụ kém. Lúc này, hắn suy nghĩ khẽ động, sau lưng yêu ma thụ một sợi dây leo rủ xuống, hóa thành một viên hạt giống, lóe lên ánh bạc, viên này yêu ma thụ chi chủng liền biến mất không thấy. Đi Đại Lương, tiếp tục trồng cây đi, đạo quả chi lực, Phương Tịch trầm ngâm một phen, đạo quả chi lực huyền diệu phi thường, khó mà dùng bình thường đường tắt lý giải, tỉ như, Đại Lương thế giới vô số ma, đều có thể coi là đạo quả chi lực một tia tạo vật. Mà những tạo vật này bên trong, mỗi một cái đều có một lần nữa trưởng thành là đạo quả. Tiềm lực, đồng thời, đạo quả chi lực cũng sẽ không bị tiêu hao, sẽ chỉ chuyển di, thậm chí khả năng càng tiêu hao càng nhiều. Luyện hóa đạo quả, kỳ thật 10 phần hung hiểm, ta tự nhiên lựa chọn chư thiên bảo giám đạo quả, nhưng hoàn toàn có thể lợi dụng Đại Lương vẫn lạc đạo quả chi lực khiến cho hai đại đạo quả kiềm chế lẫn nhau, thậm chí hình thành chết máy trạng thái, gia tăng xác suất thành công. Viên kia yêu ma tụ hạt giống, chính là môi giới, lúc trước Vương Tịch lấy chi trồng trọt địa tiên giới, thu hoạch được địa tiên giới lực lượng bản nguyên, lần này chính là muốn tại Đại Lương trồng cây, thu hoạch được Đại Lương đạo quả chi lực, đạo quả vô viễn phất giới, Đại Lương cây kia yêu ma thụ thu được đạo quả, chính là địa tiên giới yêu ma thụ thu hoạch được, cũng là bản tôn thu hoạch được Đại Lương đạo quả chi lực. Ta luyện hóa thủy tổ yêu ma thụ, lại thường xuyên phục dụng thái tuế nhục luyện chế đạo quân đan. Ngày đêm tụ Đại Lương đạo quả đạo vận nhuộm dần, luyện hóa nên sẽ có chuẩn bị nhất định ưu thế. Phương Tịch trong lòng hơi động, trong tay liền hiện ra một mặt thanh đồng bảo giám, nhìn qua cái này nương theo chính mình xuyên qua bàn tay vàng. Hắn thần sắc không khỏi vô cùng phức tạp, tựa hồ lại hồi tưởng lại năm đó Thanh Trúc Sơn thời gian. Còn có đến tiếp sau vạn đảo hồ, chư thiên vạn giới, xuân đi thu tới, nương theo lấy Đại Lương thế giới cây kia yêu ma thụ dần dần trưởng thành. Phương Tịch cũng đem lực chú ý thu hồi lại, hắn bây giờ hoàn toàn lĩnh hội chư thiên luân hồi đại đạo. Nhất niệm liền có thể thành tựu đạo tôn, lúc này lại quyết định, trước kiềm chế không phát, hố một vị nào đó một thanh hung ác, ta đồ nhi kia, cũng đừng để cho ta thất vọng a. Phương Tịch ánh mắt giống như xuyên thấu hư không, khóe miệng treo lên mỉm cười. Cùng lúc đó, chân tiên giới nơi nào đó, từng đạo tử khí phóng lên tận trời, huyễn hóa thành âm dương song ngư, tử giận đạo tử đỉnh đầu ngọc quan nổ tung, cả người tóc tai bù xù, trong hai con ngươi vậy mà giống như lấy một chút huyết hồng. Rốt cục bắt được ngươi, Phương Tiên, tại hắn phía trước, chính là một bộ áo bào trắng, đồng tử bộ dáng Phương Tiên, trời có mắt rồi, mấy vạn năm trước, là hắn biết người này là Khô Vinh Tiên Cung Dư Nghiệt. Kết quả phái gia thủ hạ nhiều lần thất bại, cái kia Phương Tiên mấy lần tuyệt địa phản sát, chạy thoát, thậm chí cảnh giới một đường dâng lên, bây giờ đều đến hợp đạo ba bước, tọa vong chi cảnh, đến cuối cùng, chính mình phụ tá đắc lực đều tất cả đều hao tổn. Như vậy thất bại, thậm chí đều truyền đến âm dương đạo tôn trong lỗ tai. Tử giận đạo tử biết được, dù là lần này hắn có thể thành công đánh giết Phương Tiên, tại sư tôn nơi đó cũng triệt để không có mặt mũi, sẽ bị đánh vào hộ khẩu của những phần tử bất hảo. Mà như lần này còn cho Phương Tiên chạy, hắn còn không bằng bản thân kết thúc. Nghĩ đến trước đó mấy lần trừng phạt, tử giận đạo tử không khỏi trong lòng run lên, trong tay một mặt âm dương bảo kính lại là tinh quang đại phóng. Từng đoàn mịt mờ đen trắng quang huy vẩy xuống, phong tỏa cửu thiên thập địa, trước phương chính, tại trốn chạy Phương Tiên thân hình nhất chuyển, bỗng nhiên dừng ở giữa không trung. Tử giận đạo tử, dĩ vãng ân oán, hôm nay liền có thể cùng nhau chấm dứt. Vừa dứt lời, trên người hắn khí tức bỗng nhiên bộc phát, vậy mà siêu thoát hợp đạo ba bước tọa vong, đến cùng tử giận đạo tử đồng dạng trảm đạo chi cảnh. Phương Tiên, Phương Tiên, tử giận đạo tử muốn rách cả mí mắt, trong tay âm dương bảo kính bên trong, một tấm thâm trầm phù lục xuất hiện, ta đã sớm biết trên người ngươi có gì đó quái lạ. Lần này cố ý mượn một kiện đạo khí đến đây, ngươi hẳn phải chết không nơi táng thân. Tấm bùa chú này, chính là một kiện đạo khí, tên là âm dương ngọc phù, lúc này vừa mới xuất hiện, liền dẫn động âm dương pháp tắc khiến cho thiên tượng biến ảo. Đến hay lắm, Phương Tiên nhẹ nhàng cười một tiếng, dưới chân đột ngột hiện ra một đầu hoàng trọc dòng sông. Sông này chảy 9 quẹo 18 rẽ, trùng trùng điệp điệp, tạo thành một tòa trận pháp, thiên quan chúc phúc, địa quan xá tội, thủy quan giải, bắc đầu hàng thọ, huyền minh gọt lộc, thái hư hóa phúc, xác, chính là cửu khúc hoàng hà tam hoa tiên trận, trận pháp. Tử giận đạo tử sững sờ, chợt cười lên ha hà, mặc dù ngươi là cửu giai cực hạn tiên trận sư, đối mặt đạo khí, vẫn như cũ muốn chết. Hắn vung tay lên, đen trắng quang huy bao phủ toàn thân, cái kia từng đạo có thể đánh lạc tiên người tu vi. Huyền minh độ ếch trừ hối thần quang, rơi vào quanh người hắn, khoảnh khắc liền bị vô số âm dương ngư trừ khử, âm dương thần lôi, chá, tử giận đạo tử bấm niệm pháp quyết, từng đạo hắc bạch thần lôi rơi vào cửu khúc hoàng hà tam hoa tiên trận bên trong. Đại lượng hoàng trọc nước sông nổi lên gợn sóng, nhưng cũng liền vẻn vẹn ngừng ở đây, không cách nào thành công phá trận. Tử giận đạo tử thấy vậy, trong lòng không khỏi không còn, trận này, không chỉ cửu giai, liền ngươi có thể tìm ngoại viện a. Phương Tiên trong tay phạm ánh sáng lóe lên, hiện ra một kiện Phật môn bánh xe cầu nguyện, lúc này, nương theo lấy cái kia một hạt trí tuệ xá lợi tử không ngừng xoay tròn. Từng đạo quang huy gia trì ở cửu khúc hoàng hà tam hoa tiên trận phía trên. Có một kiện đạo khí trấn áp trận nhãn, tòa đại trận này phẩm giai cũng không phải là cửu giai, mà là thập giai, đến ngay cả đạo quân đều muốn chú mục cấp độ. Từng đạo tiêu tai giải ách khí vận huyền quang, xuyên qua âm dương ngư phòng ngự, rơi vào Tử Giận đạo tử đỉnh đầu, khiến cho vị này đạo tử bỗng nhiên có một loại đại họa lâm đầu cảm. Giác, không, hắn hai mắt xích hồng, ta không tin, ta nhất định có thể thắng. Tử Giận đạo tử một viên đạo tâm rung động kịch liệt. Đột nhiên minh ngộ, nếu chính mình có thể chạy ra hôm nay tử kiếp, ngày sau nhất định có thể trảm đạo minh ngã tấn thăng đạo quân. Nhiều năm ân oán, một chiêu kết, thái thượng bắt đầu, từ người chi vong, phương tiên một tay kết ấn, đỉnh đầu một viên đen trắng hỗn hợp đạo chủng hiện hiện. Chính là sinh tử đạo chủng, hắn đi là Khô Vinh Quyết, lộ tuyến, chính thống Khô Vinh Tiên cung đích truyền, tự nhiên sớm tế luyện bản mệnh pháp bảo, tu luyện thành Khô Vinh Huyền Quang, thậm chí còn đối với quang âm pháp tắc có chỗ lĩnh ngộ. Đã luyện thành thái thượng bắt đầu tư mệnh thần quang, đương nhiên, đối mặt thọ nguyên vô tận tiên nhân, cắt giảm thọ nguyên thủ đoạn căn bản không có tác dụng gì. Dù là bây giờ tu hoạch được tiên trận gia trì huyền minh độ ách trừ hối thần quang, cũng vô pháp đưa tay cầm đạo khí Tử Giận đạo tử đánh rơi xuống tiên nhân cảnh giới. Bởi vậy, phương tiên vận dụng chính là sinh tử đạo chủng, muốn trực tiếp nghịch chuyển sinh tử khiến cho Tử Giận đạo tử vẫn lạc. Đạo khí gia trì phía dưới, thập giai tiên trận bên trong, cùng sinh tử đạo chủng giao hòa, thái thượng bắt đầu tư mệnh thần quang xoát qua Tử Giận đạo tử. Khí vận tổn hao nhiều, Tử Giận đạo tử mở to miệng, còn muốn nói nhiều cái gì, nguyên thần lại bỗng nhiên tiêu vong. Pháp thể trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, Tử Giận đạo tử, chết rồi. Phương Tiên nhìn thấy một màn này, lại là cảm giác tâm thần trước nay chưa có trong suốt. Một loại minh ngộ hiện lên ở trong lòng, trảm đạo minh ngã, vài vạn năm tu trì, sớm đã là hợp đạo bốn bước hắn, tại chém giết đại địch đằng sau, rốt cục tiến vào đốn ngộ, nếu không thể vào lúc này nơi đây tấn thăng đạo quân. Chỉ sợ ngày sau liền muốn như là cái này Tử Giận đạo tử đồng dạng, bị nhốt bình cảnh không biết bao nhiêu vạn năm. Đối với trảm đạo cửa ải lớn, Phương Tiên căn bản không chút do dự, bởi vì hắn có một vị tốt sư tôn, không chỉ có ban cho hắn đạo khí hộ thân, càng có Hỗn Nguyên Tiên Lục, rèn luyện Kim Tiên Bất Hủ Nguyên Thần pháp môn. Phương Tiên đỉnh đầu một đạo Kim Tiên Nguyên Thần hiển hiện, từng tia từng sợi không hiểu đường cong cùng sinh tử đạo chủng dây dưa, mang theo đủ loại đại nhân quả, đại khủng bố, thiên địa chi đạo không phải đạo của ta, chém, hắn trong nguyên thần, một tia kim tính ngưng tụ, âm vang một chém, đương đương, giữa thiên địa, giống như hồng trung đại lữ đồng dạng tiên âm tấu vang. Có thể làm mỗi một vị tiên nhân đều cảm ngộ đến sinh tử ảo diệu, chính là đạo quân tấn thăng dị tượng, đại đạo huyền âm. Tiếp theo, hai màu đen trắng pháp tắc hiển hiện, trùng trùng điệp điệp, cơ hồ làm cả chân tiên giới đều rung động đứng lên. Chương 1194, đạo quân dị tượng đệ nhị trọng. Pháp tắc hiện thế, phương tiên chính là hợp sinh tử đạo chủng, chỗ hiện ra, tự nhiên là sinh tử pháp tắc, vô tận lực lượng pháp tắc quán chú phía dưới, tại phía sau hắn một gốc nhân sâm quả thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Xanh tươi tốt, chính là đạo quân dị tượng đệ tam trọng, đại đạo chi thụ. Nhân sâm quả thụ cấp tốc do vinh chuyển khô, lại do khô chuyển vinh, luân hồi 9 lần, cuối cùng nổ tung, hóa thành hỗn độn, trong hỗn độn lại có một phương thiên địa hoàn toàn mới sinh ra. Đạo quân dị tượng đệ tứ trọng, đạo thành thiên địa, chờ đến thiên địa hư ảnh chậm rãi tiêu tán thời khắc, phương tiên thình lình đã hợp đạo thành công, chứng thành sinh tử đạo quân. Sinh tử chính là âm dương, phương tiên vẫn như cũ là đồng tử bộ dáng, lúc này trong hai con ngươi mang theo mãnh liệt héo quát. Sinh tử đạo vận, bỗng nhiên cảm nhận được một loại làm cho người da đầu tê dại đại khủng bố. Đạo quân chứng đạo thời khắc, lấy tự thân pháp tắc khiêu động chân tiên giới pháp tắc. Nó ba động quá mức mãnh liệt, tỉ như phương tịch năm đó, chứng thành ngũ trọng thiên dị tượng, cơ hồ kinh động tất cả đạo tôn, đây là chủ động dẫn phát, chư thiên bảo giám đều không che giấu được. Mà lúc này, phương tiên chứng thành sinh tử đạo quân, tiếng vọng đại đạo phía dưới, âm dương đạo tôn cái thứ nhất liền biết hắn. Trong hư không, phong cách cổ xưa tang thương thái cực đồ luân chuyển không ngớt. Một đen một trắng hai đạo khí lưu dây dưa, ngưng tụ là một vị hắc bạch đạo bào lão giả thân ảnh. Nó đồng nhan hạc phát, tiên phong đạo cốt, trên thân càng có một tia sinh tử luân chuyển chi khí chất. Chính là Tử Giận đạo tử chi sư, thông thiên điện chi chủ âm dương đạo tôn, Khô Vinh dư nghiệt, làm sao dám giết bản tôn đệ tử. Âm dương đạo tôn tay áo phất một cái, âm dương đại đạo ầm vang giáng lâm, đại đạo chi lực thoát thai từ lực lượng pháp tắc, uy năng càng cách xa ở hơn trên đó. Phương Tiên chỉ cảm thấy chân tiên giới sinh tử pháp tắc bỗng nhiên biến mất không còn tăm tích. Thiên địa đều tựa hồ hóa thành hư vô, chỉ có thanh khí lên cao, chọc khí hạ xuống, liên đới hắn đạo quân thân thể, đều tựa hồ muốn bị âm dương lò luyện ma diệt. Phân giải, đây cũng là đạo tôn a, ngay tại hắn ý thức đều nhanh muốn mơ hồ thời khắc. Trên trán một viên triện văn màu bạc nhanh chóng lấp lóe. Chính là Phương Tịch lưu lại tọa độ hư không. Tiếp theo một cái chớp mắt, lóe lên ánh bạc, Phương Tịch vũ trụ đại đế hóa thân phiêu nhiên hiện thân. Đại vũ trụ chi lực trùng trùng điệp điệp, đem thanh chọc âm dương nhị khí triệt để gạt ra. Vũ trụ đạo tôn, âm dương đạo tôn nhìn thấy Phương Tịch, đầu tiên là hơi kinh ngạc, chợt cười lạnh, lão phu chính cảm thấy có chút không đúng, nên có đồng đạo tại bao che những cái kia khô vinh dư nghiệt. Nếu không vì sao như vậy khó bắt, nguyên lai là ngươi, ngươi bây giờ bị thời không đạo tôn truy sát, tự thân khó đảm bảo, còn dám lộ diện, trong giọng nói, lại mang theo một tia kiêng kỵ chi ý, dù sao vũ trụ đạo tôn liên quan đến thời không đại đạo. Ngay cả thời không đạo tôn đều nhất thời cầm chi không xuống. Cũng không phải là bí mật gì, ta hôm nay nếu tới đây, liền muốn xin mời đạo hữu chịu chết. Phương Tịch thần niệm vô viễn phất giới, cảm nhận được từng vị đạo tôn ánh mắt đều chú ý mà đến. Trong đó có Thiên Kiếm lão nhân, không khỏi cười một tiếng, chịu chết. Âm Dương đạo tôn cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên niệm tụng một câu chú ngữ. Không, đây không phải là chú ngữ, mà là lấy tối nghĩa khó hiểu, chúc chắc âm điệu, niệm tụng cái nào đó tên thật. Sau một khắc, trong hư không liền thêm ra một tôn hình thú, nó thân thể tựa như hoàn toàn giải thích thời không, mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa, chỉ có một đôi vô tình con ngươi tuyên cổ bất biến. Một con mắt ngân bạch, một con mắt tinh khiết tím, khí tức không gì sánh được hung tàn, rõ ràng là lấy tiếng vọng đại đạo, trong nháy mắt xuất hiện thời không đạo tôn. Thời không đạo tôn, Phương Tịch gật đầu, quét mắt Thiên Kiếm lão nhân chỗ phương hướng, gặp Thiên Kiếm lão nhân không có chút nào đáp lại, không khỏi cười thầm trong lòng, quả nhiên, dựa vào trời dựa vào đất, không bằng dựa vào chính mình. Hắn khoát tay, đem Phương Tiên thu nhập nhà mình nội vũ trụ, tiếp theo từ trong vũ trụ, lại đi ra một vị Phương Tịch, lần này xuất hiện tự nhiên là Phương Tịch bản tôn, cùng độc giác tóc đỏ vũ trụ đại đế hóa thân hoàn toàn khác biệt. Nhưng ở đạo tôn trong mắt, căn bản chính là cùng một người, hóa thân là đạo tôn, bản tôn vậy mà mới đạo quân, không, không đúng, thời không đạo tôn tựa hồ cái mũi ngửi ngửi, tiếp theo gầm hét lên, chính là ngươi, ngươi là luân hồi đạo quân, luân hồi đạo quân. Âm Dương đạo tôn trong tay hiện ra một thanh đen trắng trường kiếm. Cười nói, lại là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu, mặc dù đang cười, nhưng hắn trong lòng ngược lại cảnh giác vạn phần, bởi vì ai cũng sẽ không cố ý đi tìm cái chết. Trừ phi, chính là bản tọa. Phương Tịch cười một tiếng dài, quanh thân bị một tầng vô cùng vô tận lỗ đen bao khỏa. Ở trong lỗ đen, hiện ra rất nhiều đại thiên luân hồi bên trong thân ảnh của hắn. Cuối cùng, những thân ảnh này một đạo lại một đạo cùng hắn trùng hợp. Trùng trùng điệp điệp đại đạo chi lực quán chú xuống, đạo tôn, đầu đại đạo này, chư thiên luân hồi a, từng đạo thần niệm xen lẫn nhật nguyệt thần sơn bên trong Thiên Kiếm lão nhân lại là không khỏi khẽ giật mình, hắn thông qua nhật nguyệt thần tức đại trận, nếu như đích thân tới hiện trường đồng dạng, lúc này lại có chút hối hận, hai vị đạo tôn chi lực, như lại thêm lão phu, năm đó có lẽ thật hẳn là đáp ứng, liền có thể giết thời không đạo tôn, nhưng lúc này, tựa hồ đã quá muộn, đạo tôn, Phương Tịch trong tay hiện ra một mặt thanh đồng gương cổ. Yên lặng cười một tiếng, ta sớm đã không phải, lời còn chưa dứt, tại phía sau hắn, một gốc che khuất bầu trời yêu ma thụ hư ảnh hiển hiện. Mượn nhờ đạo quả chi lực, cây này yêu ma thụ trực tiếp hấp thu đại lượng đạo quả chi tinh túy. Sợi rễ vươn vào chư thiên bảo giám bên trong, kết hợp đạo tôn chi lực, lúc này làm cho chư thiên bảo giám mặt kính một trận quang hoa chớp động. Hiện ra một viên trái cây này tròn trùng trục, tối tăm mờ mịt, tựa hồ trên hẹp dưới rộng, lại tựa hồ bên trên rộng bên dưới hẹp, quanh quẩn hỗn độn chi khí. Ở vào không ngừng biến ảo bên trong, ta, thời không đạo tôn bỗng nhiên gào thét một tiếng, lực lượng thời không bắn ra, lại phát hiện bất luận nó như thế nào hành động, khoảng cách Phương Tịch vĩnh viễn chỉ kém như vậy một tia. Một đường này chi kém, làm thế nào cũng khó có thể chạm đến, chỉ có thể trơ mắt nhìn qua Phương Tịch cùng đạo quả hợp nhất. Tiếp theo nhẹ nhàng vung ra một trường, dưới một trường này, xa xôi một phương đại thiên thế giới bên trong, đại lượng đạo tôn, đạo quân nhau nhau cảm thấy đại họa lâm đầu, đây là, vô lượng lượng kiếp, như thế nào phát sinh đạo tôn tử kiếp. Thục Sơn thế giới, một cái cự trưởng hiển hiện, đem thiên giới trực tiếp xoa nắn thành một đoàn, lại từ trong luân hồi cầm ra một vị đạo tôn, mấy vị đạo quân, luyện hóa thành một trưởng chi lực, âm mang mà rơi, không, Âm Dương đạo tôn chỉ tới kịp thần niệm ra miệng, liền bị Thục Sơn đại thế giới chi lực ầm vang nghiền ép mà qua. Hóa thành một đạo âm dương khí lưu, bị Phương Tịch cầm ở trong tay, tế luyện là một mặt thái cực đồ, tại thời khắc này, Phương Tịch thân hình tựa hồ bành trướng đến vô cùng lớn, có thể bao phủ toàn bộ chân tiên giới. Lại tốt giống như vô cùng bé, chỉ ở tu di giới tử ở giữa, thời không đạo tôn gào thét một tiếng, trực tiếp từ chân tiên giới bên trong biến mất, trốn vào thời không trường hà. Không chỉ có như vậy, hắn ở trong thời quang trường hà không ngừng tố nguyên mà lên, nương tựa theo trước đó Phương Tịch một sợi khí tức, rốt cục đi tới trong lịch sử nơi nào đó. Gió bấc như đao, cuốn lên ngàn đống tuyết, ngày đông giá rét như ngục, nước đóng thành băng. Nam hoang tu tiên giới, Thanh Trúc Sơn bên trên, luyện khí kỳ Phương Tịch mặc thật dày áo bông, nắm lấy thạch long tử, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, nhưng sau một khắc, nương theo lấy một đầu khó nói nên lời cự thú xuất hiện. Cả tòa Thanh Trúc Sơn đều hóa thành bột mịn, Phương Tịch nụ cười trên mặt ngưng kết, đồng dạng hóa thành bột mịn, thời không đạo tôn gào thét một tiếng, thậm chí hủy diệt nhân gian giới, triệt để cắt đứt đầu này thời gian nhánh sông. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, tựa hồ bỏ ra cực lớn đại giới, khí tức đều giảm xuống không ít, sau một khắc, hắn trở lại chân tiên giới, đã thấy đến Phương Tịch Chính cười mỉm nhìn qua hắn, không khỏi tuyệt vọng, làm sao lại thành như vậy? Ta rõ ràng đã trở lại quá khứ, đưa ngươi chém giết, ngươi vì cái gì còn có thể tồn tại? Ngươi giết quá khứ chi ta, quan hiện tại chi ta chuyện gì? Phương Tịch mỉm cười trả lời, đạo quả chi diệu ngay tại ở không nói logic. Hắn vẫy tay, thời không đạo tôn liền rơi vào lòng bàn tay hắn, hóa thành một phương thời không ngọc, thời không cùng âm dương. Vậy mà, nương theo ánh mắt Phương Tịch đảo qua, rất nhiều đạo tôn nhau nhau tim đập nhanh không gì sánh được, liên tục không ngừng thối lui. Hắn khẽ cười một tiếng, tiện tay đem thời không ngọc cùng thái cực đồ ném vào thời không loạn lưu. Bỗng nhiên có loại cảm giác tịch mịch, ta quả nhiên vẫn là quá cẩn thận, trực tiếp cầu thả đến vượt qua địch nhân một cái đại cảnh giới mới ra ngoài, dẫn đến diệt sát đại địch đều không có cảm giác thành tựu. Bất quá, loại thắng lợi không có khoái cảm này, ta tình nguyện càng nhiều càng tốt. Phương Tịch cười ha ha, đôi mắt khẽ động, liền bị thời không đạo tôn hủy diệt nhân gian giới lại lần nữa khôi phục. Hắn tâm niệm khẽ động, một tòa cung điện 33 tầng hiển hiện, trong đó thêm ra một ít nhân ảnh, tất cả tiếc nuối đều có thể vãn hồi, tu luyện ý nghĩa, ngay tại ở chỗ có thể vãn hồi hết thảy mỹ hảo. Phương Tịch thì thào một tiếng, trên mặt hiện ra một tấm mặt nạ đằng mộc, đi vào thời quang trường hà. Chương 1196, phiên ngoại, tam thập tam thiên, cung khuyết này ở trong chân tiên giới, nghe đồn rằng chính là hành cung của vị vô thượng tiên đế kia. Một ngày này, một đạo quang huy thuần trắng rơi vào bên ngoài cung khuyết tam thập tam thiên. Hiện ra một vị nữ đạo quân có phong thái yểu điệu, khí chất giống như vạn năm hàn băng. Chủ nhân, nơi đây chính là tiên cung của vị kia à? Từ bên hông nữ đạo quân, một thanh phi kiếm tuyết trắng bên trong, truyền ra thanh âm của kiếm linh, trong âm điệu của nó, vậy mà giống như từng tia e ngại. Ta thật là sợ, cảm giác phẩm giai của đế cung tam thập tam thiên này đã siêu việt thập giai đạo khí, tối thiểu tương đương với một vị đạo tôn cấp 11. Có thể sáng tạo ra chí bảo rộng lớn như thế, đơn giản khó có thể tưởng tượng là bực nào tồn tại khủng bố. Có thể tiện tay diệt sát thời không đạo tôn kẻ mạnh nhất và kinh khủng nhất trong các đạo tôn, cùng âm dương đạo tôn kẻ cực kỳ khó chơi, uy của tiên đế sâu không lường được. Trong thanh âm của Lạc Mật cũng mang theo một tia rung động. Mặc dù nàng tu luyện vô tình chi đạo, nhưng đối mặt với tồn tại như vậy, một viên đạo tâm vốn cho là không có mảy may ba động, vẫn như cũ khẽ run lên. Danh hiệu vô thượng tiên đế của vị này, tự nhiên không phải tự mình thổi phồng lên, mà là giết không biết bao nhiêu đạo tôn, đạo quân, lấy máu tiên nhân mà nhuộm nên. Trước đây sau một trận đại chiến, rất nhiều đạo tôn vẫn chỉ thừa nhận đối phương là tu sĩ đệ nhất chân tiên giới. Nhưng chợt, vị tiên đế vô song kia liền hiệu lệnh tiên giới, mệnh lệnh rất nhiều đạo tôn không được tùy ý đánh giết, cầm tù đạo quân, rất nhiều đạo tôn đương nhiên không thể đáp ứng, nếu không sự khống chế của bản thân đối với đại đạo liền có suy yếu mà lo lắng. Nhưng vị tiên đế vô song này ngang nhiên xuất thủ, trực tiếp đạp diệt vài tòa tiên cung, trong đó thậm chí còn bao gồm thế lực vô cùng to lớn, ẩn ẩn có thể xếp vào ba vị trí đầu trong chân tiên giới. Ngũ hành tiên cung, sau rất nhiều việc diệt tiên, uy danh của tiên đế vô song mới chính thức truyền đến tai rất nhiều tu sĩ tầng dưới chót trong chân tiên giới, càng có không biết bao nhiêu tiên nhân đối với vị tiên đế kia mang ơn. Nếu không phải vị tiên đế kia phá vỡ sự lũng đoạn đại đạo của đạo tôn, bây giờ bọn họ chỉ sợ cả đời cũng không dám nếm thử đột phá đạo quân. Lạc Mật tự thân có thể thành tựu đạo quân, kỳ thực cũng nhờ có điều này. Theo tiên luật, đạo tôn không được tùy ý đánh giết, cầm tù đạo quân, mà tân tấn đạo quân sau khi tấn thăng, nên đến tam thập tam thiên bái kiến vị tiên đế kia. Ánh mắt Lạc Mật hơi nhu hòa, đối với nàng mà nói, vị tiên đế vô song này, thực sự có ân thành đạo, tuyệt tình, vô tình chi đạo tự nhiên sớm có đạo tôn chiếm cứ. Dù Lạc Mật tự hỏi chủng đạo tự thân đã hết sức trách đi, nhưng vẫn như cũ cùng vô tình đại đạo có phần trùng hợp. Nếu không có nắm chắc vạn toàn, nàng đương nhiên không dám mạo hiểm mà bắn vọt đạo quân. Dù sao, một khi thất bại, tuyệt đối thập tử vô sinh. Lạc Mật đi vào trước cung khuyết tam thập tam thiên, ẩn ẩn có thể thấy trong tiên vân, có vô số tiên cầm chân thú nghỉ lại, tiên nữ lực sĩ xen kẽ trong đó, kỳ đạo vận chi viên mãn, chính là phúc địa đệ nhất chân tiên giới. Dù là mấy đầu tiên linh mạch nghe đồn rằng bị đại tiên cung chiếm cứ, chỉ sợ cũng xa xa không thể so sánh. Lạc Mật cầu kiến tiên đế. Lạc Mật hai tay kết thành pháp ấn, hành lễ cổ xưa, nghe đồn rằng vị tiên đế vô song kia sớm đã tu luyện đến cảnh giới trên đạo tôn, không chỉ có được tiếng vọng đại đạo, thậm chí chỉ cần đạo quân trong lòng nhất niệm liền có thể có cảm ứng. Bởi vậy nàng sinh ra ý nghĩ muốn bái kiến tiên đế vô song. Đối phương liền có thể biết, việc tự mình đến đây bái kiến này, chủ yếu vẫn là vì lễ nghi. Giống giống, nương theo một tiếng long ngâm to rõ, cửa cung khuyết tam thập tam thiên mở rộng, một đầu chân long cấp bậc chân tiên bay ra, nhỏ ngao ám, gặp qua đạo quân, mời đạo quân. Trên lưng ngao ám, lại còn có yên rồng đặc chế cùng ngồi vào, hiển nhiên trải qua cải tạo, chính là chuyên môn xúc sinh cước lực. Lạc Mật khẽ vuốt cằm, thân hình khẽ động, từng mảnh bông tuyết sáu cạnh phiêu động ở giữa, liền đến trên thân ngao ám. Ngao ám, bỗng nhiên, mắt Lạc Mật khẽ nhúc nhích, ta nhớ được, ngươi là yêu tiên phi thăng minh, sớm đã chiến tử, nếu là tiên nhân bình thường, dù chết đến ngàn vạn, cũng không đáng cho một vị đạo quân nhớ kỹ, nhưng Ngao Ám khác biệt. Năm đó Lạc Mật đến Bắc Thần Tiên Vực, điều tra việc của Luân Hồi Đạo Quân, đối với lai lịch mỗi một vị tiên nhân đều thuộc như lòng bàn tay. Bắc Thần Tiên Vực dù sao chỉ là một nơi nhỏ, tiên nhân không quá vạn dư tả hữu, mỗi một vị nàng đều rất rõ ràng lai lịch, vị yêu tiên long tộc này, nên đã, vẫn lạc, a thậm chí có thể khẳng định, đối phương cũng không có cái gì thuật bảo mệnh chết thay cùng phân thân. Chính là chết triệt để, nghe nói đây là do chính Thanh Vân Đạo Quân xác nhận. Sao lại sống, thậm chí còn ở đây, tiểu long sớm đã bỏ mình, may mắn được tiên đế cứu, từ trong trường hà thời gian trở về, chỉ là trước đó vẫn còn nghiệp căn, bởi vậy bị phạt làm cước lực. Ngao Ám thản nhiên trả lời, cũng cam nguyện bị phạt, dù sao so với cái chết, chỉ là chút nhục nhã mà thôi, nó chịu, thậm chí việc cước lực này, còn nhờ vị Phượng Hoàng kia cầu tình, mới có thể có được, năng lực nghịch chuyển sinh tử. Trong lòng Lạc Mật không gì sánh được kinh hãi, đứng trên đỉnh đầu Ngao Ám, bay qua Linh Tê Thiên, Bảo Cái Thiên, Ngọc Hoa Thiên, Chư Tinh Thiên các loại, đi vào nơi cao nhất, Hồng Mông Thiên, tòa công khuyết này chỉ có một đoàn hỗn độn chi khí. Một vị tồn tại vóc người đẹp đẽ giống như Vô Tận Vĩ Ngạn đang ngồi xếp bằng. Thân thể đơn giản tựa như tràn ngập thiên địa, Lạc Mật, bái kiến tiên đế, Lạc Mật quỳ gối, cúi xuống cái cổ trắng noãn lại cao quý, tiên giới sớm có lời đồn đạo quân không thể nhục. Đạo quân nổi giận, tất yếu có mấy triệu xác chết, khiến cho vô số tiên nhân vẫn lạc. Nhưng đối mặt với tồn tại vĩ đại trên đạo tôn, dù là Lạc Mật, cũng không thể không cúi đầu. Thôi, ngẩng đầu lên đi, một giọng nói thanh thanh như ngọc truyền đến, Lạc Mật ngẩng đầu, cuối cùng nhìn thấy hình dáng vị tiên đế vô song kia. Trong nháy mắt tiếp theo bất luận chủng đạo gì đều khó mà áp chế cảm xúc trong lòng nàng. Trên mặt hiện ra một tia kinh sợ, là ngươi, Tử Vi Cung, ánh mắt Phương Tịch quét qua, nhìn thấy Nguyễn Tinh Linh đang cùng Trân Châu cùng nhau thưởng trà ở vườn hoa ngoài cung. Không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, hắn lúc này, đang tiếp kiến Lạc Mật ở Hồng Mông Thiên, lại đang đây cùng Phương Minh cùng nhau luận đạo. Càng mấu chốt là, đây cũng không phải là năng lực phân thân nào, nơi này là bản tôn hắn, ở Hồng Mông Thiên cũng là bản tôn hắn, đây cũng là năng lực đạo quả vô sở bất trí. Vạn pháp quy nhất, hôm nay ngươi tiếp kiến nữ đạo quân kia, không biết thế nào, Phương Minh ngồi xếp bằng, trên thân khí tức cửu long tràn ngập, mỉm cười mà hỏi thăm, tâm tính không tồi, có lẽ là vật liệu tốt, ngày sau thành tựu đạo tôn, cũng có chút trông cậy vào, Phương Tịch thản nhiên trả lời, như vậy thuận tiện, Phương Minh nói, tu luyện đến đạo tôn, tốt xấu cũng coi như một quân cờ, đạo hữu ngươi lần trước ra tay quá nặng, âm dương cùng thời không thì cũng thôi đi, lại còn đánh chết ngũ hành đạo tôn tươi giói, các đạo tôn chân tiên giới này. Ta thấy cũng chỉ còn lại một Thiên Kiếm lão nhân, còn hơi có chút tiềm lực, hắn lúc này khí độ hoàn toàn khác với lúc trước, mang theo một tia ý chỉ điểm Giang Sơn, nếu không phải là vì bồi dưỡng người dùng được, ta cũng không cần ban bố tiên luật, cấm chỉ đạo tôn tùy ý đánh giết đạo quân, ngũ hành tiên cung châu chấu đá xe, tự nhiên phải ban thưởng cho nó hôi phi yên diệt. Phương Tịch tích ý duỗi lưng một cái nhìn về phía Phương Minh. Thần sắc lại có chút phức tạp, ta lấy năng lực đạo quả, điểm hóa ngươi chấp trưởng tiên luật, ngược lại làm ngươi trực tiếp đột phá mấy tầng cảnh giới. Nhưng không ngờ, đạo hữu cũng là người có lai lịch lớn, Phương Tịch đột phá đạo quả sau, đã cảm thấy Phương Minh có chút không đúng, sau đó hiệp trợ đối phương đột phá thần tiên khó mà tấn thăng gông cùng xiềng xích. Thậm chí một đường đột phá tới cảnh giới đạo tôn, cuối cùng làm cho Phương Minh hồi tưởng lại chút chuyện cũ trước kia. Nói đến đây, thần sắc Phương Minh cũng có chút quỷ bí, ta cũng không ngờ, ta vậy mà lại là hóa thân của một vị đại nhân vật. Thậm chí vị kia cũng là cảnh giới đạo quả, lấy cảnh giới không thể nói, kinh nghiệm của ta đơn giản giống hệt kinh nghiệm trưởng thành của hắn. Đây là năng lực đạo quả, cho nên, vị đại nhân vật cấp đạo quả kia, cũng là người xuyên Việt, thậm chí cũng đi thần đạo, Phương Tịch đối với điều này thì rất hiểu, bởi vì sau đạo quả, hắn cũng có thể làm được việc tương tự, loại hóa thân này, có thể thấy được thế giới tuyến không giống nhau, ẩn ẩn có chút tương tự với đa duy tiên trên vũ trụ tiên. Có lẽ có thể nói, 3.000 đại đạo, trăm sông đổ về một biển, loại hóa thân bị chém ra này, kinh nghiệm không khác mấy so với bản tôn, tính cách, tâm tính cũng nhất trí, lại có thể chặt đứt đa số liên hệ nhân quả. Xem như có tác dụng khác biệt, theo Phương Tịch, có vẻ giống như vị tồn tại trí cao kia bố trí một chuẩn bị bảo mệnh ở sau. Thậm chí có thể là đối phương một khi vẫn lạc, hóa thân Phương Minh này liền sẽ trong nháy mắt trưởng thành thành đạo quả. Năng lực đạo quả sẽ không tiêu vong, chỉ sẽ chuyển di từ một vật phẩm này sang một món khác. Nếu là người, càng như vậy, thậm chí có thể hay không, chân tiên giới này cùng trung thiên, tiểu thiên thế giới bên dưới, cũng chỉ là một đoạn bị lấy ra từ đại thế giới nào đó. Phương Minh cười hỏi, ngươi nói là, ánh mắt Phương Tịch thản nhiên. Khởi nguyên tinh, chiến trường chí cao, trở thành đạo quả sau, lại có Phương Minh chỉ điểm, Phương Tịch tự nhiên rõ ràng rất nhiều chuyện, mọi việc xảy ra ở đây, cũng chỉ là một khả năng của chiến trường chí cao, một diễn hóa, thậm chí là dòng thời gian khác biệt bị lấy ra. Rất nhiều tồn tại chí cao, vì tranh đoạt khởi nguyên tinh, mở ra một chiến trường chí cao, mà bên ngoài chiến trường chí cao, lại có rất nhiều khả năng, hình thành ra những đại thiên thế giới này. Phương Minh thản nhiên nói, Phương Tịch bỗng nhiên hiểu được lai lịch của hai đại đạo quả kia. Đây cũng là tâm bệnh của hắn từ trước tới nay. Đồng quy vu tận đạo quả, khả năng đến từ chiến trường chí cao, tương hỗ là tử địch. Rất nhiều tồn tại chí cao, vì tranh đoạt khởi nguyên tinh mà tranh đấu. Nói như vậy, ta kỳ thực sớm đã ở trong chiến trường chí cao rồi. Ánh mắt Phương Tịch thâm thúy, một sợi thần quang đã sớm siêu thoát chân tiên giới, thậm chí là rất nhiều đại thiên thế giới. Thấy được bên ngoài mảnh thái hư này, những thân ảnh khó hiểu kia, có lẽ chỉ cần một tác động tùy ý, cũng đủ để làm cho mảnh đại thiên thế giới này hóa thành bột mịn. Chí cao, thông qua cảm ứng đạo quả, Phương Tịch tựa hồ thấy được từng mảnh mộng cảnh màu sắc sặc sỡ. Thấy được một tòa cung điện rộng lớn khó mà miêu tả, cùng một đầu bóng đen rắn khổng lồ mọc ra 9 cái đầu. Trong đó mỗi một đạo khí tức đều ở đạo quả, thậm chí trên đạo quả, chiến trường chí cao, ngay ở đây, bên ngoài rất nhiều đại thiên thế giới. Đối với những tồn tại kia mà nói, dù là ước vạn năm thời gian, có lẽ cũng chỉ là chớp mắt một cái, mà mảnh thái hư này, rất nhiều đại thiên thế giới chồng chất lại, bất quá là một góc vắng vẻ của chiến trường. Bất luận kẻ nào bước vào đạo quả hoặc là cảnh giới ngang nhau, đều khó mà tránh thoát, dù là tạm thời có thể tránh, cuối cùng vẫn nhất định phải lên chiến trường. Phương Tịch nhìn về phía Phương Minh, có lẽ, bản tôn này cũng không phải là cắt ra một hóa thân để trốn tránh, mà là muốn thu hồi di sản của hai đại đạo quả kia, nhưng cuối cùng lại tiện nghi cho chính mình. Không, mưu đồ của đạo quả, khó có thể tưởng tượng, ta xuyên qua sau, phải chăng cũng có một tôn đạo quả thúc đẩy. Phương Tịch vẻ mặt nghiêm túc, đạo quả hơi động, trong nháy mắt, kinh nghiệm cả đời của hắn đều bị ngược dòng tìm hiểu từng cái. Đi vào thời điểm giáng lâm ban đầu, đây là thời khắc mà ngay cả thời không đạo tôn trước đó cũng khó mà phát giác được dị thường. Nhưng lúc này, ánh mắt Phương Tịch khẽ động, tựa hồ lại thấy bóng dáng con rắn 9 đầu kia. Hắn mỉm cười, năng lực đạo quả trong nháy mắt mà động, lấy kết quả làm nguyên nhân. Bóng dáng con rắn 9 đầu biến mất không thấy gì nữa. Một bàn tay đen hiển hiện khiến cho kiếp trước của mình có thể xuyên hồn tới Nam Hoang tu tiên giới. Nguyên lai, cuối cùng thúc đẩy việc xuyên qua kia là chính ta a, chiến trường chí cao, hắn thu hồi ánh mắt nhìn về quá khứ, khí tức quanh người trở nên vô cùng viên mãn, không có một tia yếu điểm, nhìn về phía chỗ sâu vô cùng xa của thái hư, trong con người mang theo vẻ mong đợi. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Cầu Tài Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên của tác giả Văn Sao Công, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.